Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Hoan Điền Hỉ Mà, Ngư Dân Tiểu Nương Tử. Tác giả, Chi Chi. Tóm tắt. Tiểu ngư xuyên qua trước cảm thấy, chính mình chính là một đống cất chó, cũng sẽ gặp được một cái tâm địa thiện lương bọ hung, xa xôi vạn dặm tìm được nàng, đem nàng đương thành bảo bối lăn trở về ra, biến thành trong nhà trấn trạch chi bảo. Sau lại, nàng xuyên qua đến một cái khắc chết tướng công, một ngày tam đốn bị bà đánh tiểu ngư nương trên người, gặp được trầm mặc không nói, tục tăng cường tráng dâu sồm, nàng trước mắt sáng ngời, hoa, nhà nàng bỏ hung tiên sinh rốt cuộc tới tìm nàng. Hảo đi, tuy rằng nhà nàng dâu sồm đầy mặt dâu, lại không ôn nhu, lại lạnh như băng, nhưng là, thông qua tiểu ngư hỏa nhãn kim tinh phát hiện, ở dâu sồm nghiêm trang bề ngoài, có một viên cự muộn tao tâm. Nô, vậy làm nàng cái này ôn nhu thiện lương, điểm mị đáng yêu tiểu ngư nương tới đầu đầu ngươi đi. Nhưng ai tưởng tượng, ngày lành còn không có bắt đầu. Này chồng chức lao nương năm lần bảy lượt tìm chính mình cha nhi, cái kia lấm la lấm lét muội phu còn mỗi ngày quấy rầy chính mình, đậu má, lao nương không phát huy, thật đúng là đương chính mình là mèo con. Thiết, nàng chính là đến từ 21 thế kỷ tân tân nhân loại, vậy đến đâu đến quá ác bà, đánh quá đáng khinh nam, chỉnh chết tiện tiểu tam nhi, cuối cùng, thuận tiện khai một chút bàn tay vàng, mang theo nam nhân nhà mình buôn khá giả mới được. Chính là, cái gì, cái này tiểu ngư nương thế nhưng còn có một khác trọng thân phận. Ngủ chính mình dâu sồm thế nhưng là kêu cao cao tại thượng. Thiên đâu, tiểu ngư cảm thấy, chính mình tam quan hoàn toàn rối loạn. Một cái đến từ hiện đại ngư dân tiểu nương tử, một cái tục tằng cường tráng, thân thế bất tường nông gia dâu sồm, xem hai người như thế nào suy diễn một đoạn ngọt ngọt ngào ngào nông thôn câu chuyện tình yêu. Tác giả nhãn, xuyên qua chuyên tình nông thôn hôn sau ở chung. Chương một phải bị đánh chết tiểu ngư. U ám dưới bầu trời, âm trầm mây đen phảng phất nháy mắt gian. Liền sẽ nhỏ giọt đen nhánh mực nước giống nhau. Ngư ra thôn cửa thôn, một cái ăn mặc đơn bạc áo váy nữ hải, ăn mặc cũ nát giày đều, chạy vội ở trong thôn đường sỏi đá thượng, một trường tái nhợt khuôn mặt nhỏ, bởi vì kịch liệt vận động mà phía mừng hồng. Mà ở nàng mặt sau, một cái ước chừng 35 tuổi nữ nhân, trong tay cầm một cây thô tráng gậy gộc, một bên đuổi theo nữ hải, một bên gân cổ lên nổi giận mắng. Đáng chết tiểu tiện nhân, hiện giờ cánh ngạnh, dám trộm chúng ta vương gia tiền ra bên ngoài chạy, lòng lang dạ sói đổ vỡ. Hôm nay không đem ngươi này hai cái đùi đánh gãy, ta liền cùng ngươi họ. Phụ nhân bén nhọn mắng nháy mắt đưa tới trong thôn vô số người vây xem. Nhìn đường nhỏ thượng ngươi truy ta đuổi hai người, đại gia trong ánh mắt, đều phiếm kinh ngạc. Phải biết rằng, vương gia này tiểu nha đầu, trước kia, chính là nhẫn nhục chịu đựng chủ nhân A. Này khi nào, thế nhưng sửa tính tình, dám trộm lấy vương gia tiền chạy trốn. Mọi người ở đây buồn bực thời điểm, nguyên bản chạy vội nha đầu bởi vì không biết lộ quan hệ, rốt cuộc vẫn là bị bước tới rồi góc tường chỗ. Kia vương thị vừa thấy tiểu ngư không đường có thể đi, một bên dùng tay gõ gậy gộc, một bên thở hổn hển kêu lên. Tiểu tiện nhân, ngươi nhưng thật ra chạy à, có bản lĩnh lại chạy à, trộm lao nương đồ vật, xem lão nương như thế nào lộng chết ngươi. Chết lao thái bà, ta nói ta không trộm, ngươi có chứng cứ nói ta trộm đồ vật sao? Nữ hài một bên thở hổn hển, một bên hướng tới vương thị, tức giận bất bình nói. Nghe nữ hài nói, mọi người đầu quả tim đều là nhảy dựng, nha đầu này chẳng lẽ là được thất tâm phong? Cũng dám hướng về phía vương thị kêu lao thái bà. Bất quá, kinh ngạc rất nhiều, rốt cuộc còn có mấy cái xem bất quá đi, đánh bảo tiến lên khuyên can. Vương đại nương, nay tiểu ngư là chúng ta nhìn lớn lên, tuyệt đối không thể làm như vậy rồi dám sự tình, ngươi có phải hay không lầm? Kia người hảo tâm nói chưa dứt lời, vừa nói kia vương thị hỏa liền lớn hơn nữa, quay người lại, liền hướng tới người nọ hô. Ta phi, lầm cái dám, nhớ trước đây, ta xem nàng đáng thương, làm nhà của chúng ta mãn nhi thu nàng. Không tưởng tưởng, gả tới ngày hôm sau, liền khắc chết ta nhi tử, như vậy cái tang môn tình, ai cùng nàng là người một nhà. Nhà ngươi mãn nhi vốn dĩ chính là cái ma ốm, tiểu ngư cũng chỉ là vừa vặn đánh vào này đen đuổi thượng thôi, làm cái gì chính mình nhi tử đã chết, thế nào cũng phải quái ở tiểu ngư trên người trong đám người, không lớn không nhỏ nói thầm thanh, chậm rãi truyền đến. Ai? Ai thế cái này tiện nhân nói chuyện, tránh ở trong đám người tính cái gì, có bản lĩnh ra tới a? Vương thị cục đàm hỗn độn hai mắt hung tợn mà hướng tới đám người xách một vòng, cuối cùng, vẫn là không có tìm được cái kia người nói chuyện, vì thế, tân khí cũ khí kẹp ở bên nhau, đối trước mắt cái này nữ hải, liền càng tới khí. Làm nam nhân giúp ngươi nói chuyện, ngươi có phải hay không rất đắc ý, không biết xấu hổ tiếng người, nhà của chúng ta mãn nhi đã chết không đến một năm, liền dám thông đồng nam nhân khác, hôm nay ta khiến cho ngươi đi địa phủ tìm mãn nhi bồi tội đi. Vương thị nói, đôi tay giơ lên kia thô gậy gỗ. Mắt nhìn liền phải hướng nữ hải lương thượng gõ đi, vây xem người đều gắt gao nhắm hai mắt lại, này một buồn côn đi xuống, đừng nói là cái cô nương, chính là cái cường tráng nam nhân, chỉ sợ cũng đến bị đánh hộp máu. Chính là, gậy gộc rơi xuống khi gió mạnh ở bên thai gào thét mà qua, lại thật lâu lúc sau, tiểu ngư trên người lại không có một tia đau đớn, đây là có chuyện gì? Nữ hải vừa nhấc đầu chỉ thấy một cái dáng người cường tráng nam nhân, đang đứng ở nhà mình bà trước mặt, cường mà hữu lực cánh tay, giờ phút này cầm kia lão thái bà trong tay thô to gậy gỗ. Tân văn tân khai trường, câu cất chứa, câu, có tiền phủng cái thiền sướng, không có tiền phủng cá nhân chẳng. Chương 2 cứu nàng người kêu dâu xuồng. Theo kia thô trang cánh tay nhìn lại, chỉ thấy dáng người cường tráng nam nhân, cả người tản ra một khẩu người sống chớ tiến lạnh leo hơi thở, một đôi như hàn băng đôi mắt chính lạnh lùng nhìn vừa mới la lối khóc lóc nữ nhân. Đại, dâu xuồng Vương Thị ngẩng đầu nhìn lên người tới, tức khắc sắc mặt biến đổi, liền nói chuyện đều trở nên lắp bắp. Này dâu xồm là này ngư gia thôn 3 năm trước đây mới tới hộ gia đình, người nam nhân này, cho dù không nói lời nào, đều có làm nhân tâm sinh ra sợ hãi cảm giác, hiện giờ, chỉ là lạnh lùng mà trừng mắt Vương Thị, liền làm nữ nhân này có chút chân mềm mại không rét mà run. Này một gậy gộc đi xuống, nàng sẽ chết. Nam nhân trầm thấp thanh âm mới vang lên, liền sợ tới mức mọi người một trận lãnh xúc, nguyên bản kiêu ngạo ương ngạnh mặt tức khắc liền héo nhi đi xuống, liền đầu lưỡi đều bắt đầu thắt. Tiểu ngư nghiêng đầu nhìn cứu chính mình cao lớn nam nhân, nhìn mọi người đối này nam nhân đều lộ ra cảm giác sợ hãi, một đôi quay tròn đôi mắt cũng bắt đầu dâng lên tò mò cảm giác. Là nàng trộm ta đồ vật, ta mới Vương Thị rốt cuộc là sợ hãi dâu xồm, hiện giờ liền nói lời này tự tin, cũng không bằng vừa mới như vậy mười phần. Tiểu ngư nguyên bản còn ở tò mò đánh giá cứu chính mình nam nhân, vừa nghe Vương Thị biện giải nói, lập tức liền không làm, chỉ thấy nàng rỗi tay nhỏ hung hăng đẩy Vương Thị một phen, thập phần không phục hô. Chết lao thái bà, ngươi vu hãm người khác, tiểu tâm nửa đêm bị lang ngầm đi, hoan uổng ta trộm đồ vật, lao tử không phát huy, ngươi cho rằng ta là héo lộ kịch tì a, ngươi nói ta trộm tiền, ngươi ở ta trên người tìm được tiền sao. Sợ hãi dâu xồm Vương Thị bị tiểu ngư này đẩy một gào làm cho có chút không phục hồi tinh thần lại, hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, nhưng lại bởi vì dâu xồm ở một bên, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ tốn tiểu ngư ống tay áo, nói, tiện nhân, hạt ồn ào cái gì, đi. Cùng ta về nhà đi nói, lại cắn răng, ở phía sau bổ sung một câu. Về nhà lại thu thập ngươi. Tiểu ngư vừa nghe Vương Thị lời này, khẽ to mày, nàng biết, nếu là cùng Vương Thị trở về nhà, như vậy, này ra thịt chi khổ, liền không thể tránh được. Tưởng tượng đến chính mình xuyên qua lại đây này 3 ngày, kia Vương Thị không phải mắng chính mình, chính là đánh chính mình, bị bất đắc dĩ mới trốn thoát. Hiện giờ, chẳng lẽ còn muốn đi theo Vương Thị trở về chịu khổ sao? Vì thế, đen lúng liếng mắt to tử vừa chuyển. Kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng liền lộ ra thập phần kinh hoàng biểu tình, thê thê thảm thảm hô. Không cần, không cần bắt ta trở về, hảo tâm đại gia cứu cứu ta à, nếu ta bị nàng mang về, nàng nhất định sẽ đánh chết ta. Tiểu ngư nói, kia cuộn cuộn nước mắt hạt châu liền ở hồng hồng hốc mắt chung xoay tròn, một bộ lã trá trực khóc bộ dáng, nhìn chung quanh người đều có chút không đành lòng. Vương gia, tiểu ngư cũng là cái đáng thương, về nhà đi, cũng đừng lại đánh trong đám người có người hảo tâm khuyên giải nói. Lại đổi lấy Vương Thị hung hăng một cái xem thường. Cái này người đàn bà đánh đá thấy tiểu ngư không chịu đi, liền thật cẩn thận vòng qua dâu xồm. Tiếp theo, như xách gà con dường như đem tiểu ngư xách lên, vừa mới cất bước, đột nhiên, một trận uy nghiêm mà trung khí 10 phần thanh âm ở trong đám người truyền đến. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cầu cất chứa, cầu, các loại cầu, cất chứa nhiều hơn, đổi mới nhiều hơn, hết thể hướng chi chi tạp lại đây đi. Chương 3 lại tiễn ngươi một đoạn đường. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Theo thanh âm, chỉ thấy trong đám người, chậm rãi đi ra một cái ước chừng 50 tuổi tả hữu nam nhân, mà hắn bên cạnh, còn có cái thân xuyên áo dài khập khiễng trung niên nam tử. Nhìn kia trung niên nam tử cau mày nhìn chính mình cùng Vương Thị bộ dáng, tiểu ngư ánh mắt sáng lên, ai u, này không phải Vương Qua Tử, Vương Thị nam nhân sao? Này Vương Qua Tử tuy rằng hành động không tiện, nhưng là, tư tưởng nhưng thật ra cái thông thấu, ở trong thôn, cũng là cái cực sĩ diện, cho nên, đối với tiểu ngư, không tốt đồng thời, cũng không xấu. Hiện giờ, tiểu ngư vừa thấy Vương Qua Tử lại đây, mà hắn bên cạnh còn đứng thôn trưởng, nhìn này hai người bộ dáng, chính là nói chuyện sự tình đã trở lại, vì thế, mắt nhi một giọt lưu, lập tức liền khóc hô lên. Ta không cần trở về, ta không cần trở về, nếu ta đi theo ta bà đi trở về, cũng là phải bị đánh chết, đơn giản, ta liền đâm chết tại đây trên tường tính. Tiểu ngư nói, đột nhiên liền ngạnh thân thể, thẳng tắp muốn hướng bên cạnh trên tường đánh tới. Mọi người cụ là cả kinh, vội vàng đi kéo nàng, nhưng thật ra một bên dâu xồm chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, chỉ lẳng lặng nhìn nàng một người tự đạo tự diễn, một đôi lạnh nhạt trọng đồng hạ, phía mấy phần ý cười. Một phen lăn lộn sau, tiểu ngư cũng bị người cấp trấn an xuống dưới, đang đứng ở trong đám người khụt khịt, này cũng nhìn trong chốc lát thôn trưởng nhìn này cái cỏ ồn ào cảnh tượng, nhíu nhíu mày, thập phần bất mãn đối với Vương Qua Tử nói. Thường Phúc à, đây là ngươi mới vừa cùng ta nói, nhà các ngươi quê nhà hòa thuận, mẫu tử tử hiếu. Vương Qua Tử vừa nghe thôn trưởng hỏi chuyện, vốn là có vài phần khó coi sắc mặt, giờ phút này, càng là trầm cùng kia mực nước dường như, ngày thường, hắn chính là đặc hảo mặt mũi người, hiện giờ, nhìn thôn dân cùng thôn trưởng đều vây quanh xem nhà mình chê cười, tức khắc này hỏa khí liền lên đây, quẹ chân nhi đi rồi hai bước, sau đó, duỗi tay liền bang một tiếng, cho Vương Thị một cái vang dội đại tát hai, phiến Vương Thị lùi lại vài bước. Ngươi cái phá của ngoạn ý nhi, đại giữa chưa không nấu cơm, chạy nơi này tới cấp lão tử mất mặt xấu hổ, lão tử cưới ngươi có dám dùng, còn không cho ta lăn trở về ra đi. Vương Thị bị thình lình xẻ ra này một cái tát trực tiếp đánh ốc, ngẩng đầu không thể tin được nhìn Vương Qua Tử, muốn nói này Vương Thị, ở bên ngoài ai đều hành bất quá nàng, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ nhân, trung quy vẫn là sợ nam nhân nhà mình. Tiểu Ngư vừa thấy Vương Thị bị đánh ốc lăng lăng, trong lòng một ngụm ác khí cuối cùng là ra, nhưng là, nghị sự tình cũng không thể làm tuyệt, vì thế, vừa mới đứng dậy vừa định muốn trang một chút thiện lương, lại thấy phục hồi tinh thần lại Vương Thị, một bộ ăn người bộ dáng nhìn chính mình, che lại nửa bên xương khởi gương mặt, giết heo dường như gạo. Chết người que, ngươi điên rồi, vì cái này tiểu tiễn nhân đánh ta, cái này tiểu xuất sinh như thế nào ngươi, ngươi coi như người ngoài mặt nhi, đánh ta. Tiểu Ngư vừa nghe Vương Thị nói, sắc mặt tối sầm lại, hừ lạnh nói. Mắng ta tiễn người, tỉ liền lại tiễn ngươi một đoạn đường. Nói, cũng chỉ thấy cô nương này cố ý đem chính mình tay háo cuốn lên, sau đó đầy mặt nước mắt đi đến Vương Qua Tử cùng thôn trưởng trước mặt. Vương chính mình cánh tay lôi kéo thôn trưởng ống tay háo, một bộ nhút nhát sợ sệt bộ dáng, đáng thương hề hề nói. Thôn trưởng đại nhân, ngài đừng làm cho ta công công đánh ta bà, ta không có việc gì, ta da dày thịt béo, kinh được đánh này khi nói chuyện, trên tay lôi kéo liền lớn điểm nhi, kia tím tím xanh xanh dấu vết liền càng thêm bại lộ ở mọi người trước mặt. Ai u, ta thích cái nương à, nhìn một cái này tay nhỏ trên cánh tay thương, Vương Thị, ngươi cũng quá độc ác, Tiểu Ngư tuy nói không có thân nhân. Nhưng ngươi cũng không thể như vậy đánh nàng a, thiên giết a, Tiểu Ngư nàng ra ra dưới suối vàng có biết, chết đều không nhắm mắt ta. Huy khăn tay nhỏ, bán manh cầu cất chứa, cầu nhắn lại, đại gia không cần bùn xỉn a. Chương 4 nha chỉnh bất tử ngươi. Trong đám người có chút cái tâm địa mềm phụ nhân, nhìn kia hồng, tím, thanh, che kín vết thương cánh tay, một bên lau nước mắt, một bên trong miệng nói thẳng tạo nghiệt a, này Vương Thị về sau định là muốn hạ 18 tầng địa ngục. Mọi người đều biết. Này Tiểu Ngư cũng là cái số khổ a, 8 tuổi khi, đi theo chính mình ra ra đi vào này ngư dân trang sinh hoạt, kết quả, liền ở nàng 14 tuổi thời điểm, tuổi già ra ra thế nhưng ly nàng mà đi, người trong thôn thấy nàng đáng thương, ở kia sau lại mấy năm, thường thường đều sẽ giúp đỡ một phen. Ở phía sau tới, Vương Thị Nhi tử được bệnh sốt rét, ăn cái gì dược đều không dùng được, liền nghĩ cưới cái cô dâu mới sung sung hỉ, cho nên, Vương Thị liền đem chủ ý đánh tới Tiểu Ngư trên người. Nhưng ai tưởng tượng, Tiểu Ngư gả qua đi ngày hôm sau, nàng này nhi tử liền đã chết. Vì thế, này Vương Thị liền đem nhi tử chết quái ở Tiểu Ngư trên người, đáng thương cái này bơ vơ không nơi nương tựa hài tử, ra ra đã chết, lại không có nhà mẹ đẻ người giúp đỡ, vẫn luôn chịu đựng Vương Thị đánh chửi, hiện giờ 15 tuổi hài tử, gầy yếu liền cùng cái 12-13 tuổi trai trai hài tử giống nhau. Này thôn trưởng nghe người ta đề cập Tiểu Ngư nàng ra ra, trên mặt cũng hiển lộ ra một tia áy náy, nhớ năm đó kia lão nhân còn trên đời thời điểm. Chính mình cùng hắn còn ăn qua vài lần cha đâu, hiện giờ, này lao nhân đi, lưu lại cháu gái, thế nhưng gặp lớn như vậy tội, làm lao nhân ra bạn cũ, thật đúng là thất trách ra. Vương Qua Tử vừa thấy Tiểu Ngư cánh tay thượng thương, sắc mặt đột biến, ngày thường, Vương Thị thường xuyên đánh chửi Tiểu Ngư, hắn cũng là biết đến, nhưng là, đều là ở sân nội, cũng không ném hắn Vương ra mặt, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt quá khứ, nhưng hôm nay, thấy người trong thôn đều đối với chính mình chỉ trỏ trỏ. Trong lòng hận quả thực nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải người đều ở, hắn phi cấp cái này kéo chính mình chân sau nữ nhân lại mấy cái đại tát hai. Không thể. Nhưng này Vương Qua Tử còn chưa hận xong, bên này thôn trưởng lại lên tiếng. Thường Phúc A, ta xem A, ngươi làm lý chính sự tình, liền thôi bỏ đi, đây là làm, cũng vô pháp phục chúng A. Vừa nghe thôn trưởng lời này, Vương Qua Tử rốt cuộc không nín được, cầm lấy bên cạnh quả trượng, liền hướng tới một bên đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính Vương Thị trên người tạp đi xuống. Tiện bà nương, ngươi làm chuyện tốt, được việc không đủ bại sự có dư đàn bà, lao tử lý chính làm không thành, ngươi cũng cút cho ta về nhà mẹ đẻ đi, lao tử ngày mai liền viết hưu thư hưu ngươi. Phải biết rằng, này trong thôn lý chính, Vương Qua Tử chính là suy nghĩ đã nhiều năm, hiện giờ, thật vất vả có rảnh thiếu, chính mình này quan hệ cũng đã thông, lại bị nhà mình cái này phá của đàn bà cấp hỏng rồi chuyện tốt, ngươi nói, hắn có thể không tức giận sao? Chờ Vương Qua Tử đánh đủ rồi, khí nhi cũng thông điểm nhi, mới thở hổn hển nói. Thôn trưởng A, nơi này chính sự tình, ngài ở suy xét, ta thề, ta tuyệt đối sẽ không lại làm loại chuyện này đã xảy ra, ngài liền lại suy xét ta. Thôn trưởng nhìn mắt đã đánh mặt mũi bầm dập Vương Thị, lại nhìn nhìn đứng ở chính mình bên cạnh, có chút khiếp nhược Tiểu Ngư, hơi hơi nói chuyện một hơi, nói. Thường Phúc A, nay Tiểu Ngư cũng là ta nhìn lớn lên, nàng ra ra cùng ta cũng coi như là bằng hữu A, hiện giờ, nàng thế nhưng ở nhà các ngươi không song lớn như vậy tội, ngươi nói, ta này trong lòng quá ý đi sao. Vương Qua Tử vừa nghe thôn trưởng nói, lập tức liền nói. Ngài yên tâm, về sau, ta tuyệt đối sẽ không lại làm loại chuyện này đã xảy ra, ta bảo đảm, cho nên, nơi này chính. Thôn trưởng nhìn vẻ mặt vội vàng cùng khát vọng Vương Qua Tử, cuối cùng vẫn là, gật đầu đáp ứng rồi, chỉ để lại một câu. Vậy đến xem các ngươi ra ngày sau đối Tiểu Ngư thái độ. Cất chứa là đối chi chi tốt nhất cổ vũ, không thu tàng hài chỉ, đều không phải hảo hài chỉ. Chương năm mãn quý đã trở lại. Thôn trưởng lại giáo dục Vương Thị vài câu mới chậm rãi đi rồi, theo trận này diễn hạ màn, nguyên bản xem náo nhiệt người cũng tan đi. Vương Qua Tử bên này hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Thị sau, mới chậm rãi đi đến Tiểu Ngư bên cạnh, ngự khi mang theo lấy lòng hỏi. Tiểu Ngư à, còn có đau hay không à, đi, công công mua thịt, hôm nay làm ngươi bà cho ngươi hầm thịt ăn, hảo hảo bổ bổ. Nghe Vương Qua Tử nói thịt, Tiểu Ngư thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu, sợ hãi nói thanh. Cảm ơn công công. Vương Qua Tử thấy Tiểu Ngư ngoan ngoãn bộ dáng, thập phần vừa lòng gật gật đầu, lãnh nữ hài hướng ra đuổi, nhìn cũng chưa nhìn kia Vương Thị liếc mắt một cái. Tiểu Ngư trải qua dâu sồn bên người khi, nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng hô một câu cảm ơn, liền vội vàng đi theo Vương Qua Tử đi rồi. Một bên dâu sồn, nghe Tiểu Ngư vừa mới mềm mại nói lời cảm tạ thanh, lại nhìn từ trên mặt đất bò dậy Vương Thị, kia một bộ hùng hùng hổ hổ bộ dáng, một đôi gợn sóng bất kinh trong mắt, xẹt qua một tia thương tiếc. Ba người mới vừa vào nhà, liền thấy một vị tuổi trẻ nữ hài chạy ra tới, biên chạy, biên hô. Nương, nương, thế nào a? Kia tiểu tiễn nhân chiêu sao? Tiểu Ngư vừa nghe thanh âm kia, liền biết, là Vương Thị nữ nhi Vương Quế Thơm, kia Vương Quế Hương sinh chính là thể thô eo viên A, một thân năm hoang ó, liền cùng nàng mẹ giống nhau. Đương nhiên, này ngoại hình tùy nàng mẹ, này tranh chua tính tình cũng là, ở cái này ra, Tiểu Ngư nhưng không thiếu bị nàng mang quá, đánh quá. Kêu kêu quát quát Vương Quế Hương vừa thấy nhà mình mẫu thân trên mặt thường, hoảng sợ, lôi kéo giọng liền hô. Nương, ngươi này mặt làm sao vậy? Bị cái nào Vương bát dê còn đánh? Ngươi! Vương Quế Hương nói còn chưa nói xong, khoe mắt nhìn thấy xúc ở một bên Tiểu Ngư, lập tức liền chỉ vào nàng kêu to. Tiểu tiên nhân, có phải hay không ngươi đánh, liền mẫu thân đều dám đánh, xem ta hôm nay không giáo huấn một chút ngươi. Nói, liền hướng Tiểu Ngư trên người đánh tới. Vương Qua Tử vốn là bị Vương Thị này đàn bà làm cho phiền lòng khí táo, hiện giờ, lại thấy chính mình chưa xuất các nữ nhi thế nhưng cùng cái người đàn bà đánh đá giống nhau hùng hùng hổ hổ, hỏa khí đỉnh vượng nam nhân, trực tiếp dùng chính mình kia không có hư chân nhi, hung hăng đá vào muốn hướng Tiểu Ngư trên người phát Vương Quế Hương trên người. Lăn một bên nhi, cái bồi tiền phá của ngoạn ý nhi, còn chưa xuất các liền dám nói loại này lời nói, còn muốn hay không gả chồng. Vương Qua Tử hung tợn hướng về phía Vương Quế Hương nói. Cha! Bị chính mình thân cha đá vào trên mặt đất Vương Quế Hương, không thể tin tưởng nhìn trước mắt nam nhân, này vẫn là cái kia ngày thường đối nàng ái có thêm cha sao. Nhìn cái gì mà nhìn, ta nói cho ngươi, con mẹ ngươi thương, là ta đánh, về sau, ngươi muốn dám ở như vậy đối với ngươi tẩu tẩu bất kính, ta liền dùng ta này quả trượng, đánh ngươi tôn kính mới thôi. Tẩu tẩu. Vương Quế Hương vừa nghe này hai chữ, liền cùng nghe được quỷ giống nhau, thập phân giật mình nhìn phía chính mình mẫu thân, này đi ra ngoài mới nửa canh giờ. Như thế nào, kia cha liền cấp kia tiểu tiện nhân chống lưng. Vương Qua Tử hiện tại là vừa thấy đến này hai cái hỏng rồi chính mình chuyện tốt nữ nhân, tâm liền tới khí, vì thế, mặt mày vừa nhíu, trực tiếp há mồm liền mắng. Cùng đầu gô giống nhau xử tại chỗ đó làm gì, còn không cho ta lăn tới đây, nấu cơm đi, các ngươi tưởng đói chết lao tử à. Nghe Vương Qua Tử hung hãn thanh âm, vừa mới bị đạp một chân Vương Quế Hương cả người run lên, túi đầu co rúm lại thân mình, vào cách đó không xa phòng bếp. Liền sẽ cho ta kéo cẳng bà nương, ta nói cho ngươi, ta nơi này đang muốn là đường không thành, ngươi về sau cũng đừng nghĩ có ngày lành qua. Vương Qua Tử không cam lòng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Thị sau, mới trở về chính mình phòng. Kia Vương Thị vừa thấy Vương Qua Tử đi rồi, trong lòng nghẹn một cổ oán khí liền hướng tới Tiểu Ngư phát tiết nói. Nhìn cái gì mà nhìn, đừng tưởng rằng có người cho ngươi chống lưng ghê gớm, hôm nay mãn quý tử trấn trên trở về, còn không chạy nhanh múc nước nấu cơm đi, đồ lười biếng, liền biết lười biếng. Vương Thị nói âm vừa ra, liền nghe được rào tre bên ngoài truyền đến nam nhân thanh âm. Nương, Quế Hương, ta đã trở về. Bán manh lăn lộn cầu cất chứa, cầu nhắn lại, lặn xuống nước hải chỉ nhóm, chi chi phải dùng bom, chạy nhanh ra tới mạo phao A. Chương 6 bàn ăn hạ cái tay kia. Vương thị vừa nghe thanh âm này, ai u một tiếng lúc sau, vội hướng kia viện môn khẩu chạy tới, chỉ thấy một cái khuôn mặt bạch gầy, đôi lông mày rũ xuống nam nhân chính rôi tay đẩy ra viện môn, đi vào tới. Này nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến A, mãn quý, ngươi nhưng đã trở lại. Vừa mới còn ở nhắc mãi ngươi đâu. Vương thị nhìn cái này nửa năm trước từ chính mình tỉ ra quá kế tới nhi tử, một trương mặt già cười những cái đó nếp gốc, liền cùng đóa hoa quýt hoa dường như. Phải không? Nương, nói ta gì? Mãn quý đi đến trong viện, đem sọt trung khí cụ thả xuống dưới, rảnh rỗi hỏi. Chưa nói gì, này lên đường mệt mỏi đi, chạy nhanh thượng phòng nằm nằm, chờ lát nữa liền ăn cơm. Vương thị nói, liền lôi kéo mãn quý vào phòng, mà tiểu ngư tắc bước bước chân. Đi đến phòng bếp góc tường chỗ, nhắc tới kia trống chân thùng gỗ, liền hướng sân bên cạnh giếng đi. Bởi vì chính mình còn phải ở Vương Giang Đốc, Vương Qua Tử tuy rằng giúp đỡ chính mình, nhưng là, nên làm sống, còn phải làm. Thanh triệt nước giếng chung, ảnh ngược ra tiểu ngư, có một gương mặt bé bằng bàn tay, có lẽ là bởi vì đói khát quan hệ, gây liền cùng cái hài tử giống nhau, sấn đến một đôi mắt liền lớn hơn nữa. Đê Thủy tiểu ngư nhớ tới 3 ngày trước, chính mình không thể hiểu được đi vào thân thể này, liền giận sôi máu. Nguyên lai, giờ phút này ngốc tại tiểu ngư trong thân thể căn bản là không phải nguyên lai chủ nhân, mà là một cái kêu Cố Vi hiện đại cô nương. Cố Vi chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình một ngày kia, cũng sẽ giống trong tiểu thuyết mặt nhân vật giống nhau, chơi nổi lên trọng sinh, đi tới như vậy cái căn bản không có trong lịch sử từng có bất luận cái gì ký lục triều đại. Cố Vi ở hiện đại, chính mình phụ thân là cái cảnh sát, mà mẫu thân còn lại là vị mỹ thuật lao sư, chính mình lại là nghệ thuật trường học thiết kế chuyên nghiệp, cuộc sống này. Không cần quá tiêu xài à, kết quả, một hồi tai nạn xe cộ, lại làm chính mình linh hồn xuyên qua. Ai, đã tới thì an tâm ở lại à, như vậy nói cho chính mình sau, tiểu ngư lại bắt đầu làm việc ngày này, mai cho đến giữa trưa ăn cơm, tiểu ngư đem kia chén đũa cùng đồ ăn đều bưng lên bàn sau, vương thị vài người, mới chậm gì gì vào được, từ nhà chính tiến vào mãn quý nhìn lên thấy ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế tiểu ngư, nguyên bản vô thần mắt nhỏ, tức khác như miêu nhi thấy con cá giống nhau, phiếm tham lam tinh quang. Bởi vì buổi sáng thôn trưởng nói, cho nên, tiểu ngư lần đầu tiên bị vương qua tử kêu lên cái bàn, cùng vương thị bọn họ cùng nhau ăn cơm. Quả nhiên, vương thị nhìn kia bạch bạch cơm tiến vào tiểu ngư bụng nội, một khuôn mặt lập tức liền kéo xuống dưới, lớn lên liền cùng kia cái sỏ dày dường như. Bên này ăn chính hoan tiểu ngư cũng mặc kệ, nàng liền chậm rãi đem kia thịt kho tàu kẹp đến chính mình trong chén, nhìn vương thị thịt đau bộ dáng, nàng liền vui vẻ, không phải sinh khí sao. Tốt nhất tức chết nàng xứng đáng. Tiểu ngư a, tới. Nhìn ngươi như vậy gầy, ăn nhiều một chút nhi, này thì ta, tinh đâu. Ngồi ở tiểu ngư bên cạnh mãn quý, một bên cười, một bên cấp tiểu ngư gắp đồ ăn, ăn cơm chính hương nữ hài nhìn mãn quý cho nàng kẹp thịt, hung hăng cắn một mồm to, trong lòng không khỏi cảm thán, trọng sinh vương gia một tháng qua, lần đầu tiên cảm thấy này vương gia vẫn là có người tốt sao. Chính là, ăn, tiểu ngư liền đã nhận ra không thích hợp nhi. Ăn mặc đơn bạc quần áo cô nương, cảm giác được chính mình trên đùi, tựa hồ có thứ gì ở mấp máy. Tiểu ngư buông trong tay chén, hơi hơi một cảm giác, thế nhưng là một bàn tay, hơn nữa, cái tay kia, chính mang theo nào đó chọn đủ ý vị, chậm rãi hướng lên trên đi đến. Huy khăn tay nhỏ, bán manh cầu cất chứa, cầu nhắn lại, cầu đề cử, các loại cầu, tốt nhất cầu. Chương 7 thương chính là mệnh căn tử A. Này trên bàn cơm chỉ có mãn quý cùng vương qua tử hai cái nam nhân, nhưng vương qua tử ngồi ở chính mình đối diện, như vậy lớn lên cái bàn, như thế nào cũng với không tới đi, cho nên, không cần tưởng, liền cũng biết. Này tay là ai? Tiểu ngư sắc mặt có chút khẽ biến, có chút cứng đờ quay đầu nhìn mắt bên cạnh mãn quý, lại thấy người nam nhân này, lại vẫn vẻ mặt đạm nhiên đang ăn cơm, nhìn thấy tiểu ngư nhìn hắn, thế nhưng còn lộ ra thập phần hiền lành tươi cười, hỏi. Làm sao vậy? Nay thịt bổ thân thể, ngươi đến ăn nhiều một chút nhi. Nhìn mãn quý như vậy một bộ thập phần quan tâm chính mình ngụy quân tử bộ dáng, tiểu ngư trong lòng âm thầm mà mắng câu vô xì sau, bất động thanh sắc đem thân thể của mình hướng bên cạnh xê dịch, sau đó. Kẹp chặt chính mình hai chân, muốn tránh né mãn quý không quý củ. Chính là, tiểu ngư này động tác, chẳng những không có làm mãn quý có điều cố kỵ, ngược lại càng thêm trắng trợn táo bạo. Nguyên lai, mãn quý thấy tiểu ngư không tố giác hắn, còn tưởng rằng cô nương này nhát gan, cho nên, này nam nhân tay, liền càng thêm không kiêng nể gì hướng tiểu ngư háng sờ soạng. Tiểu ngư vừa thấy này đáng chết nam nhân thế nhưng được một tức lại muốn tiến một thước, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, trong miệng nhấm nuốt động tác cũng chậm. Dư quang liếc mắt một cái chính không có hảo ý nhìn chính mình, cái bàn hạ kia tay trái chính không ngừng xâm nhập chính mình nam nhân, khóe miệng lạnh lùng cười, trong mắt hàn ý chợt lóe mà qua. Đột nhiên, nghe được cái bàn hạ loảng xoảng một tiếng vang lớn, nguyên bản đang đắc ý rào rạt nam nhân, đột nhiên từ trên ghế rớt xuống dưới. Ai u, con của ta a, ngươi làm sao vậy? Vương thị vừa thấy này tình hình, lập tức liền nhảy dựng lên. Muốn đi đỡ Mãn Quý. Chỉ thấy giờ phút này Mãn Quý, mông ngồi dưới đất, đỉnh đầu cái đại chén sứ, đầy mặt mạo mồ hôi lạnh, khoe miệng đều có chút trở nên trắng, đôi tay càng là che lại chính mình bụng phía dưới, đau liền thanh âm đều kêu không được. Mãn Quý ca, ngươi còn hảo đi, như thế nào như vậy không cẩn thận a? Nhìn trên mặt đất chật vật bất kham nam nhân, tiểu ngư cố nén cười, trong thanh âm mang theo nghi hoặc cùng đồng tình hỏi. Ngươi nghe tiểu ngư vui sướng khi người gặp họa thanh âm, Mãn Quý hung hăng cắn chặt chính mình sau nha tảo, hận không thể nhai nát cái này đáng chết nữ nhân. Mà một bên nữ hải vừa thấy Mãn Quý giận mà không dám nói gì nghẹn khuất nhìn chính mình bộ dáng, tâm tình càng là vui sướng, đối với thập phần lo lắng Vương thị hô. Ai nha, này Mãn Quý ca thương chính là mệnh căn tử a, bà ngươi đến hảo hảo cho hắn nhìn xem a. Tiểu ngư lời này vừa ra, Vương thị cũng vô tâm tư đi quan tâm hắn là như thế nào ngã xuống, đỡ Mãn Quý liền hướng nhà chính đi, biên đi còn biên nói. Cái này kêu chuyện gì a? Ái chi chi phân cách tuyến. Cơm chiều qua đi, hợp với ăn hai đốn cơm no tiểu ngư, thế nhưng bắt đầu tiêu chảy, đương tiểu ngư toàn thân thoải mái từ nhà xí ra tới khi, vừa vặn trải qua Vương Quế Hương phòng khi, liền nghe bên trong Vương Quế Hương tinh tế thanh âm truyền đến. Nương, tiểu ngư kia tiện nha đầu là 100 triệu không thể để lại, ngươi không nhìn thấy cha hôm nay che chở nàng bộ dáng. Vương Quế Hương tức giận bất bình thanh âm, chậm rãi truyền đến. Yên tâm, nương đã sớm xem kia đồ đê tiện không vừa mắt, ngày mai ngươi liền đi tìm mẹ mình tử, làm nàng đem kia tiện hóa bán được trấn trên nhà thổ đi. Ta làm nàng cả đời ở nam nhân đôi sinh hoạt. Vương thị nghiến răng nghiến lợi thanh âm cũng bay vào trong thai. Đen nhánh ban đêm, tiểu ngư nghe phòng trong nói, thân thể khí phát run, này đối nhẫn tâm mẹ con, thế nhưng muốn đem nàng bán được nhà thổ đi, không được, chính là có thôn trưởng lời này, nơi này nàng cũng là 100 triệu không thể ngây người. Như vậy tưởng tượng, tiểu ngư liền gión ra gión rén hương kia sân cửa sau trộm chạy tới. Kia ai, ngươi cất chứa sao? Không thu tàng hài chỉ không phải hảo hài chỉ Nga. Chương 8 trốn thoát. Mùa thu ban đêm, gió lạnh thổi qua chính mình gương mặt, sinh đau, nhưng này lộ còn không có chạy bao lâu, tiểu ngư dưới chân đột nhiên bị cái gì cấp thật mạnh vướng một chút, chỉ nghe được thỉnh thịch một thanh âm vang lên, nguyên bản dùng sức chạy cô nương liền ghé vào trên mặt đất. Từ trên mặt đất bò dậy nữ hải, liền ánh trăng nhìn lên chính mình cánh tay, thiên đâu, thế nhưng bị trên mặt đất cục đá đâm ra cái đại lỗ thủng, giờ phút này chảy nhỏ giọt máu, chính không ngừng ra bên ngoài bạo, chóp mũi truyền đến huyết tinh cũng càng ngày càng đùng. Tiểu tiên nhân, ta nhìn đến ngươi, lập tức cho ta lại đây, bằng không lão nương chờ lát nữa đem ngươi ra cấp lột. Trong đêm đen, truyền đến Vương thị nghiến răng nghiến lợi thanh âm, làm gầy yếu nữ hải, chịu đựng đau, ném đi cánh tay thượng vết máu, tiếp theo dùng chính mình tay háo gắt gao che lại đổ máu cánh tay, liền cắn răng liền tiếp tục đi phía trước chạy. Theo kia phía sau chửi bậy thanh càng ngày càng gần, thân thể có chút ăn không tiêu nữ hải nhìn cách đó không xa nông hộ, không chút nghĩ ngợi liền hướng chạy đi đâu đi. Vừa đến nhân ra cửa nhà, tiểu cô nương cũng quản không được như vậy nhiều, nương ánh trăng, liền đem kia trúc rào che môn cấp giải khai, sau đó, chạy đến cửa, dính vết máu tay nhỏ, thật mạnh gõ vang lên đại môn. Có hay không người A, cứu mạng A, mở mở cửa A. Nghe Vương thị kia càng ngày càng gần thanh âm, tiểu ngư gõ cửa trực tiếp đổi thành đâm, liền ở nữ hài đều tính toán phá cửa mà vào thời điểm, đột nhiên từ bên trong truyền đến môn xuyên tử cởi bỏ thanh âm, sau đó, kia nhắm chặt đại môn, chậm rãi từ bên trong mở ra. Sáng sủa ánh đèn nháy mắt đuổi đi sân nội hắc ám, đương tiểu ngư hoài thấp thỏm bất an tâm hướng trong nhìn khi, chỉ thấy một cái dáng người cường tráng, đầy mặt dâu nam nhân xuất hiện ở tiểu ngư trước mặt, nhìn trước mắt cái này cho người ta 10 phần cảm giác an toàn nam nhân, tiểu ngư tựa hồ nghe tới rồi đáy lòng chỗ sâu trong kêu gọi, xem, ngươi chúa cứu thế tới. Dâu xồm, thế nhưng là dâu xồm, hôm nay buổi sáng mới đã cứu nàng nam nhân. Nhìn trước mặt cái này ước chừng cao hơn chính mình 2 cái đầu nam nhân, tiểu ngư không biết vì cái gì. Nguyên bản gắt gao nhịn xuống nước mắt liền như vậy rơi xuống dưới, liền thanh âm đều mang theo nghẹn ngào đối dâu sồn khẩn cầu nói. Cứu cứu ta. Dâu sồn cao mày nghe gầy trơ cả xương cô nương không đầu không đuôi như vậy một câu, chính là, lại vừa nghe kia cách đó không xa Vương thị tiếng gào, dâu sồn liền lập tức biết sự tình mọn nguồn. Nguyên lai cô nương này là chạy ra tới, có tương đương nhạy bén cảm quan dâu đen, chóp mũi chỉ hơi hơi một ngửi, liền nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Đương hắn đôi mắt thoáng nhìn nữ hài cánh tay thượng nhìn thấy ghê người màu đỏ khi, thô hắc lông mày lập tức nhíu lại. Thô to cánh tay bắt lấy nữ hài mảnh khảnh cánh tay, trầm thấp thanh âm lộ ra mấy phần không rõ tức giận. Ngươi bị thương. Nói những lời này thời điểm, Tiểu ngư ở dâu đen phẫn nộ miệng lưỡi bên trong, không biết vì cái gì, thế nhưng nghe ra mấy phần thường tiếc hương vị, chính là, này phân khắc thường vừa mới sinh ra, theo vương thị thanh âm càng ngày càng gần, tiểu ngư liền lập tức đem nó phủ định, hiện giờ, nàng tự thân đều khó bảo toàn, lại vẫn có tâm tư tưởng này đó lung tung rối loạn đổ vỡ. Dâu xồm nhìn tiểu ngư đầy mặt dáng vẻ lo lắng, liền thân thể hơi hơi sau này gì gì, nói, vào đi. Nghe dâu xồm nói, một trương mang theo khẩn trương khuôn mặt nhỏ tức khắc lộ ra một chút cao hứng, dâu đen làm nàng đi vào, có phải hay không đã nói lên, hắn nguyện ý giúp nàng a. Vội vàng chạy vào nhà nội, nghe dâu xồm tướng môn rơi xuống môn xuyên thanh âm, tiểu ngư vừa định mở miệng nói tiếng cảm ơn, đột nhiên, cổng lớn truyền đến vương thị mang theo thật cẩn thận thanh âm. Dâu xồm, có ở đây không? Chi chi không biết xấu hổ, ồn ào cất chứa Nga, cần thiết cất chứa Nga, không thu tảng, tiểu tâm chi chi trích người quyết hoa. Chương 9 chúng ta thành thân đi. Vừa nghe vương thị thanh âm, tiểu ngư thân thể hơi hơi chấn động, không nghĩ tới, bọn họ nhanh như vậy liền truy lại đây, chậm rãi nâng lên một trường trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, hàm chứa thật cẩn thận nhìn phía dâu xồm. Ta đi theo bọn họ nói. Dâu xồm túi đầu nhìn về phía nho nhỏ cô nương, khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc hắn đều xem rõ ràng, vỗ vỗ tiểu ngư bả vai, liền đi nhanh hướng tới cửa đi. Bên này dâu xồm vừa mới đi ra khỏi phòng, bên kia, vương thị, vương quế hương cùng với kia bị thương mãn quý cũng tới. Ba người, dẫn theo hai ngọn đèn lồng, vừa thấy dâu xồm ra tới, một bên vương thị có vẻ có chút nôn nóng bất an, mặt lộ vẻ khiếp đảm, lại vẫn là phồng lên dũng khí tiến lên đi hỏi chuyện, bất quá, kia trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần cố tình lấy lòng. Cái kia, dâu xồm A, ngươi có hay không nhìn đến nhà ta tiểu ngư A? Nghe vương thị hỏi chuyện, dâu xồm một đôi không mang theo cảm tình đôi mắt nhìn nàng một cái, mới lạnh lùng nói. Không ở. Phần 2. Sao có thể? Này thôn đôi tổng cộng liền ngươi này một nhà, ta là nhìn nàng hướng bên này chạy, tiểu ngư khẳng định là bị ngươi ẩn nấp rồi, chẳng lẽ là ngươi nhìn kia tiểu tiện nhân xinh đẹp, chính mình tư tàng. Bên này vương thị không nói chuyện, bên kia mãn quý liền không chịu nổi, cái này từ trong thành làm việc trở về nam nhân, vẫn luôn cảm thấy chính mình là hầu hạ quá lớn lao ra, tự nhiên liền so với kia trong thôn người, cao nhất đẳng, sở hữu, lúc này, cũng mặc kệ dâu xồm này sắc mặt, trực tiếp liền miệng phun dơ bẩn ngôn ngữ nói. Bất quá cũng là, kia tiểu tiện nhân trường một trương hồ mị tử mặt, quán sẽ làm sự tình chính là khoe khoang, thông đồng nam nhân, ngươi này hai mươi mấy cưới không đến tức phụ nam nhân bị nàng cấp mê hoặc, cũng là. Mãn quý lời này còn chưa nói xong, dâu xồm hắt trầm trên mặt hiện ra lệnh người phát cốt hàn khí, hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, cái loại này lãnh, phảng phất có thể xuyên thấu người trái tim, xem còn tưởng tiếp tục nói mãn quý chỉ cảm thấy lưng rét run, thân thể hơi hơi co rụt lại. Ấp úng liền rốt cuộc phun không ra một chữ nhi tới. Lặp lại lần nữa. Mới bốn chữ, lại từ dâu xồm trong miệng ra tới, liền như mùa đông hàn tuyết, làm nguyên bản còn dương dương tự đắc mãn quý lãnh cả người đều rét run đến run rẩy. Cái kia gì, dâu xồm, chúng ta cũng liền hỏi một chút, ha ha, mãn quý tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, tiểu ngư không ở, chúng ta liền đi rồi, ha ha. Vương thị mắt nhìn dâu xồm muốn phát hỏa bộ dáng, vội vàng đánh bạo tới khuyên nói. Lan nghe dâu xồm lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình nói, vương thị cùng mãn quý không biết như thế nào, cả người một run run, liền xám xịt đi rồi. Tránh ở phòng trong tiểu ngư, tự nhiên đem vương thị cùng dâu xồm đối thoại cấp nghe rõ ràng, nhìn chính xoay người hướng tới chính mình đến gần nam nhân, tiểu ngư một đôi quay tròn mắt to từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá khởi người nam nhân này. Dâu xồm kỳ thật lớn lên thực không tồi, đao tước mặt hình, thẳng thắn mũi hơn nữa sâu thẳm mắt huyết, lại xứng với hắn cao lớn thân hình, cường tráng dáng người. Quả thực có thể so sánh Âu Mỹ những cái đó cơ bắp hình nam. Hơn nữa, kia cả người đều lộ ra tới lãnh khốc khí phách hương vị, làm tiểu ngư cảm thấy, như thế đặt ở hiện đại, quả thực có thể đi diễn phim truyền hình. Dâu xồm vừa muốn vào cửa, liền thấy trong đại sảnh tiểu nha đầu một đôi mắt to không hề chớp mắt nhìn chính mình, thô hắc lông mày hơi hơi vừa nhíu, vừa muốn hỏi sao lại thế này khi, liền thấy tiểu ngư dài quá miệng, đối với chính mình nói. Dâu xồm, chúng ta thành thân đi. Chương 10 có phải hay không hắn phái ngươi tới? Dâu xồm, chúng ta thành thân đi. Tiểu ngư nói mới vừa rơi xuống hạ, dâu xồm ngàn năm bất biến trên mặt một tia kinh ngạc chợt lóe mà qua. Tiếp theo, giống như là nghe xong cái vui đùa giống nhau, từ nhỏ cá bên người đi qua, lập tức đi đến thính tử một bên, lấy ra cái tiểu hộp gỗ, cũng từ bên trong móc ra băng gạc. Kỳ thật, tiểu ngư chính mình nói xong lời này thời điểm, cũng là tim đập tăng lên, một cái đại cô nương cùng cái đại nam nhân cầu hôn, nàng cũng là đệ nhất tao à. Chính là, nàng biết, nếu muốn ở cái này trong thôn không bị vương thị khi dễ, như vậy, cũng chỉ có thể tìm kiếm càng cường tráng lực lượng phù hộ, mà trước mắt dâu xồm, chính là trước mắt chính mình tốt nhất người được chọn. Uy, ta nói thật nha, dâu xồm, ngươi. Chính mình lần đầu tiên cùng nam nhân cầu hôn, lại bị làm lơ, này đối với sống hơn 20 năm tiểu ngư tới nói, quả thực chính là cái vô cùng nhục nhã, vì thế, bước chính mình tiểu bước chân, thịch thịch thịch liền hướng dâu xồm trước mặt tấu, trừng mắt một đôi mắt to, chu cái miệng nhỏ, duỗi tay giữ chặt nam nhân góc áo, không cam lòng nói. Nam nhân thúi, ngươi làm gì không trả lời ta? Ta còn là lần đầu tiên cùng nam nhân cầu hôn đâu, ngươi tốt xấu cũng chi một tiếng A, ngươi. Tiểu ngư nói còn chưa nói xong, trước mắt nam nhân ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên liền vươn chính mình tay phải, một phen nắm lấy nữ hải tay trái liền đem nàng nho nhỏ thân thể để ở bên cạnh trên vách tường. Ngươi, ngươi muốn làm sao? Yên tĩnh trong đại sảnh, tiểu ngư bị đè ở lạnh băng trên vách tường, hai tròng mắt nhìn gần trong gang tấc nam nhân, nàng thậm chí có thể nghe được đến dâu xồm tiếng tim đập, khuôn mặt nhỏ, bất chi giác đến liền đỏ lên. Không nghĩ cánh tay phế đi, liền an tĩnh điểm nhi. Tiểu ngư vừa nghe dâu xồm nói, mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình tay trái trên cánh tay còn ở lưu trữ huyết đâu. Sau đó, liền thấy trước mặt nam nhân, động tác nhanh chóng đem chính mình miệng vết thương băng bó lên. Trong khoảng thời gian này, đừng đụng thủy. Dâu xồm nói xong lời này, liền buông ra nữ hải, nguyên bản bị đè ở trên vách tường nữ hải thân thể một nhẹ, chóp mũi quanh quần nam tử hán hương vị cũng đã biến mất, trong lòng không biết như thế nào, thế nhưng có chút mất mát. Nhưng là, tưởng tượng đến vừa mới chính mình đối dâu xồm lời nói, tiểu cô nương cũng mặc kệ chính mình cánh tay thương thế, một lòng muốn tìm kiếm cái đáp án tiểu ngư, thân thể linh hoạt chợt lóe, liền đi vào dâu xồm trước mặt, tay nhỏ vừa muốn đi bắt hắn ống tay áo, lại thấy dâu xồm lắc mình muốn tránh né. Tiểu ngư vừa thấy không chút nghĩ ngợi, liền gót sen nhẹ nhàng, một cái xoay tròn, lại lần nữa linh hoạt đi vào dâu xồm trước người, nhìn lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt nữ hài, dâu xồm không chút biểu tình trên mặt hiện lên một tia không thể tưởng tượng. Đây là trùng hợp vẫn là. Vì lại lần nữa thử nữ hải, dâu xồm lần này trực tiếp xuất kỳ bất ý rôi tay hướng tới nữ hải gương mặt bổ tới, làm bản năng, tiểu ngư bay nhanh một cái lắp mình, tránh thoát dâu xồm trường phong, tiểu nữ hải vỗ chính mình ngực, mang theo kinh hách nói. Dâu xồm, ngươi làm gì a? Nhìn nữ hải vừa mới động tác, một tia sắc bén xẹt qua dâu xồm bình đạm khuôn mặt, nói chuyện thanh âm trầm thấp mà lộ ra nhẹ nhẹ nguy hiểm, như ngủ say sư tử bị đánh thức. Ngươi biết võ công? Cái gì công phu a? Tiểu ngư nghe dâu sùng nói, nghiêng đầu có chút nghi hoặc hỏi, nàng chỉ là từ nhỏ học tập TAE củn do mà thôi, chân chính công phu, nàng sao có thể sẽ. Tiểu ngư nói mới nói xong, chỉ thấy trước mắt nam nhân sắc mặt lạnh lùng, thân thể linh hoạt mà trầm ổn hướng về cửa tiểu ngư công kích lên. Uy, ngươi phát cái gì điên a? Tiểu ngư vừa thấy dâu sùng thế nhưng chơi thật sự, hơn nữa, chiêu này chiêu đều là thẳng đánh người yếu hại, chỉ biết TAE củn do nữ hải tự nhiên không phải đối thủ của hắn, mấy chiêu lúc sau đã bị bức không đường thối lui. Ở vào thượng phong dâu sồm, nhanh chóng tránh thoát tiểu ngư chiêu thức, từ mặt bên bay nhanh ra tay, nháy mắt gian, liền thấy hắn đã bắt nữ hải tay trái chói tay sau lưng ở nàng mặt sau, mà hắn một cái tay khác, tắt trực tiếp hoành ở tiểu ngư chỗ cổ, thật lớn thân thể áp xuống tới, làm tiểu ngư căn bản nhúc nhích không được. Dâu sồm một đôi con ngươi tối tăm mà lạnh lẽo, nhìn bị chính mình chế phục nữ hải, lấy bức cung miệng lưỡi, lạnh lùng nói: "Có phải hay không hắn phái ngươi tới?" Nhắn lại, cất chứa hết thể hướng chi chi tạp đến đây đi, cất chứa nhiều hơn, đổi mới cũng nhiều hơn Nga. Chương 11 ngươi vẫn là chỗ. Có phải hay không hắn phái ngươi tới? Nhìn trước mắt như gấu đen bản cường tráng nam nhân, nghe hắn đối chính mình nghiêm túc miệng lưỡi, tiểu ngư hướng lên trời mắt trợn trắng nhi, ta là 21 thế kỷ xuyên qua lại đây, ngươi tin tưởng sao? Liên ngươi này ngoan cố lừa đầu, tỉ chính là theo như ngươi nói, ngươi cũng chỉ sẽ khi ta nói dối, tiểu ngư như vậy tưởng tượng, đơn giản liền không nói. Không nói. Ta đều có biện pháp. Dâu xồm thấy nữ hải này quật cường bộ dáng, sắc mặt trầm xuống, trong tay sức lực liền lớn hơn nữa, đau nữ hải hoa hoa kêu lên. Ai, ngươi từ từ, ta nói còn không được sao. Tiểu ngư vừa thấy dâu xồm chơi lớn như vậy, lập tức liền xúc đầu hô. Nói dâu xồm lánh rất cha ngữ khí càng là đem nữ hải cả người run lên. Chính là, nàng muốn nói gì à, nói thật, người nam nhân này chỉ biết đương nàng là kẻ điên, chính là không nói, lại. Tại như vậy cái cơi lên lưng cọp khó leo xuống trạng hướng hạ, con cá nhỏ đầu vừa chuyển, lập tức liền làm ra một cái quyết định, tiếp theo, ở cái này yên tĩnh trong đại sảnh, bị nam nhân bắt thanh lệ cô nương, tâm một hoành, mắt một bế, kia phân nộn nộn cánh môi một đô, liền như vậy thẳng tắp hướng tới dâu sồm kia mỏng lạnh mà gợi cảm cánh môi hôn đi xuống. Nguyên bản còn ở thẩm vấn dâu sồm, bởi vì bất thình lình ôn nhu, cường tráng thân thể như điện giật chấn động, ấm áp mà thơm ngọt hương vị nháy mắt nhảy vào chính mình hơi thở. Nữ hài đặc có hương thơm làm dâu sồm cứng đờ thân hình bản năng muốn đòi lấy càng nhiều. Mang theo nhu nị cái lưỡi khẽ liếm kia cương nghị cánh môi, hàm răng mang theo nghịch ngợm khẽ cắn, làm dâu sồm trực tiếp chặt đứt ý nghĩ, liền như vậy thẳng tắp đứng trên mặt đất, tùy ý nữ hài đem chính mình đinh hương cái lưỡi dò xét đi vào. Tiểu ngư một đôi ướt át mắt to mang theo thanh triệt cùng thực hiện được giảo hoạt, nhìn đã như người gô nam nhân, tiểu ngư biết, nàng mưu kế là thực hiện được, khó trách cái kia ai, ách, xạ cái sập giờ nói, mỹ nhân kế mới là thành công mẹ nó. Phân nộn khỏe miệng hơi hơi một xả, ướt hoạt hương nộn cái lưỡi vừa muốn từ dâu sổm trong miệng dò ra, đối với đã liền cơ bắp đều có chút cứng đờ nam nhân, tiểu ngư vươn chính mình mảnh khảnh ngón tay, chậm rãi mơn trớn dâu sổm mang theo ướt át cánh ngôi, ba quang lưu ly mắt to tựa hàm chứa xuân thủy. Thanh âm thập phần kiều nộn nói, cùng nữ hải tử hôn môi không cần như vậy cứng đờ đi, chẳng lẽ nói, ngươi vẫn là cái xử. Tiểu ngư nói những lời này thời điểm, rõ ràng cảm giác được nam nhân cường tráng thân thể chấn động, vui vẻ vừa muốn há mồm lại nói chút gì đó thời điểm, đột nhiên hai mắt một bôi đen, đơn bạc như tờ giấy phiến thân thể, liền như vậy thẳng tắp đi xuống đảo đi. Dâu sồm vừa thấy này tình hình, phản xạ tính liền vươn chính mình đôi tay, đem này lùng hương mềm thể ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Nhìn bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất xỉu nữ hài, dâu sồm nhớ tới vừa mới nàng kêu kêu kêu quát quát cảnh tượng, nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú thượng, dơ lên một mặt như có như không ý cười. Đương tiểu ngư lại lần nữa tỉnh lại khi, phát hiện chính mình nằm ở một trương mềm mại, ấm áp đại thượng, từ tiểu ngư trọng sinh một tháng qua, này vẫn là nàng lần đầu tiên ngủ, mềm mại chăn, ấm áp cảm giác, làm tiểu ngư cầm lòng không đầu, nhớ tới chính mình trước kia ở trong nhà thời điểm thời gian. Đương dâu sồm tiến vào thời điểm, liền phát hiện thượng tiểu nhân nhi mở to một đôi ướt rầm rề mắt to, ngốc ngốc nhìn trần nhà, trong lòng thế nhưng mạc danh rắc một cổ đau lòng cảm giác, giờ phút này nữ hài cả người tản mát ra đơn giản cùng yên lặng, làm người như thế nào cũng liền nhớ không nổi tối hôm qua thượng hung hãn cùng quỷ linh. Tình liền uống điểm nhi cháo đi dâu sồm chậm rãi đi đến biên ngồi xuống, sau đó, đem trong tay cháo dùng cái muỗng múc múc, muốn thừa thừa lương. Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, chậm rãi chống thân thể, dựa vào đầu, vừa định muốn rỗi tay đi tiếp kia chén. Lại bị dâu sồm cấp tay cấp trắng rớt, tiểu ngư nghi hoặc ngẩng đầu nhìn phía dâu sồm, lại thấy hắn ngự khí đạm mạc nói. Không nghĩ làm tay phế đi, cũng đừng động. Dâu sồm nói xong lời này, liền dùng tay múc một cái muỗng cháo, phóng tới tiểu ngư bên miệng, chóp mũi nghe kia cháo thanh hương, sớm đã đói trước ngực dán phía sau lưng nữ hải, cũng không màng cái gì lễ nghi, mở miệng, liền ăn đi xuống. Tức khắc, miệng đầy mễ hương tràn ngập vị giác, chạy dài tinh tế vị làm tiểu ngư không tự giác một nếm lại nếm. Dâu sồm thấy tiểu ngư như thế gấp không chờ nổi bộ dáng, kia tràn đầy dâu khỏe miệng, hơi hơi rắt một mặt ý cười, thực đạm, ở dâu che lớp hạ, căn bản cũng nhìn không ra. Tối hôm qua, ta chính là ngủ ở nơi này sao? Tiểu ngư đem cháo nuốt đi xuống sau, hỏi. Ân đáp một chữ sau, dâu sồm lại uy một cái muông qua đi. Nhìn trước mắt nam nhân, tiểu ngư còn tưởng há mồm hỏi điểm nhi gì đó thời điểm, ngoài cửa lại truyền đến vương thị bén nhọn, chói tai thanh âm. Dâu sồm, tiểu tiễn nhân. Các ngươi đi ra cho ta. Chương 12 trong phòng có động tĩnh. Dâu sồm, tiểu tiễn nhân, các ngươi đi ra cho ta nghe ngoài phòng vương thị quỷ khóc sói gào kêu to thanh, uống cháo nữ hài tức khắc dọa hảo một cú sốc. Nghe ngoài phòng thanh âm, giống như không phải chỉ có vương gia người mà thôi à, xem này tư thế, tựa hồ là đem toàn thôn người, đều cấp gọi tới à, tiểu ngư này chính mình thật vất vả mới thoát khỏi vương gia, nàng nhưng không nghĩ lại đi trở về. Đem cháo uống xong dâu sồm nói xong lời này, đem cháo đặt ở ghế thượng. Chính mình chậm rãi đứng dậy, sắc mặt âm trầm hướng tới ngoài phòng đi. Ai, từ từ thượng tiểu ngư, thấy dâu sồn phải đi, duỗi tay liền bắt lấy hắn góc áo, sắc mặt hàm chứa lo lắng hỏi. Ngươi sẽ không đem ta giao ra đi, có phải hay không? Giờ phút này nữ hải, mang theo đang thương hề hề hương vị, xem dâu sồn trong lòng một trận sáp sáp cùng đau lòng, chỉ thấy hắn, khom lưng nhẹ nhàng đem nàng kia chỉ tay nhỏ từ chính mình góc áo thượng tốn xuống dưới, sau đó, trầm thấp trong thanh âm lộ ra 10 phần khẳng định nói. Sẽ không. Nghe đã rời đi nam nhân nói, tiểu ngư nhìn trên bàn cháo, ngốc lăng một chút, cuối cùng, cầm lấy cái muỗng liền một đại muỗng hướng chính mình trong miệng đưa, đáng chết vương tiễn người, mới sẽ không vì ngươi mà hỏng rồi ta ăn uống, ta muốn ăn no mới hảo có sức lực đi đối phó các ngươi. Một bên tiểu ngư đang liều mạng ăn cháo, bên kia, dâu sồm đã đi ra đại môn, nhìn nhà mình trong sân vây quanh tràn đầy người, lại nhìn vương thị kêu kêu căng ngạo mạn lời thề son sắt bộ dáng, dâu sồm khỏe miệng lạnh lùng vừa kéo. Như thế nào chỉ có ngươi ra tới, tiểu ngư cái kia tiện nhân đâu, nàng như thế nào không ra. Vương thị vừa thấy dâu sồn một người, mập mạp thân thể hơi hơi một đốn, quýt hoa nếp gấp trên mặt, vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến nàng kinh hoàng, lại ủy vào mọi người đều ở, liền đĩnh đĩnh bộ ngực, cố làm ra vẻ nói. Tiểu ngư, ngươi cái xú ký nữ tử, chạy nhanh đi ra cho ta biết ngươi ở chỗ này, đừng trốn rồi, chạy nhanh đi ra cho ta. Miệng phóng sạch sẽ. Nơi này không phải ngươi có thể la lối khóc lóc dâu sồm nhìn vương thị, lạnh lùng cảnh cáo nói. Ngươi, tưởng, làm gì? Vương thị vừa thấy dâu sồm kia lánh rất cha bộ dáng, bả vai co rụt lại, vẫn là đánh bạo, hét lên. Đại gia hỏa nhìn xem a, này hai người mới ngủ cả đêm a, dâu sồm liền bắt đầu che chở kia tiểu tiên nhân, nhìn một cái dâu sồm này bao che cho con tâm thái, ngươi không tảng, ai tin a? Nhìn Vương thị lôi kéo mọi người tới chính mình ra này tư thế, dâu sồm khỏe miệng câu lấy chê cười cười, lạnh lùng mà liếc mắt một cái trước mặt nữ nhân, ngữ khí không mang theo một tia cảm tình nói. Nói như vậy, ngươi đây là mang theo đại gia tới bắt tiêm. Này ta nhưng chưa nói, là chính ngươi nói, nếu ngươi không giấu người, vậy ngươi liền đem nhà ở mở ra, làm chúng ta đại gia đi vào nhìn một cái. Vương thị lời này mới nói xong, liền nghe được trong phòng một trận động tĩnh, dường như có cái gì bị đâm phiên trên mặt đất thanh âm. Lúc này, Vương thị một đôi như cục đàm hai mắt tức khắc liền sáng lên, tự tin cũng càng đủ, gân cổ lên liền kêu. Đại gia nghe một chút, này trong phòng thực sự có người, này nhà ở chính là dâu sồn một người trụ. Hiện giờ, hắn ở bên ngoài, sao có thể còn có thanh âm đâu, kia nhất định là tiểu tiện nhân phát ra, bọn họ này đối tiêm phu dâm phụ, chật vật vì tiêm áp. Vương thị hướng tới đại gia nói thời điểm, nội tâm kích động không thôi, ngay cả thành ngữ đều dùng tới. Chương 13 chạy nhanh thành thân đi. Vương thị hướng tới đại gia nói thời điểm, nội tâm kích động không thôi, ngay cả thành ngữ đều dùng tới. Nghe ngoài phòng thanh âm, đại gia vẻ mặt không thể tin tưởng, này chẳng lẽ là thật sự, dâu sồm thật sự ẩn giấu Vương thị ra tiểu ngư. Liên ở Vương thị kêu miệng khô lưới khô, đại gia sôi nổi suy đoán khi, kia nhắm chặt đại môn, kéo kẹt một tiếng, liền như vậy mở ra. Tiếp theo, một cái rõ ràng ăn mặc không hợp thân nam nhân áo dài nữ hải tử đi ra, tóc dài xóa trên vai kia tinh linh bộ dáng, xem mọi người đều có chút ngốc lăng. Nhìn la lối khóc lóc Vương thị, tiểu ngư nhẹ rửa cửa khung, trong tay túm màu trắng khăn, thủy linh linh mắt to nhìn liếc mắt một cái Vương thị bên cạnh dâu sồm, hồng nhạt cánh môi khẽ mở, chậm rãi nói: "Chúng ta ngày hôm qua chính là ngủ cùng nhau, ngươi muốn thế nào a?" Nghe tiểu ngư nói, mọi người đều là cả kinh, này Vương gia tức phụ chẳng lẽ là điên rồi, cũng dám làm trò Vương thị mặt nhi nói loại này không biết xấu hổ nói. Đại gia thật cẩn thận nhìn một bên sắc mặt thập phần khó coi Vương thị, liền thấy nàng khí không nhẹ, hô lớn: "Tiểu trang phụ, ngươi cái không biết xấu hổ đi lãng, ngươi đem chúng ta Vương gia mặt đều cấp mất hết." Vương thị tê, tựa như bình thường giống nhau, vọt tới tiểu ngư trước mặt liền muốn đánh mắng lên. Chính là, kia tay vừa mới cử qua đỉnh đầu, đã bị phía sau không biết khi nào đi vào chính mình bên cạnh dâu sồn cấp chặt đứng, kia cả người tản ra lạnh lẽo khí chất nam nhân, chỉ nhàn nhạt chăm chú nhìn Vương thị liếc mắt một cái, liền làm nữ nhân này hai chân phát run. Tiểu ngư vừa thấy có dâu sồn vì chính mình chống lưng, lá gan cũng lớn, một đôi thủy linh linh mắt to nhìn Vương thị tiếp tục nói: "Ta không chỉ có cùng dâu sồn ngủ, ta còn muốn cùng hắn thành thân đâu." Tiểu ngư thốt ra lời này xong, trong đám người càng là một trận ô lên. Mọi người thật cẩn thận nhìn liếc mắt một cái áp suất thấp nam nhân, một trận thổn thức, này tiểu ngư thật là điên rồi, dâu sồm người khác đều tránh không kịp, nàng thế nhưng còn phải gả qua đi. Này rốt cuộc lại làm sao vậy? Vương thị, như thế nào lại là ngươi ra sự tình? Liên tại đây hai người xảo túi bụi khi, không biết từ nơi nào nghe tới tin tức thôn trưởng, chậm rãi từ trong đám người đi ra, thôn trưởng vừa thấy là Vương thị, lông mày lập tức liền nhíu lại. Thôn trưởng A, ngươi tới đúng là thời điểm A. Này tiểu tiễn nhân phóng đạm thành tánh, nàng thế nhưng cùng dâu sồm. Ai nha, ta đều ngượng ngùng nói ra. Tiểu ngư vừa nghe Vương thị lời này, lập tức liền đứng dậy, trừng mắt nói: "Này có cái gì ngượng ngùng, thôn trưởng đại nhân, ta muốn cùng dâu sồm thành thân." "Ai u, ngươi nghe một chút, cái này không biết xấu hổ, cùng nam nhân thành thân, thế nhưng còn gào lớn tiếng như vậy." Vương thị nghe tiểu ngư nói, vô đùi gào nói. Thôn trưởng vừa nghe tiểu ngư nói, khẽ to mày, lại quay đầu nhìn phía vẫn luôn mặt mày nói chuyện dâu sồm, hỏi: "Đây cũng là ngươi ý tứ sao?" Tiểu ngư vừa thấy thôn trưởng hỏi dâu sồm, lập tức liền vọt tới dâu sồm đằng trước, đại đại đôi mắt nhìn thôn trưởng nói: "Thôn trưởng, chúng ta tối hôm qua thượng đều ở chung một phòng, hắn không cưới ta, cưới ai a?" Cứ việc có tiểu ngư nói ở phía trước, chính là, kia thôn trưởng một đôi mắt vẫn là như vậy nhìn dâu sồm, tiếp tục hỏi: "Là ngươi ý tứ sao?" Dâu sồm liên tiếp bị thôn trưởng hỏi hai lần, lại cúi đầu nhìn bên cạnh vẫn luôn đáng thương hề hề nhìn chính mình nữ hài, cuối cùng, thế nhưng cũng ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Vương thị vừa thấy dâu sồn gật đầu, lập tức liền biểu hiện ra một bộ tiêm kê thực hiện được sau bộ dáng, cao giọng hô: "Thôn trưởng, ngươi xem này hai người đều thừa nhận, ngài liền chạy nhanh trừng phạt bọn họ đi." Nghe Vương thị nói, thôn trưởng lại nhìn một cái này hai đương sự, cuối cùng, gật gật đầu, chậm gì gì nói: "Một khi đã như vậy liền chiếu này hai người ý tứ, chạy nhanh thành thân đi." "Cất chứa đâu, một có cất chứa liền một có gõ chữ động lực, ngươi hiểu tích. Chương 14 trong vòng 3 ngày thành thân. Một khi đã như vậy liền chiếu này hai người ý tứ, chạy nhanh thành thân đi. Thôn trưởng lời này vừa ra, Vương thị có chút không thể tin được chớp chớp mắt, vừa mới thôn trưởng nói, nàng không nghe lầm đi, thành. Thân, ai cùng ai, tiểu ngư cùng dâu xồm. Thôn, thôn trưởng, ngài có phải hay không lầm? Này như thế nào liền thành thân đâu? Vương thị đứng ở một bên, thật cẩn thận hỏi. Dựa theo nàng kế hoạch là, một khi dâu xồm thừa nhận chính mình cùng tiểu ngư có một chân, nàng liền có thể xúi dục thôn trưởng đem này hai người chồng lồng heo, chính là, trước mắt tình huống này là chuyện như thế nào? Sai. Có gì sai? Này dâu xồm cùng tiểu ngư nếu hai người tình đầu ý hợp tâm đầu, như vậy, lão phu tự nhiên cũng là muốn giúp người thành đạt ta, huống hồ này hai người, nam tuấn, nữ tiếu, quả thực là trai tài gái sắc ca, đại gia nói, có phải hay không? Thôn trưởng loát chính mình trong dâu, nhìn dâu xồm cùng tiểu ngư, cười mễ mễ nói. Chính là, nay tiểu ngư là ta vương gia tức phụ, nàng hiện giờ cùng dâu xồm ở bên nhau, đó là cho chúng ta vương gia đội nón xanh. A Vương thị vỗ đùi nhìn thôn trưởng tiếp tục nói. Thôn trưởng A, ta biết ngài cùng tiểu ngư nàng ra quan hệ hảo, khá vậy không thể như thế thiên vị A, ngài bộ dáng này, ta là không phục. Thôn trưởng vừa nghe Vương thị lời này, trên mặt ý cười lập tức liền không có, thay thế chính là nghiêm túc hòa khí phẫn, gần 60 lão nhân, chống quải trượng, mỗi một câu nói, liền đến gần Vương thị một bước, mà kia nói chuyện trong giọng nói, cũng là lộ ra 10 phần uy nghiêm. Thiên vị. Vương thị, ta thả hỏi ngươi, một năm trước ngươi nhi tử sau khi chết, ngươi mang theo tiểu ngư tới nhà của ta, nói muốn hưu đứa nhỏ này, còn ở kia hưu thư thượng đắp lên ngươi chết đi nhi tử con dấu, nhưng có việc này. Này Vương thị nhìn trước mắt sắc mặt quen mắt thôn trưởng, sắc mặt tức khắc một bạch, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này một năm trước sự tình, hắn lại vẫn nhớ rõ. Sau lại, ngươi nhìn nhi tử đã chết, trong nhà không có giúp đỡ không được, mới đưa tiểu ngư lánh trở về nhà, phải không? Thôn trưởng biên nói, biên từng bước ép sát này trước mắt nữ nhân, chất vấn thanh âm cũng là càng ngày càng cao. Nếu hưu thư đã viết, này tiểu ngư hiện giờ gả cưới, cùng ngươi lại có gì quan hệ? Cuối cùng mấy chữ, cùng với thôn trưởng trong tay quải trượng rơi xuống đất thanh, sợ tới mức Vương thị ôm ngực nhảy dựng lên, kia sắc mặt, phải có nhiều khó coi, liền có bao nhiêu khó coi. Cho nên, dâu xồm cùng tiểu ngư hôn sự, ta làm chủ liền như vậy định rồi. Nghe thôn trưởng tuyên bố hai người hôn sự liền như vậy định rồi, tiểu ngư trong lòng một trận hoan hô, tay nhỏ một phen ôm dâu xồm thô tráng cánh tay phải, dơ lên tươi đẹp sán lạn tươi cười, đối với dâu xồm nói. Thôn trưởng đồng ý, chúng ta có thể thành thân lạc. So tiểu ngư suốt cao hơn một cái đầu dâu xồm, nghe tiểu ngư lời này, chậm rãi cúi đầu, một đôi trọng đồng nhìn phía giờ phút này như gấu túi treo ở chính mình trên người nữ hài, không có bất luận cái gì biểu tình sắc mặt, tựa cũng có một mạt ôn nhu nhấp nháy mà qua. Thành thân, trước kia chưa bao giờ nghĩ tới từ nhi, hiện giờ, liền thật sự muốn thực hiện sao? Lạnh băng hai tròng mắt nhìn trước mắt cùng thỏ nhi khiêu thoát cô nương, dâu sống tưởng, nếu cưới như vậy cái hoạt bát nương tử, nhật tử có lẽ cũng là không tồi. Thôn trưởng đại nhân, nếu ngài đồng ý ta cùng dâu sồm thành thân, như vậy ta tưởng, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta cùng dâu sồm hôn kỳ liền đỉnh ở 3 ngày sau đi. Tiểu ngư cao hứng lôi kéo dâu sồm, cười mắt nhi đều mị lên nói. Ngạch, cái này, cũng đúng. Thôn trưởng nghe tiểu ngư lời này, vô về hoa dâm tròm dâu tay hơi hơi một đốn, hắn còn chưa bao giờ gặp qua, này tân nương tử như thế sốt ruột đâu, mà một bên dâu sồm, càng là đẩy mặt màu đen. Chương 15 thành thân. Dâu sồm muốn thành thân. Chuyện này không lâu liền ở trong thôn truyền ồn ào huyên áo, vương gia người càng là khí nôn ra máu, bất quá, là bởi vì thôn trưởng làm chứng hôn người, đơn giản, này người một nhà cũng không dám có thành tựu. Mà vương qua tử lý chính vị trí, tự nhiên là đã không có. Ngư gia thôn là cái hẻo lánh tiểu sân thôn, tự nhiên thành thân cũng liền không thế nào chú trọng, chỉ một đôi nến đỏ, tân nhân bái đường, ở trong thôn, bãi mấy bản tiệc rượu thỉnh đại gia ha ha, này thân a, liền tính là thành. Cho nên, này 3 ngày thời gian, ở thôn trưởng cùng đại gia dưới sự trợ giúp, dâu sồn cùng tiểu ngư hôn lễ cũng coi như là vội vàng tranh nhi đem đồ vật cấp bị tề. Dâu sồn tại đây trong thôn, cũng không xem như cá nhân duyên cực hảo, nhưng là, mệt có thôn trưởng từ giữa điều hòa, mà tiểu ngư ra trên đời khi, cũng là giúp trong thôn không ít vội, cho nên này hai người thành thân cùng ngày, tới ăn hỉ yến người thật đúng là không ít đâu. Ngày này, tiểu ngư rất sớm đã bị trong thôn phụ nhân từ thượng đào lên, tiếp theo. Trải qua một phen rửa mặt trải đầu cùng thay quần áo sau, ở một trận diễn tấu sáo và trống chung, tiểu ngư mơ mơ màng màng đã bị khăn voan đỏ một cái, ở người ngoài nâng hạ, đi ra ngoài. Tân hôn ngày đó, dâu xồm ra trong đại sảnh rất là náo nhiệt, chỉ thấy dâu xồm thân xuyên màu đỏ hỷ phục, đứng ở đại sảnh trung ương, thật dài râu cũng bị sơ chỉnh chỉnh tề tề, ngàn năm băng hàn hai tròng mắt nhìn chính chậm rãi hướng chính mình đi tới cô nương khi, thế nhưng cũng lộ ra mấy phần ôn nhu. Giờ lành đã đến, tân lang tân nương bái thiên địa. Theo thi nghi thanh âm rơi xuống, tiểu ngư ở người ngoài nâng hạ, thực mau liền hoàn thành phu thê giao bái, sau đó, lại ở một trận bận rộn chung, bị đưa vào tân phòng chung. Cùng trong đại sảnh âm ý bất đồng, tiểu ngư sở ngốc phòng sắc thật thập phần an tĩnh, tiểu cô nương hôm nay túi đầu cũng không núp ních, đầu nhỏ hồi tưởng khởi chính mình cùng dâu sồm nhận thức đủ loại, đã từng vẫn luôn thờ phụng luyến ái kết hôn cô nương, thế nhưng cảm thấy, như vậy kỳ thật cũng là không tồi. Đương bên ngoài cơm chàng dần dần tan đi khi, cho dù có mấy cái muốn nháo động phòng, ở nhìn đến dâu sồm này thần sắc sau, liền cũng hành quân lặng lẽ. Vì thế, đương cuối cùng một người đi rồi, dâu sồm mới chậm rãi đem viện môn đóng lại. Kéo kẹt một tiếng cửa phòng vang lên, dâu sồm sắc mặt hồng nhuận hướng đi trước nữ hải, nghe kia càng ngày càng gần tiếng bước chân, xúc ở cổ tay áo chung tay nhỏ, cũng chậm rãi siết chặt. Sau đó, theo trước mắt sáng ngời, nguyên bản che chở khăn vân đỏ, liền như vậy bị người cấp liêu lên. Tiếp theo, ở tối tăm ánh nến hạ, tiểu ngư chậm rãi ngẩng đầu, rốt cuộc thấy rõ ràng hôm nay bị hảo hảo trang điểm quá nam nhân. Đói bụng đi, ăn chút nhi đồ vật, dâu sồm nói xong, chậm rãi đi đến cái bàn bên, vung trong tay cân đòn, bưng mâm điểm tâm làm tiểu ngư ăn. Nhìn kia ngon miệng thức ăn, tiểu ngư cũng không làm ra vẻ, sáng sớm đã bị xách ra tới trang điểm, hiện giờ, sớm đã đói bụng đói kêu vang, tay nhỏ nắm lên hai khối điểm tâm, liền hướng miệng mình tắc. Dâu sồm nhìn tiểu ngư cũng ăn không sai biệt lắm, lại cầm lấy hai cái chung rượu, đựng đầy rượu, đưa cho tiểu ngư. Đây là rượu dao bôi, uống lên đi. Dâu sồm nhìn tiểu ngư có chút nghi hoặc bộ dáng, liền giải thích nói. Tiểu ngư nhìn dâu sồm chủ động đưa cho chính mình rượu dao bôi, trong lòng có chút mừng thầm, có phải hay không tỏ vẻ người nam nhân này, cùng chính mình thành thân, kỳ thật cũng là nguyện ý đâu. Vì thế, cô nương vui vui vẻ vẻ đem cùng dâu sồm giao nhau cánh tay, ngửa đầu đem uống rượu đi xuống. Dâu sồm đem chén rượu phóng tới trên bàn, nhìn tựa hồ đã ăn no cô nương, mới chậm rãi đi đến nàng trước mặt, một bên cởi bỏ chính mình màu đỏ áo khoác, một bên nói. Ngủ đi. Chương 16 ngủ vấn đề. Dâu sồm đem chén rượu phóng tới trên bàn, nhìn tựa hồ đã ăn no cô nương, mới chậm rãi đi đến nàng trước mặt, một bên cởi bỏ chính mình màu đỏ áo khoác, một bên nói. Ngủ đi. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm chậm rãi phun ra cái thứ ba tự, cũng không biết là bởi vì uống lên vừa mới rượu duyên cớ vẫn là làm sao vậy, nho nhỏ mặt thế nhưng đỏ bừng, như kia ánh bình minh hồng diễm diễm. Ngủ à, đây chính là đêm tân hôn vợ kịch lớn à, tiểu ngư tuy rằng là đến từ hiện đại, nhưng rốt cuộc trong xương cốt vẫn là bảo thủ, hơi hơi buông xuống đầu, một đôi mắt to, không được ngó ngó vẫn luôn cởi áo tháo thắt lưng nam nhân. Hiện giờ mới nhập mùa thu, cho nên, thời tiết này vẫn là có chút oi bức. Đặc biệt là đối tượng dâu sồm như vậy huyết khí phương cương nam nhân tới nói, càng là nhiệt không được, cho nên, này đại buổi tối ngủ, tự nhiên là vai trần, chỉ một cái quần xà lỏn tử là đủ rồi. Đại dâu sồm đem chính mình trên người hỷ phục gì đó đều cởi cái sạch sẽ sau, nhìn như cũ ngồi ở thượng vặn vẹo chính mình đôi tay lại chậm chạp bất động tiểu tân nương khi, đứng ở đầu trầm mặc trong chốc lát sau, mới chậm rãi nói. Ngươi ngủ thượng, ta ngủ trên mặt đất. Vừa nghe dâu sồm lời này, nguyên bản còn ở xấu hổ nữ hài kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lại thấy cái này cao lớn nam nhân đã bắt đầu sửa sang lại chính mình trên mặt đất phô, đã thành thân, tình nguyện ngủ dưới đất cũng không cùng chính mình ngủ. Tiểu ngư nhìn trên mặt đất phô chăn nam nhân, hốc mắt hơi hơi nổi lên màu đỏ. Tiểu cô nương bám một chút liền đứng lên, sau đó giận dỗi giống nhau xả quá lớn dâu trong tay chăn, thở phì phì nói. Ngươi ngủ, ta ngủ ngầm. Nguyên bản chính phô hảo hảo nam nhân, nhìn thoáng qua trong tay rông tuyết chăn, lại nhìn một cái này tựa hồ chát mao tiểu tân nương. Bình tĩnh đôi mắt hình như có một tia nghi hoặc hiện lên, lại cũng không nói lời nào, chỉ là chậm rãi đứng lên, sau đó, bước nhanh đi tới kia thượng, xúc lên chăn, liền như vậy nằm đi vào. Liên ánh đến, tiểu ngư nhìn mắt đã nằm ở thượng cũng không nhúc nhích nam nhân, đơn giản liền như vậy ngồi ở trên mặt đất, ôm chăn cũng không biết tưởng cái gì. Qua thật lâu lúc sau, dâu sồm chậm rãi từ thượng lên, hảo nửa ngày mới đối với như cũ ôm chăn phát ngốc nữ hài hỏi. Không thấy sao? Vốn là ngồi dưới đất một mình giận dỗi nữ hải vừa nghe dâu sồm lời này, lập tức liền dậm chân, đối với thượng nam nhân hỏi. Dâu sồm, ngươi cùng ta thành thân, có phải hay không đặc biệt không muốn? Vừa nghe tiểu ngư nói lại là cái này, dâu sồm tựa hồ có chút ngây ngẩn cả người, lại cũng thực mau đáp. Đã thành thân, cũng đừng miên man suy nghĩ, ngủ đi. Nam nhân nói xong những lời này, đồng nhiên liền đứng lên, tiểu ngư vừa thấy dâu sồm này động tác, còn tưởng rằng hắn là sinh khí phải rời khỏi phòng, lập tức cũng khẩn trương lên. Lại chỉ là thấy hắn đi đến cái bàn biên, đem ngọn nến thổi tắt. Đen nhánh phòng nội, liền ánh trăng, tiểu ngư nhìn đến đã trở thành trượng phu nam nhân cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái đi đến biên, Sau đó, một trận o o thanh âm sau, liền an tĩnh xuống dưới, chỉ để lại lẫn nhau tiếng hít thở. Đáng giận dâu xồm, không nghĩ thành thân liền không thành thân sao, lại không ai buộc ngươi. Thử tiểu ngư nói xong câu đó sau, đơn giản quần áo cũng không cởi, trực tiếp cùng y đi chui vào trong ổ chăn, sau đó, nằm nghiêng nhắm hai mắt lại. Trong bóng đêm, thượng nam nhân mãi cho đến nữ hải truyền đến an tĩnh tiếng hít thở sau, mới chậm rãi mở hai mắt, nhìn trên mặt đất một tiểu đoàn, kia bị dâu che đậy khoe miệng, chậm rãi liên lụy khởi một mặt như có như không ý cười. Chương 17 thành thân ngày đầu tiên. Tuy rằng tối hôm qua thượng là có một bụng hỏa, nhưng là, có lẽ thật là mấy ngày nay xuống dưới mệt mỏi. Tiểu ngư ngày hôm sau vẫn luôn ngủ tới rồi thái dương phơi mông mới chậm rãi tỉnh táo lại. Nam ở ổ chăn chung tiểu ngư nhìn đã mặt trời lên cao ngoài phòng, xoa xoa đôi mắt sau, lại duỗi thân cái lười giác, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Mới vừa khôi phục ý thức cô nương đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng quay đầu đi xem, lại phát hiện, thượng đã không có một bóng người. Trong lòng rốt cuộc vẫn là dâng lên một chút cảm giác mất mát, cái này đáng chết dâu xồm, khởi cũng không gọi ta. Chính là, đương tiểu ngư muốn bỏ ra ổ chăn thời điểm. Lại phát hiện, ở chính mình gối đầu biên, phóng một bộ sạch sẽ quần áo, không cần tưởng cũng biết, là ai phóng. Đôi tay chậm rãi nâng lên này quần áo, tiểu ngư nháy mắt mất mát liền như vậy lập tức bị hướng đi rồi, nhấp nháy thật dài lông mi cô nương tưởng, xem, này dâu xồm vẫn là quan tâm chính mình, đã chính mình mặc chỉnh tề sau. Tiểu ngư nhìn này một bộ dâu xồm vì chính mình chuẩn bị quần áo, tâm tình thoải mái đi ra cửa phòng. Dâu xồm phòng ở cách cục rất đơn giản, tam gian nhà ngói, một gian chính là hai người trụ nhà chính. Mà một khắc gian to rộng còn lại là đại sảnh, lại dư lại một gian, chính là phòng chất ủi, chất đống tạp vật, đến nỗi phòng bếp, tắc bị an bài ở phía trước trong viện, một cái dùng cỏ tranh dựng đứng lên tới tiểu lều nội. Cho nên, đương tiểu ngư vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy dâu sồn cao lớn nam nhân chính khom lưng ở tiểu lều tranh nội, mà ở hắn phía trước trên bậy bếp, chính mạo nhiệt khí. Đều nói sẽ nấu cơm nam nhân nhất xoái, giờ phút này, tiểu ngư nhìn ở bậy bếp trước bận rộn nam nhân. Trong lòng ẩn ẩn truyền đến vài tia ngọt ngào cảm giác. Xúc lên nắp nồi dâu xồm nhìn cửa động tĩnh, xoay người vừa thấy tiểu ngư ra tới, liền dừng trong tay việc, đối với nữ hải nói. Kia bên cạnh giếng phóng chạy nhanh khăn, ngươi đi tẩy tẩy đi. Ân. Xét thấy dâu xồm này sáng sớm biểu hiện, tiểu ngư sớm đã đem tối hôm qua thượng sự tình ném tại sau đầu, vui vẻ đói đi tới sân bên ngoài bên cạnh giếng, sau đó, múc điểm nhi thủy, liền bắt đầu xử lý chính mình. Chờ đến nàng đều lộng xong rồi. Dâu sồn bên kia cơm sáng cũng chuẩn bị hảo. Bởi vì sáng sớm ánh mặt trời còn không quá lớn, cho nên, dâu sồn liền đem cơm sáng dọn tới rồi sân nội ăn, thấy tiểu ngư đã rửa mặt hảo, liền đem chính mình trong tay gốm sứ chén đẩy đến nàng trước mặt, nói. Ngươi quá gầy, đến bổ bổ. Nghe dâu sồn nói, cô nương tò mò hướng kia trong chén nhìn lên, thế nhưng phát hiện bên trong canh trứng, tức khắc, đại đại đôi mắt liền bắt đầu mạo ngôi sao. Xuyên qua lại đây lâu như vậy, nàng cũng chưa ăn đến quá trứng gà. Đều mau quên kia canh trứng hương vị, hiện giờ, nhìn như vậy một chén vàng óng ánh canh trứng, tiểu ngư không chút nghĩ ngợi, liền cầm lấy cái muỗng, hung hăng mà đảo một muỗng, bỏ vào trong miệng, tức khắc chỉ cảm thấy ăn ngon đến không được, kia mắt nhi đều mị lên. Phần 3. Nếu là thích, về sau buổi sáng đều cho ngươi làm dâu sồm nhìn tiểu ngư động tác, liền cũng biết cô nương này là thích ăn, vì thế, chính mình nâng lên trong tay cháo, ngự khí vẫn là không có bất luận cái gì phập phồng, nhưng là, nghe vào tiểu ngư trong thai. Lại chỉ cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Không cần, ngẫu nhiên nếm thử mới mẻ thì tốt rồi. Tiểu ngư dùng cái muỗng đem chén cấp quát cái sạch sẽ sau, chớp thủy tinh mắt to, ngoan ngoãn nói. Này trứng gà ở trong thôn, kia cũng coi như được với là hiếm lạ vật, dâu sồn có này phân tâm, chính mình cũng nên thấy đủ. Kỳ thật, tiểu ngư tính cách vẫn là thứ tốt, chỉ cần không chọc nàng, liền cùng kia thuận theo tiểu miêu nhi giống nhau tính tình đều tốt đến không được, nhưng nếu là ngươi chọc nóng nảy nàng. Kia cô nương này liền cùng kia toàn bộ tinh thần đề phòng kinh ba giống nhau, tùy thời đều có thể cắn hạ ngươi một ngụm thịt. Chương 18 giày rách vấn đề. Cơm sáng ăn xong sau, dâu sồm liền đem ngày hôm qua tiệc rượu thượng không có còn trở về ghế cùng chén đua cho nhân ra đưa trở về. Mà tiểu ngư tắc ngồi ở đầu, nghĩ chính mình cũng đã thành dâu sồm nương tử, như vậy, giặt quần áo loại này sống, cũng liền thành chính mình ứng tận bổn phận. Vì thế, đem tối hôm qua thượng dâu sồm cùng chính mình thay thế quần áo bỏ vào buồn gỗ từ sau. Liền đi kêu bờ sông giặt quần áo. Hiện giờ canh giờ này, mọi người đều mới vừa ăn xong cơm sáng, ngày cũng không độc, này giặt quần áo người, tự nhiên cũng liền nhiều. Đại gia vừa thấy tiểu ngư cũng tới này bờ sông giặt quần áo, liền sôi nổi nhường ra một khối địa phương, làm tiểu ngư tẩy. Nhìn này đó thiện lương thôn dân, tiểu ngư nghĩ thầm, nếu trở về không được, ở cái này yên lặng thôn trang quá cả đời, cũng là không tồi. Đem buồn gỗ chung quần áo đem ra, dính thủy, tiểu ngư tựa như mọi người giống nhau. cầm tiểu gậy gỗ liền bắt đầu đấm đánh lên. Ngư Gia thôn là cái bình tĩnh tiểu sân thôn, trong thôn phụ nhân phần lớn thích lao lao việc nhà, nghe một chút bắt quái, hiện giờ, thấy tiểu ngư cái này cô dâu mới, có chút cái lớn mật hoạt bát liền bắt đầu ai đến tiểu ngư bên người, đáp cái lời nói, lao cái việc nhà. Theo này nói chuyện càng ngày càng nhiều, đại gia đề tài cũng liền nhiều, cuối cùng cũng không biết là ai, đột nhiên liền nhắc tới tân hôn đêm, vì thế, mấy cái lá gan đại liền tiến đến tiểu ngư bên cạnh, nhẹ giọng hỏi tối hôm qua thượng quá như thế nào, kia dâu sồm nhìn là cái chắc định, ở thượng có phải hay không cũng như vậy. Tiểu ngư nguyên bản nghe những cái đó nữ nhân giảng việc nhà, nghe được nghe vui vẻ, nào từng tưởng bọn họ lời nói phong vừa chuyển liền đến chính mình nơi này, vừa nhớ tới tối hôm qua thượng chính mình tân hôn đêm, tiểu ngư liền giận sôi máu, chỉ nói một câu đừng nói nữa liền không hề nói thêm cái gì. Đại gia hỏa vừa nghe lời này, đều hai mặt nhìn nhau, đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ là dâu sồm đẹp chứ không xài được. Bất quá, trong đó một cái kêu Cúc Phân, nhìn tiểu ngư đã tẩy xong quần áo, đột nhiên trên mặt tạo nên không có hảo ý cười, hỏi. Ai, tiểu ngư, ngươi này quần áo đều tẩy xong rồi, như thế nào không thấy ngươi đem đơn giặt sạch ra. Đại gia như vậy vừa nghe, đã vì người phụ từng đôi mắt đều động tác nhất trí nhìn phía tiểu ngư buồn gỗ. Đúng vậy, này cô dâu mới thế nhưng không tẩy đơn, chính là không có đơn, này như thế nào liền khăn đều không có a. Tiểu ngư vừa nghe lời này, lại nhìn mọi người đều cấp liên tiếp hướng chính mình buồn gỗ xem, phảng phất liền phải bắn ra cái động tới dường như, sắc mặt biến đổi, cũng lười đến cùng người giải thích, bưng lên chính mình buồn gỗ, liền phải trở về, nhưng ai biết, kia Cúc Phân tựa hồ còn cùng chính mình rằng co giống nhau, hoành ở bờ sông thượng, chính là không cho chính mình quá. Như thế nào, bị ta vạch trần chân tướng, liền thẹn quá thành giận muốn chạy trốn a. Cúc Phân lời này, nói có chút cái khắc nghiệt, bên cạnh mấy cái thấy trò đùa này có chút lớn, liền muốn đi kéo Cúc Phân. Ai biết nữ nhân này tựa hồ cùng tiểu ngư có thủ án giống nhau, lớn tiếng nói. Kéo cái gì kéo, ta nói không đúng sao. Một cái khắc đã chết trượng phu chính là tái giá, kia cũng là chỉ giày rách, ai gặp qua tân nương ngày hôm sau thế nhưng không có lạc hồng. Kia chỉ có thể thuyết minh, nàng vốn dĩ liền không phải cái hoàn bích chi thân. Tiểu ngư vừa nghe lời này, kia nguyên bản muốn áp chế hỏa khí đằng một chút liền lên đây, phanh một tiếng liền đem trong tay buồn gỗ tử hướng trên mặt đất một phóng, một đôi chuông đồng mắt to lóe hỏa hoa. Đang trước mắt cái này không thể hiểu được cùng chính mình giang thượng nữ nhân, vừa muốn lớn tiếng chất vấn khi, lại nghe bên cạnh truyền đến một cái nhu nhu nhược nhược nữ nhân thanh âm. Cúc Phân, như thế nào có thể cùng tiểu ngư nói như thế đâu? Chương 19 rơi xuống nước. Cúc Phân, như thế nào có thể cùng tiểu ngư nói như thế đâu? Khi nói chuyện, chỉ thấy một vị người mặc màu trắng váy lụa, tóc dài đến eo thanh lệ nữ tử chậm rãi từ bờ sông đại thụ bên đi ra, mảnh khảnh thân thể, tuyết trắng da thịt. Hơn nữa kêu cả người phát ra nhu nhược khí chất, nháy mắt liền hấp dẫn bờ sông mọi người trong mắt. Thanh Thanh, sao ngươi lại tới đây? Kia Cúc Phân vừa thấy dưới tàng cây người, nguyên bản khắc nghiệt sắc mặt lập tức biến thành vui sướng biểu tình, tiến lên đi chưa được mấy bước, liền duỗi tay đi cầm kia nhu nhược nữ tử cánh tay, mang theo mấy phần lấy lòng nói. Hảo sao, Thanh Thanh, ta không cùng nàng so đo, ngươi đừng bực ta a. Tiểu ngư nhìn này trở mặt so phiên thư còn nhanh nữ nhân, trong lòng một trận cười lạnh. Đối với Cúc Phân ngự khí không mặn không nhạt nói. Rốt cuộc là ai cùng ai không so đo. Cái kia thanh thanh nữ hài nghe tiểu ngư nói, một đôi như nước đôi mắt như suy tư gì ở trên người nàng ngừng vài giây sau, nhu nhu nói. Cúc Phân, còn không chạy nhanh cùng tiểu ngư xin lỗi. Tiểu ngư một đôi quay tròn đôi mắt, nhìn giờ phút này chi thư đạt lý cô nương, xinh đẹp mặt mày hơi hơi vừa nhíu, cái này kêu thanh thanh cô nương, nàng biết, là này ngư già thôn thẩm tú tài muội muội. Mỗi người đều nói này Thẩm Thanh Thanh không chỉ có người lớn lên xinh đẹp còn có thể biết chữ sẽ vẽ tranh, là này trong thôn thôn hoa, dựa vào bề ngoài cùng nàng ca ca, không biết có bao nhiêu người đều chủ động lấy lòng tới nàng Thẩm gia cầu thân, nhưng cô nương này lại cố tình một cái đều. Trước mắt, hiện giờ 16 tuổi nàng, như cũ ở tại thâm quê. Theo lý thuyết, này tiểu ngư đời trước cùng Thẩm Thanh Thanh cũng là không có bất luận cái gì giao thoa, chính là, hiện giờ, nhìn này bị gió thổi qua liền sẽ đảo cô nương. Chỉ cảm thấy nàng ánh mắt cũng không phải đặc biệt thân thiện. Bên này tiểu ngư còn ở nghi hoặc, bên kia nghe xong Thanh Thanh nói sau, Cúc Phân tâm bất cam tình bất nguyện, nghiến răng nghiến lợi nói câu thực xin lỗi sau, liền ánh mắt đều lười đến lại cấp tiểu ngư một cái. Nếu nhân gia đã xin lỗi, như vậy, tiểu ngư cũng không hề nói cái gì, chỉ là bưng lên chính mình buồn gỗ, muốn hướng ra đi, nhưng nào biết đâu rằng, này vừa muốn trải qua cái kia Thanh Thanh cùng Cúc Phân bên người khi, đột nhiên này bên cạnh người tĩnh cố ý vươn chân đi vướng nàng. Vốn chính là học quá TAE củn do tiểu ngư, tự nhiên này cảm quan muốn so người khác tới mẫn cảm rất nhiều, ngốc nàng cảm giác được sau, phân nộn khỏe miệng hơi hơi một xả, cũng không tránh làm, chỉ là đem đầu gối hơi hơi như vậy trước huynh, sau đó, tự thân thân thể hướng bờ sông đảo đi khi, hợp với kia chen chân vào nhân nhi, cũng cùng nhau mang theo đi xuống. Chỉ nghe một tiếng thét chói tai sau, theo bùn một thanh âm vang lên khởi, kia nguyên bản hảo hảo đứng ở bên bờ hai cái nữ hài song song rớt vào giữa sông. Thiên Đâu, Thanh Thanh, Thanh Thanh. Bên bờ Thượng Cúc Phân nhìn lên Thẩm Thanh Thanh rơi xuống nước, lập tức liền luống cuống lên, tiểu ngư vốn chính là biết bơi tính, nàng nguyên bản lôi kéo người nọ rơi xuống nước chỉ một lòng cho rằng cùng chính mình chơi hoành chính là Cúc Phân, lại không nghĩ rằng, muốn hại chính mình lại là cái này trống rỗng ra tới kiểu kiểu tiểu thư. Ai nha, mau tới người nột, Thẩm gia cô nương rơi xuống nước, mau tới người nột hiện giờ lúc này khác, bên bờ Thượng phụ nhân nhóm, sôi nổi ném trên tay quần áo, vây quanh bên bờ lớn tiếng kêu to người. Tiểu ngư nghe đại gia nói, nho nhỏ thân thể ở trong nước phập phập phồng phồng, một đôi đại đại đôi mắt lộ ra mấy phần xem kịch vui cảm giác, nhìn nước sông trung, nếu như gà rớt vào nồi canh ở nước sông trung vùng ấy, trong miệng vẫn luôn kêu cứu mạng nữ hải. Tiểu ngư chưa bao giờ là cái thiện lương cô nương, nàng vẫn luôn thờ phụng người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhổ cỏ tận gốc nguyên tắc, hiện giờ, này Thẩm Thanh Thanh nếu dám cho nàng hạ bộ, kia tiểu ngư tự nhiên cũng muốn làm nàng nếm thử này rơi xuống nước tư vị nhi. Đang lúc đại gia hoang mang lo sợ thời điểm, đột nhiên một cái bóng đen bay nhanh từ đại gia bên cạnh hiện lên, còn chưa chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm, này hắc ảnh đã rơi vào nước sông trung, linh hoạt hoa động chính mình hai tay, hướng tới này rơi xuống nước hai người bơi đi. Chi Chi phi thường cảm tạ đại gia nhắn lại, cảm tạ đại gia đối Chi Chi không vứt bỏ, Chi Chi sẽ nỗ lực gõ chữ, đem mặt sau nội dung bổ thượng, sao sao đại gia. Chương 20 cắn ngược lại một cái. Đang lúc đại gia hoang mang lo sợ thời điểm, đột nhiên một cái bóng đen bay nhanh từ đại gia bên cạnh hiện lên, còn chưa chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm, này hắc ảnh đã rơi vào nước sông trung, linh hoạt hoa động chính mình hai tay, hướng tới này rơi xuống nước hai người bơi đi. Này nhập hà cứu người không phải người khác, đúng là đi còn đổ vật sau muốn trở về nhà dâu sồm, chỉ thấy hắn như nước trung giao long giống nhau, thoăn thoắt đi vào tiểu ngư bên người, bế lên nữ hài sau, lại kéo khởi bên kia đã sắp chống đỡ không được Thẩm Thanh Thanh, mới hướng tới kia bờ sông bơi đi. Dâu sồm đem này hai người mang lên ngạn sau, đã ở một bên chờ nôn nóng Cúc Phân lập tức liền hướng tới Thẩm Thanh Thanh chạy qua đi, trong giọng nói mang theo kinh hoàng hỏi. Thanh Thanh, thế nào, không có việc gì đi, như thế nào êm đẹp, liền rất trong nước đâu. Giờ phút này Thẩm Thanh Thanh, sớm đã không có vừa mới nhu mị cùng đạm nhiên, hỗn độn búi tóc, nhăn rún do dán ở trên người quần áo, ướt rầm rề bộ dáng, phải có nhiều chật vật, liền có bao nhiêu chật vật. Ngã ngồi trên mặt đất cô nương toàn bộ vẫn là ở vào kinh hách trạng thái. Vừa mới là chuyện như thế nào không thể hiểu được liền chính mình cũng ngã xuống đâu, quay đầu lại nhìn phía một bên hiện giờ bị dâu sồm ôm vào trong ngực an ủi nữ hải, như nước trong mắt, tàn khốc chợt lóe mà qua. Tiếp theo liền thấy nàng sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, trong thanh âm mang theo ủy khuất lại tự rõ ràng nói. Tiểu ngư, vừa mới Cúc Phân cùng ngươi nổi lên tranh chấp, nhưng ngươi cũng không thể bởi vì như vậy, liền phải đẩy chúng ta hạ hạ a, nếu không phải ta ở bên cạnh chống đỡ, hiện giờ, ngay cả Cúc Phân đều rơi xuống nước. Thẩm Thanh Thanh nói vừa nói xong, mọi người sắc mặt biến đổi, nóng rát ánh mắt đều dừng ở giờ phút này xúc ở dâu sồm trong lòng ngực nữ hài trên người. Thẩm Thanh Thanh, ngươi đang nói cái gì? Nguyên bản muốn cùng dâu sồm nói không có việc gì tiểu ngư, giờ phút này nghe nữ nhân này đổi trắng thay đen nói, khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cả người đều phát run. Bất quá, cũng là ta không tốt, nếu không phải ngươi đẩy ta, ta lập tức không ổn định, cũng liền sẽ không liên lụy ngươi cũng hạ hà. Thẩm Thanh Thanh nói, liền cúi đầu, kia đỏ bừng hốc mắt chung, không biết là thủy vẫn là nước mắt, tích táp rơi xuống dưới. Thẩm Thanh Thanh, ngươi ngậm máu phun người, ta không đẩy ngươi, là ngươi đẩy ta. Tiểu ngư trừng lượng trong mắt có một thốc tiểu hỏa hoa ở thiêu đốt, tuy rằng nàng có đôi khi cũng đánh đá, tính cách cũng muốn cường, chính là, đương hiện trường tất cả mọi người dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chính mình khi, cái này hơn 20 tuổi cô nương chỉ cảm thấy bị chọc tức liền hô hấp đều đau. Thanh Thanh đều đem sự thật nói ra, tiểu ngư ngươi ngạnh cổ cường căng có ý tứ sao? Chạy nhanh cho chúng ta Thanh Thanh xin lỗi, chúng ta Thanh Thanh người hảo, cũng liền không cùng ngươi so đo. Kia Cúc Phân muốn là ước gì tiểu ngư xấu mặt, hiện giờ thấy tiểu ngư rơi xuống phòng, tự nhiên muốn hung hăng chèn ép một chút. Ngươi, hận nhất bị người hoan uổng tiểu ngư vừa thấy Cúc Phân kiêu ngạo như vậy, vừa định muốn đứng dậy tính toán hảo hảo cùng nàng lý luận một phen khi, đột nhiên phía sau cường tráng hữu lực cánh tay vòng lấy chính mình mảnh khảnh vòng eo, sau đó hơi hơi dùng một chút lực. Nữ hải cả người đều ngã vào nóng cháy mà cảm giác an toàn mười phần ôm ấp chung. Dựa vào cường mà hữu lực ngực, tiểu ngư chậm rãi ngẩng đầu, một đôi đại đại đôi mắt không biết như thế nào, liền cảm thấy chua xót không thôi, nhưng nữ hải còn chưa nói chuyện, liền thấy dâu sồn môi mỏng khẽ mở, không mang theo một tia cảm tình nói. Xin lỗi. Đệ nhị càng Nga, Chi Chi tiếp tục gõ chữ, tiếp tục bổ thượng A, cảm tạ không có vứt bỏ Chi Chi đại gia, nhìn đại gia nhắn lại, Chi Chi phi thường cảm động, thật sự thực cảm kích, Chi Chi sẽ nỗ lực Nga. Chương 21 ta tin tưởng ngươi, cùng ngươi ta xin lỗi. Dâu xồm tiểu ngư vừa nghe dâu xồm nói, chua xót hốc mắt nóng lên, cắn chặt chính mình cánh môi không cho nước mắt chảy xuống tới. Rõ ràng chính là nữ nhân này trước chơi xấu, rõ ràng chính mình mới là người bị hại, chính là, nhìn mọi người quỷ dị ánh mắt, hiện tại ngay cả dâu xồm đều không tin chính mình. Giờ phút này tiểu ngư cảm thấy, chính mình liền như đứng ở kia huyền nhai chỗ người, tất cả mọi người tại bức bách chính mình. Dựa vào cái gì làm ta cho nàng xin lỗi, dựa vào cái gì liền ngươi đều cho rằng là ta sai, ngươi có nhìn đến sự thật trải qua sao? Ngươi liền nghe nàng lời nói của một bên, liền nhận định là ta đẩy, dựa vào cái gì tiểu ngư nói xong lời cuối cùng thời điểm, bị kích thích run rẩy thanh âm cơ hồ là rùng rống. Vẫn luôn gắt gao ôm tiểu ngư dâu xồm, cho dù đối mặt nàng la to. Lạnh lùng khuôn mặt như cũ không thay đổi một chút, phảng phất tựa như một cái bao dung hài tử xì hơi phụ thân giống nhau, thẳng đến tiểu ngư nói xong cuối cùng một chữ, dùng hết cuối cùng một tia sức lực, nam nhân trầm thấp thanh âm mới không nhanh không chậm vang lên. Ta có nói quá, là ngươi đẩy nàng sao? Dâu xồm nói lời này thời điểm, một đôi trọng đồng thẳng tắp nhìn trước mắt cố chấp mà quật cường nữ hài, cặp kia hắc trầm trong mắt, không có hoài nghi, không có chán ghét, có rất nhiều tràn đầy tín nhiệm, kiên định cùng. Bao dung. Dâu xồm. Tiểu ngư bởi vì người nam nhân này một câu, vẫn luôn cố nén nước mắt rốt cuộc xẹt qua hốc mắt, lại không phải bởi vì bị khuất, trong lòng chua xót dần dần bị cảm động sở thay thế được, đương tất cả mọi người không tin ngươi thời điểm, người nam nhân này vẫn là nghĩa vô phản cố đứng ở chính mình bên người. Một bên Thẩm Thanh Thanh, vẫn luôn lẳng lặng nhìn chăm chú vào này hai người nhất cử nhất động, đương dâu xồm làm nữ hài xin lỗi khi, nàng đúng vậy tâm là nhảy nhót, bởi vì, người nam nhân này tin chính mình, mà không phải cùng hắn mới nhận thức ba ngày nữ nhân, chính là liền ở trước mắt thắng lợi lại ở cuối cùng bại cho nam nhân một câu. Nhìn dâu xồm giờ phút này vòng nữ hài ôn nhu vô nàng phía sau lưng vì nàng thuận khí chấn an khi, Thẩm Thanh Thanh sắc mặt một trận trắng bệnh, lại vẫn là bài trừ một mặt ý cười, thiện giải nhân y nói. Không quan hệ, ta cũng không có gì sự tình, nếu tiểu ngư không nghĩ xin lỗi liền tính. Thẩm Thanh Thanh nói chuyện thời điểm, trên mặt treo nhợt nhạt tươi cười, như vậy, ở người khác trong mắt, giống như là một cái tha thứ người khác rộng lượng mà thỏa đáng nữ hài. Tiểu ngư. Xin lỗi chính là, dâu xồm lại tựa căn bản không có nghe được Thẩm Thanh Thanh lời nói giống nhau, chỉ nghiêm túc rũ mắt nhìn oa trong ngực trung, đã khôi phục bình tĩnh cô nương. Nghe dâu xồm nói, tiểu ngư có chút ủy khuất chu lên cái miệng nhỏ, cuối cùng, ngự khí có chút cứng đờ nói. Thẩm Thanh Thanh, là dâu xồm làm ta xin lỗi ta mới nói khiểm nói xong câu đó, nữ hài mới chậm rãi phun ra ba chữ. Thực xin lỗi. Nghe tiểu ngư nói này ba chữ, thắng lợi Thẩm Thanh Thanh lại một chút đều cao hứng không đứng dậy. Trước mắt cái này vĩnh viễn đều một bộ lạnh nhạt đến người sống chớ tiến nam nhân, giờ phút này lại như thế ôn nhu nhìn chăm chú cùng chính mình xin lỗi nữ hải. Bá đạo nam nhân, thật cẩn thận bế lên cả người ướt đẫm nữ hải, như vậy thiết hán nhu tình là Thẩm Thanh Thanh chưa bao giờ nhìn thấy quá. Nguyên lai, không phải dâu xồm lạnh nhạt, chỉ là nhân gia ấm không phải ngươi mà thôi. Nhìn nam nhân càng đi càng xa bóng dáng, Thẩm Thanh Thanh gắt gao nắm lên đôi tay, nhu hòa trên mặt chợt lóe mà qua chính là thanh lãnh hàn ý cùng căm hận. Nàng tuyệt đối sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu. Canh ba, ô, mệt mỏi quá a. Chi Chi sẽ tiếp tục, cầu cất chứa a. Chương 22 ấm áp tiểu nhật tử. Sáng sớm nông thôn đường nhỏ thượng, dáng người cường tráng nam nhân trong lòng ngực ôm cái xinh xắn lanh lợi cô nương, ở ngày mùa thu ánh mặt trời chiếu rọi hạ, kia thật dài bóng dáng cho nhau đan chéo ở bên nhau, có vẻ ấm áp mà lãng mạn. Về đến nhà sau, dâu xồm từ tủ chung cưới một bộ sạch sẽ quần áo cấp tiểu ngư sau. Mới đi đến ngoài phòng chuẩn bị hôm nay giữa trưa cơm. Ngư gia thôn ba mặt núi vây quanh, một mặt hoàn hải, thông thường trong thôn các nam nhân trừ bỏ lên núi đi săn ngoại, còn lại thời gian, giống nhau đều là ra biển bắt cá. Đương tiểu ngư đổi xong quần áo đi ra thời điểm, liền thấy dâu xồm chính ngồi xổm ở bên cạnh giếng, xử lý một cái mới mẻ màu mỡ cá lớn. Vén tay háo cánh tay thượng, kia chắc nịch cơ bắp bởi vì dùng sức mà phình phình, nhìn một bên tiểu ngư mãn nhãn hồng nhạt phao phao. Mọi người đều nói nấu cơm nam nhân nhất xoái, đặc biệt vẫn là như vậy một cái cơ bắp hình nam, không màng si mê về si mê, đã vì người phụ tiểu ngư cũng biết, ở thời đại này, nấu cơm đó là nữ nhân gia mới làm sự tình. Dâu xồm, ta tới làm đi tiểu ngư nói, liền bước cẳng chân đi đến dâu xồm bên cạnh, duỗi tay muốn tiếp nhận nam nhân trong tay cá. Nguyên bản chính thổi mạnh vẩy cá nam nhân nhìn lên nữ hài động tác, vội vàng duỗi tay kéo lại tiểu ngư muốn tiếp nhận đao động tác, hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, tiểu tâm chút. Này lưỡi đao lợi. Nghe nam nhân trầm thấp thanh âm, tiểu ngư lúc này mới nghiêm túc cúi đầu xem, nguyên lai này dâu xồm trong tay nắm đao, cũng không phải người bình thường gia dụng, làm như một phen trùy thủ, thân đao lập lòe lạnh băng ánh sáng, sắc bén vô cùng, vừa thấy chính là đem hảo đao. Nhìn tiểu ngư một đôi mắt to tò mò đánh giá chính mình trong tay đoàn đao, Cố Tình Nhu thanh âm, giải thích nói. Này đao chém sắc như chém bùn, là giết người vũ khí sắc bén, khiến cho không tốt, liền sẽ bị thương tay, ngươi đi đem quần áo lượng, này đó sống vẫn là ta làm hảo. Nga tiểu ngư nghe dâu sống nói, lại xem này đao liền cảm thấy có chút thấm người. Liền thập phần ngoan ngoãn lùi về bị dâu sồm nắm tay nhỏ, đi đến lượng giá áo trước, đi phơi quần áo. Trong tay mềm mại xúc cảm biến mất, thấp thấp mất mát bỏ lên trên trong lòng, cái này kiên cường nam nhân một đôi sâu không thấy đáy trọng đồng nhìn chính mình trống không một vật bàn tay to, mặt mày có chút thất thần. Nam nhân ngẩng đầu nhìn phía chính chụp đánh quần áo nữ hài, chỉ cảm thấy có một loại gọi là ôn nhu đồ vật, thẳng đánh hắn trái tim, dâu sồm tưởng, kỳ thật cưới cái nương tử, cùng chính mình sinh hoạt, cũng là không tồi. Chờ tiểu ngư đem buồn gỗ chung quần áo lượng xong sau, liền thấy dâu sồm đã đem cá sắt hảo, đang muốn đem một toàn bộ cá bỏ vào nồi to nấu. Tiểu ngư nhìn lên tình cảnh này, không nghĩ cũng biết, dâu sồm đây là phải làm canh cá. Từ từ, đừng phóng, đừng buông đi, tiểu ngư nói, vội vàng đi đến dâu sồm bên cạnh, cứu giúp cái kia sắp tiến vào nước trong chung cá lớn. Tiểu ngư xuyên qua lại đây cũng bài thiên, tuy rằng biết ngư ra thôn ven biển cá nhiều, nhưng là, này người trong thôn tiêu cá trình độ lại là không dám khen tặng. Không phải đem cá phóng trong nước nấu phí sau phóng điểm nhi mùi ăn, chính là đem cá phóng du xảo thuộc sau phóng điểm nhi mùi ăn. Mấy ngày nay, tiểu ngư ăn thấy cá đều sợ. Ngươi phải làm. Dâu sồm nhìn liếc mắt một cái trong tay ôm cá cô nương, có chút nghi hoặc hỏi. Ân, ta tới làm, ha ha, dâu sồm, ngươi vội lâu như vậy, ngươi đi nghỉ ngơi một lát đi. Tiểu ngư cười ha hả đem trong tay cá lại lần nữa phóng tới trên cái thớt, một bên nói, một bên bắt đầu ở trên bệ bếp tìm gia vị. Cái kia, trong nhà không có gia vị sao? Tiểu ngư ở trên bệ bếp tìm một lần, trừ bỏ một bình muối ăn, mặt khác cũng chưa nhìn đến. Có. Thấy tiểu ngư dò hỏi, dâu sồm không lưng liền từ bệ bếp phía dưới lấy ra một cái chuyên môn phóng gia vị hộp gỗ, nhìn hộp chung phân loại, cái gì cần có đều có gia vị. Tiểu ngư ngẩng đầu nhìn thoáng qua dâu sồm, hỏi. Nhiều như vậy gia vị, như thế nào không cần a? Nguyên bản tưởng không có, ai biết, nguyên lai là vô dụng a. Sẽ không, dâu sồm thần sắc mất tự nhiên nói xong câu đó, liền hướng bếp bên kia ngồi xuống nhóm lửa đi. Tiểu ngư nhìn giờ phút này ngồi ở tiểu ghế gỗ thượng cao lớn bóng dáng, khỏe miệng một phiết, không biết thì không biết sao, làm gì còn thẹn thùng a. Lại từ kia bệ bếp phía dưới tủ trung tìm chút sinh khương còn có bình hưng giấm, tiểu ngư lại làm dâu sồm đem mấy ngày hôm trước chiêu đãi khách nhân dư lại rượu vàng cũng lấy ra tới, hết thảy đều chuẩn bị hào lúc sau, tiểu ngư mới bắt đầu làm nàng cá chua ngọt. Tiểu ngư ở hiện đại là cái tiêu chuẩn đồ tham ăn, đương nhiên nhân gia không chỉ có sẽ ăn, còn sẽ làm, đại học không có chuyện gì, liền sẽ đi những cái đó ăn ngon quán ăn, cùng nhân gia lãnh giáo mấy chiêu, hoặc là lên mạng nhìn xem tân thực đơn. Hiện giờ, nàng này tay nghề tuy rằng so ra kém đầu bếp, nhưng là, sắc hương vị vẫn là có thể. Ở một bên nhóm lửa dâu sồm nhìn tiểu ngư tuổi nhẹ, lại không nghĩ rằng, này làm khởi đồ ăn tới, sắc thật lưu loát vô cùng, so với kia đầu bếp còn giống hồi sự tình. Đưa một mâm ngoại tiêu lý nộn, chua ngọt ngon miệng cá chua ngọt bưng lên bàn khi, dâu sồm hai mắt hiện lên kinh ngạc, có cá, tiểu cô nương lại đi bậy bếp bên xảo cái cải trắng, này hai người mới bắt đầu ăn cơm. Nhưng này hai người vừa mới bưng lên chén, lại nghe đến sân ngoại nữ nhân nhu nhu nhược nhược thanh âm vang lên. Hồ đại ca, ở sao? 1006 Nga, vừa đổi mới kết thúc, thân ái nhóm, chờ một chút, sẽ có đệ nhị cải xong, nếu thích chi chi văn, liền cất chứa một cái đi, nếu đối chi chi văn có gì ý kiến, cũng thỉnh nhắn lại Nga. Chương 23 sở đều sờ soạn. Nhưng này hai người vừa mới bưng lên chén, lại nghe đến sân ngoại nữ nhân nhu nhu nhược nhược thanh âm vang lên. Hồ đại ca, ở sao? Vừa nghe thanh âm này, tiểu ngư đầu tiên là một cái giật mình, đến miệng cơm đều phun ra, xem một bên dâu sồm, một đôi không hề gợn sóng trên mặt một trận ghê tởm. Ta cũng không phải cố ý a, tiểu ngư nhìn đối diện nam nhân đáng thương hề hề nói, ai làm nữ nhân kia làm như thế làm thanh âm ở chính mình ăn cơm thời điểm vang lên đâu. Ta đi xem. Dâu sồm nói xong, liền đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến. Vừa thấy người nam nhân này đi ra ngoài, tiểu ngư mắt to nhìn mắt trong chén cơm, rối rắm một chút, cũng tung ta tung tăng đi theo đi ra ngoài. Này vừa ra khỏi cửa mới phát hiện, nhà mình sân ngoại, Thẩm Thanh Thanh cùng nàng nương đang đứng. Cái kia Thẩm Thanh Thanh lần này thay đổi một thân hồng nhạt váy dài, to rộng đai lưng đem kia mảnh khảnh vòng eo phát họa vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhìn lên dâu sồm ra tới, kia bạch hy khuôn mặt lập tức liền vượng nhiễm khai hai mạt màu đỏ. Đầu cũng buông xuống xuống dưới. Tiểu ngư vừa thấy nàng kia thẹn thùng bộ dáng, trong lòng không ngừng phỉ nổ, trang cái gì trang, lại trang ta cũng biết, ngươi chính là cái siêu cấp gian người. có chuyện. Dâu xồm nhìn đứng ở cửa hai người, lạnh nhạt hỏi. Hồ đại ca, ta nương nghe nói ngươi vừa mới đã cứu ta, cho nên, riêng mang theo ta tới cảm tạ ngươi. Thẩm Thanh Thanh nói, liền từ nàng mẫu thân trong tay lấy quá dùng một khối lam bố che giỏ che, đôi tay đưa tới dâu xồm trước mặt, đỏ mặt, ngự khí thẹn thùng nói. Đây là ta nương mới từ trên cây trích quả quýt, ngươi nếm thử. Dâu xồm túi đầu nhìn mắt kia giỏ che, lại nhìn mắt bên cạnh tiểu ngư một đôi sáng lấp lánh mắt to trùng, lập loè tò mò quan mang, liền lạnh lùng đối với nữ hài nói. Còn không chạy nhanh tiếp theo. Vốn là đối Thẩm Thanh Thanh đưa đồ vật tò mò cô nương, vừa được lệnh, lập tức liền điên nhi duỗi tay cấp tiếp qua đi. Nếu Thẩm tiểu thư không có việc gì, chúng ta phu thê hai người cũng muốn trở về ăn cơm. Kia Thẩm Thanh Thanh vừa nghe dâu xồm lời này, sắc mặt trắng nhợt, ướt rầm rề trong ánh mắt, lộ ra không thể tin tưởng, này liền. Muốn đuổi bọn hắn đi. Hồ đại ca, dừng bước. Thẩm Thanh Thanh tưởng tượng đến nàng kế hoạch còn không có bắt đầu, này nam nhân muốn đi, trong lòng quýnh lên, liền vội vàng xuất khẩu hô. Tiểu ngư vừa nghe thanh âm này, mắt to nhi hướng lên trên vừa lật, nàng liền biết, cô nương này là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Nhìn Thẩm Thanh Thanh có chút nôn nóng thần sắc, tiểu ngư nhưng thật ra tò mò, cô nương này tưởng cùng nhà nàng dâu xồm nói cái gì đó đâu. Thẩm tiểu thư còn có chuyện. Dâu xồm nói chuyện khi, một khuôn mặt thượng không có bất luận cái gì biểu tình, nhàn nhạt hỏi. Ngạch, cái kia, nương, đối, ta nương tìm ngươi có chuyện. Thẩm Thanh Thanh nói, liền đem nhà mình mẫu thân cấp đẩy ra tới. Ngạch, nữ nhi a, ta Thẩm thị vừa nghe nữ nhi kêu chính mình, lại nhìn một cái dâu xồm kia phảng phất ngàn năm không hóa băng sơn mặt. Tức khắc liền có chút lắp bắp nói không ra lời. Nương ở Thẩm Thanh Thanh thúc giục hạ, Thẩm thị có chút run rẩy tiếng nói nói. Kia gì, dâu xồm, hôm nay là ngươi đem nữ nhi của ta từ trong sông cứu đi lên đi. Ân dâu xồm nhẹ ân một tiếng sau, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn trước mắt Thẩm thị, chờ nàng tiếp theo nói. Dâu xồm à, nhà ta Thanh Thanh chính là cái hoa cúc đại khuê nữ, nhưng vừa mới ở kia trong sông đầu, ngươi đều đem nhà của chúng ta Thanh Thanh cấp sờ soạn cái biến, cho nên... Tiểu ngư nghe kia Thẩm thị càng nói càng đúng lý hợp tình nói, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hợp lại nguyên lai này Thẩm Thanh Thanh là coi trọng nhà mình nam nhân, khó trách ra, ở bờ sông nàng muốn như vậy đối phó chính mình. Bất quá, ngẫm lại ở cái này liền xem cái cánh tay đều phải bị người ta nói gì đáng thời đại, dâu xồm vừa mới cứu Thẩm Thanh Thanh, kia quả thực chính là thân mật tiếp xúc, đổi phong bại tục ca hơn nữa, hiện tại là như vậy cái kiểu kiểu nhu nhu cô nương đưa tới cửa tới, tiểu ngư đại đại đôi mắt nhìn dâu xồm, rất tưởng biết. Hắn là nghĩ như thế nào a? Canh hai xong, Chi Chi muốn đi tắm tắm, đại gia thích Chi Chi văn, liền chạy nhanh cất chứa đi, Chi Chi hố bảo đảm. Chương 24 nàng làm tiếp. Tiểu ngư tròn xoe mắt to nhìn như cũ một bộ không mặn không nhạt biểu tình dâu xồm, khoe miệng thoáng nhìn, trong lòng một trận chửi thầm, đều nói nam nhân an toàn ổn trọng bề ngoài hạ, ẩn chứa một viên hảo sắc thiện biến tâm, dâu xồm a dâu xồm, nếu ngươi dám đáp ứng Thẩm gia này yêu cầu, tỷ liền lập tức một đao đi xuống, đem ngươi để bạt thành tổng quản thái giám. Tựa hồ là cảm ứng được tiểu ngư kia nùng liệt mà nóng cháy quan mang, dâu xồm lần đầu tiên chủ động đem cái này nữ hài kéo đến chính mình bên người, cường tráng cánh tay đáp ở nữ hài đầu vai. Sau đó, đối với Thẩm thị chậm rãi nói, ta đã cưới vợ ngụ ý chính là, hắn sẽ không cưới Thẩm Thanh Thanh, cho nên, trước mắt này hai cái, nơi nào tới, liền lăn chạy đi đâu. Cũng không biết này Thẩm Thanh Thanh là nghe không hiểu tiếng người đâu, vẫn là suy minh bạch giả bộ hồ đồ, tóm lại. Cái này phảng phất bị gió thổi qua là có thể đến nhu nhược cô nương u oán nhìn dâu xồm, ngựa khí phiền muộn mà thẹn thùng đối với dâu xồm nói. Hồ đại ca, ta không ngại cùng tiểu ngư cùng thờ một chồng. Không được, ta không đáp ứng. Thẩm thị hiện giờ sớm đã bị nhà mình cô nương khí quên mất đối dâu xồm sợ hãi, vừa nghe nữ nhi như thế ngu dốt nói chuyện, liền lập tức trướng khí thế, yêu cầu nói. Muốn nói này Thẩm ra, cũng là có của cải, cho nên, Thẩm thị dưỡng Thẩm Thanh Thanh thời điểm. Cũng là hướng kia trong thành tiểu thư hình dáng bồi dưỡng, vì chính là có thể làm nàng bị trong thành lao ra, thiếu gia nhìn chúng, sau đó, cưới về nhà sau, cả đời cơm ngon rượu say. Nhưng ai biết, nhà mình cô nương này, nhìn cái gì không tốt, thiên nhìn chúng cái này trường vẻ mặt dâu xồm, còn cưới thê tử ngoại lai người, vốn là không đáp ứng việc hôn nhân, hiện giờ, thế nhưng còn ủy khuất đến muốn cùng cái nữ nhân cùng thờ một chồng phân thượng. Thẩm thị vừa thấy chính mình thanh âm có chút cao, tất cả mọi người nhìn chính mình, vì thế. Thanh Thanh nhất hầu, ngự khí khôi phục bình thường nói. Cái kia, không thôi cũng đúng, nhưng là, nhà ta Thanh Thanh cần thiết đến làm đại phòng, tiểu ngư nhiều lắm tính cái tiểu thiếp. Thẩm Thanh Thanh nghe nhà mình mẫu thân nói cũng không có ngăn cản, chỉ là ngẩng đầu liếc mắt một cái trước mặt nam nhân, cuối cùng thấy dâu xồm sắc mặt không tốt lắm khi, mới ba phần e lệ, bảy phần cam tâm tình nguyện nói. Nương, kỳ thật không có quan hệ, tiểu ngư rốt cuộc tiên tiến môn, ta kêu nàng một tiếng tỉ tỉ, cũng là hẳn là. bên này hai mẹ con kẻ sướng người họa thương lượng vui vẻ, bên kia tiểu ngư liền không làm, chỉ thấy nàng, đôi tay ôm ngực, cười như không cười nhìn trước mặt cái này tự nhận là tiện cao quý, tiện thiện lương, tiện người gặp người thích Thẩm Thanh Thanh, lạnh lạnh châm chọc nói. Thẩm Thanh Thanh, ngươi vẫn là thật là bắt lấy hết thể cơ hội hướng đại gia triển lãm ngươi ôn nhu, rộng lượng, thiện giải nhân ý a. Từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, này đóa bạch liên hoa liền không ngừng cho chính mình tìm tra, hiện giờ, chính mình lại không phát huy, nàng thật đúng là đương tỷ là héo lổ kỳ tỷ. Tiểu ngư, ta không rõ ngươi nói cái gì a. Thẩm Thanh Thanh nghe tiểu ngư có chút bực bội nói, một trương họa tinh xảo nhìn mắt trước mặt có chút nhíu mày không vui dâu sồm, trong lòng một trận cười trộm, dâu sồm bình thường liền chán ghét nữ nhân ở Mỹ, hiện giờ, chính mình chỉ cần đem nữ nhân này kích đến thẹn quá thành giận, còn sợ nàng không la lối khóc lóc, đến lúc đó, dâu sồm nhìn này tiễn người đại xảo đại nháo bộ dáng, liền minh bạch, ai mới là chân chính xứng đương hắn nữ nhân người. Tiểu ngư ta biết ngươi không thích ta, nhưng hôm nay ta đã là hồ đại ca người. Chúng ta về sau là muốn hầu hạ hồ đại ca, ngươi cũng đừng lại cùng ta sinh khí. Thẩm Thanh Thanh nói chuyện khi, thân thể hơi hơi run rẩy, hàm răng cắn môi dưới, một bộ nhu nhược bất kham rồi lại ra vẻ kiên cường bộ dáng. Nô, thân ái nhóm, các ngươi muốn chi chi như thế nào chỉnh này đóa bạch liên hoa đâu. Chạy nhanh nhắn lại nói cho chi chi Nga, thích chi chi liền cất chứa chi chi văn đi, bảo đảm không ngừng càng, cất chứa nhiều hơn, thêm càng nhiều hơn Nga. Chương 25 ngươi kêu Thẩm Thanh Thanh không gọi Lâm Đại Ngọc. Thẩm Thanh Thanh nói chuyện khi, thân thể hơi hơi run rẩy, hàm răng cắn môi dưới, một bộ nhu nhược bất kham rồi lại ra vẻ kiên cường bộ dáng. Hồ đại ca, hồ đại ca. Tiêu nhưng thật ra man thân thiết, chính là. Dâu xồm, ngươi họ hồ sao? Có người nói, sinh khí tới rồi cực điểm, cũng liền trở nên bình tĩnh, giờ phút này tiểu ngư, ngược lại đã không có vừa mới tức giận, chậm thanh chậm ngữ đối với dâu xồm hỏi. Không phải. Cao lớn nam nhân như cũng là đơn giản hai chữ. Nghe tiểu ngư khỏe miệng run rẩy, ngươi mẹ nói nhiều lời hai chữ, sẽ phân A bất quá, nhìn dâu sồm đối chính mình là hỏi gì đáp nấy phần thượng, tiểu ngư trong lòng vẫn là có chút mừng thầm, rốt cuộc, người nam nhân này, căn bản không có vì Thẩm Thanh Thanh nữ sắc sở mê hoặc. Hồ đại ca Thẩm Thanh Thanh thê thống khổ sở nói còn chưa nói xong, bên kia tiểu ngư nhướng mày, không kiên nhẫn đánh gãy. Hồ cái gì hồ, không nghe thấy mọi người đều nói chính mình không họ hồ, còn gọi hồn đâu. Liền tên của nam nhân cũng chưa làm rõ ràng. Liền chủ động lấy lòng ồn ào nói phải gả cho hắn, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Tiểu ngư nói lời này thời điểm, đầu nhỏ một ngưỡng, mười phần thịnh khí lăng nhân, nói một bên Thẩm Thanh Thanh mặt một trận hồng, một trận bạch, liền nói chuyện, đều có chút không nhanh nhẹn. Ngươi cái gì ngươi, trường một trương khóc tăng mặt, cả ngày gào một gào, liền cho rằng chính mình là Lâm Đại Ngọc, còn mẹ nó cô phương tự thưởng, tóm được cơ hội liền ra tới bêu xấu. Thẩm Thanh Thanh, phiền thoái ngươi nhớ rõ tên của mình. Không có việc gì nhiều niệm mấy lần, ngươi kêu Thẩm Thanh Thanh, không phải Lâm Đại Ngọc. Thẩm Thanh Thanh trước nay đều là người ta phủng, còn chưa từng người ở nàng trước mặt nói như vậy quá nàng. Hiện giờ, ở tiểu ngư một phen liền phúng mang chế nhạo cười nhạo chung, gương mặt kia, từ hồng chuyển lục, từ lục chuyển bạch, cuối cùng, thân thể run lên, nếu là, không có Thẩm thị đỡ, phỏng chừng đã té trên mặt đất. Tiểu ngư, ta không. Thẩm Thanh Thanh khi nói chuyện, kia thê thê ai ai trên má, liền rơi xuống vài giọt nước mắt tới. Liền thanh âm đều mang theo nghẹn ngào cùng nghẹn ngào, chính là, há mồm lúc sau, rồi lại nói không ra lời, chỉ dùng kia một đôi nổi lên đám xương mị nhãn, như vậy nhu nhược đáng thương nhìn dâu sồm. Hy vọng có thể giành được hắn đồng tình. Nào tưởng, bên này thần nữ cố ý, tương vương vô tình à, dâu sồm một đôi trọng đồng căn bản liền cái dư quang đều bủn xỉn không có cho nàng, chỉ một lòng chuyên chú nhìn bên cạnh nữ hài tử, khoe miệng còn như có như không mang theo vài phần chìm. Cái này trời sinh tính lạnh nhạt nam nhân. Nhìn đầy người sức chiến đấu, mùi thuốc súng 10 phần cô nương, như tạc mao tiểu kinh ba dường như, đối kháng ngoại địch, bảo hộ chính mình cùng gia đình bộ dáng, trong lòng thế nhưng cảm thấy ấm áp. Ta cái gì ta hiện tại cùng ngươi nói chuyện, đều ngại lãng phí thời gian, ngươi nếu đầu óc không có việc gì liền nhiều trang điểm bắt đầu, đừng già đi mơ ước nhà người khác đồ vật, có một số người, không phải ngươi muốn, là có thể muốn đến, hiện tại, từ đâu ra liền cút cho ta nào đi, đúng rồi, lan thẳng tắp, đừng ô uế nhà ta mà. Tiểu ngư nói vừa nói xong, Thẩm Thanh Thanh đã bị nàng nhanh nhẹn mồm mép nói xanh cả mặt, lại xem kia dâu sồm thế nhưng còn khoe miệng mang cười, Thẩm Thanh Thanh nhận đến mức tận cùng thể diện lập tức banh không được, phảng phất chính mình vừa mới hao hết tâm tư châm ngòi chính là một hồi trò khơi hài, nguyên bản chính mình là xem tiểu ngư chê cười người, hiện giờ, lại thành cái này tiễn người trong mắt chê cười. Nàng không cam lòng, dựa vào cái gì nàng phải bị cái này tiểu tiễn nhân nhục nhã, vì thế, bị bức nóng nảy Thẩm Thanh Thanh. Đại nào nóng lên, tư duy một đường ngắn, giữ tận một trường tối tăm mặt, liền hướng tới tiểu ngư hung tợn giống giận. Phần 4. Đầy miệng mê sảng tiểu đệ tử, ngươi dám mang ta, ngươi hủy đi ta hảo nhân duyên, ngươi không chết tử tế được, ngươi Thẩm Thanh Thanh lời này còn chưa nói xong, đột nhiên, bang một thanh âm vang lên khởi, sau đó, thế giới này liền hoàn toàn an tĩnh. Tiểu Vũ A, ngươi không phải rất tưởng chịu kia Thanh Thanh sao? Ta nhưng thỏa mãn ngươi Nga, đừng hỏi ta là ai, thỉnh kêu ta sống lôi phòng, canh hai tân lạc, thân ái nhóm, nếu thích chi chi văn, liền phải cất chứa Nga, cất chứa mới là các ngươi đối chi chi chân ái biểu hiện. Chương 26 không thể so sánh. Đột nhiên, bang một thanh âm vang lên khởi, sau đó, thế giới này liền hoàn toàn an tĩnh. Thẩm Thanh Thanh che lại chính mình phát đau, phiếm hồng gương mặt, trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng, ngay cả vươn ra ngón tay muốn chỉ hướng tiểu ngư khi đều mang theo run rẩy. Bất quá, lúc này đây không phải trang, mà là, thật sự bị chọc tức. Ngươi, ngươi cũng dám đánh ta. Đánh ngươi làm sao vậy, ta không chỉ có đánh ngươi, ta còn mắng ngươi đâu, Thẩm Thanh Thanh, ngươi cho rằng tứ hải trong vòng toàn mẹ ngươi à, ai đều đến quán ngươi, này một cái tắt là nói cho ngươi, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, chết ngươi nhân duyên. Cảm tình ngươi mông cùng đầu trang phản, phân không rõ sự tình đúng sai đúng không, thấy rõ ràng, ta mới là dâu sồm cưới hỏi đàng hoàng nương tử, ngươi nhiều nhất chính là cái muốn nhào vào trong ngực, nhân ra lại còn không cảm kích não tàn 250, đồ ngốc. Tiểu ngư vốn là bởi vì nữ nhân này mà đầy mình hỏa khí tìm không thấy lấy cớ phát tiết, hiện giờ, nàng khét ngược, chính mình phạm tiện đâm họng xuống thượng, không đánh nàng, đều cảm thấy thực xin lỗi nàng kiêu ngạo hương ngạnh hình dáng. Thẩm Thanh Thanh từ nhỏ chính là bị tiểu dưỡng, sau lại trưởng thành, càng bởi vì nàng xuất sắc dung mạo, trở thành chúng tinh cùng nguyệt đối tượng, nơi nào đã chịu quá loại này đãi ngộ, trong khoảng thời gian ngắn, mất mặt, phẫn nộ, khiếp sợ. Các loại cảm xúc tràn ngập ở nàng trong lòng, dây lát gian liền thành hừng hực tăng vọt lửa giận, chỉ thấy nàng bộ mặt vặn vẹo, nhìn tiểu ngư khi, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Tiễn người, ta liều mạng với ngươi. Nói, nữ nhân này tựa như kẻ điên giống nhau hướng tới tiểu ngư nhào tới, chính là, này bén nhọn móng vuốt còn không có dính tiểu ngư góc áo nội, cũng đã bị vẫn luôn lạnh mặt dâu sồm cấp bắt được. Chỉ thấy dâu sồm cao lớn thân thể đứng ở tiểu ngư phía trước, chặn nữ nhân công kích, kia nồng đậm lông mày gắt gao nhăn ở bên nhau, một đôi mắt hung ác bắn về phía nàng. Phảng phất chỉ liếc mắt một cái liền có thể vọng tiến linh hồn của nàng chỗ sâu trong. Hiện giờ đang lúc chính ngọ thời gian, Thẩm Thanh Thanh hai mẹ con lại cảm thấy giống như mùa đông tuyết bay rét lạnh. Nàng không phải ngươi có thể chạm vào dâu sồm nói lời này thời điểm, ngữ khí trầm thấp mà kiên định, như vậy nghiêm túc khuôn mặt, càng như là ở tuyên thệ. Đại, dâu sồm. Thẩm Thanh Thanh nhìn cái này ra tay chặn đứng chính mình nam nhân, sắc mặt trắng bệnh, nói chuyện khi, liền môi đều đang run rẩy. Chua xót, thống khổ. Các loại cảm xúc đan xen, làm Thẩm Thanh Thanh nháy mắt hỏng mất, khỏe mắt nước mắt càng là xôn xao chạy xuống tới. Hồ đại ca, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta, ta rốt cuộc nơi nào làm không tốt, nơi nào so ra kém nàng, vì cái gì lúc trước ta cùng ngươi nói thời điểm, ngươi không đáp ứng, nhưng nàng, mới cùng ngươi nhận thức mấy ngày, ngươi liền đáp ứng cùng nàng thành thân. Thẩm Thanh Thanh nói lời này thời điểm, hai tròng mắt đỏ bừng, kia hoa lê dính hạt mưa réo rắt thảm thiết bộ dáng, xem một bên tiểu ngư, thẳng dùng mình. Không thể so sánh. Bởi vì, ngươi không phải ta muốn. Dâu sồm nói lời này thời điểm, ngữ khí bình đạm phảng phất tại đàm luận thời tiết, nhưng là, một đôi trọng đồng lại chuyên tâm nhìn bên cạnh nữ hài, tràn ngập ôn nhu, tràn ngập chìm, lập tức, làm Thẩm Thanh Thanh sủi lơ ở trên mặt đất, lại làm một bên tiểu ngư đỏ mặt, trái tim nhỏ bùm bùm loạn nhảy. Không thể so sánh, bởi vì, ở dâu sồm trong lòng, nàng căn bản không xứng với cùng tiểu ngư so, đơn giản là nàng không phải dâu sồm muốn, cho nên, nàng lại nỗ lực cũng so ra kém nhân ra nói một lời. Nếu tiểu ngư phía trước đối nàng châm chọc chỉ là thân thể thượng thương tổn, như vậy dâu sồm nói, không thể nghi ngờ là ở nàng trong lòng hung hăng chọc một đao. Dâu sồm, nhà ta Thanh Thanh như vậy ủy khuất cầu toàn, ngươi thế nhưng còn hợp với này tiểu đệ tử tới khi dễ nàng, ta hôm nay liền liều mạng với ngươi. Một bên Thẩm Thị nghe dâu sồm nói, đỏ lên một khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi nói xong lời này, nhà mình khuê nữ chính mình cùng nàng cha đều không bỏ được động một đầu ngón tay, hiện giờ khét ngược. Bị cái này hai người khi dễ, vì thế, Bưu Hãn Thẩm Thị vén tay áo, liền chuẩn bị hướng tới tiểu cá khô giá, chính là, người này đều còn không có tiếp cận, đã bị dâu sồn một chân đá ghé vào trên mặt đất, nữ nhân đơn giản, liền ngồi trên mặt đất ngao ngao gào lên. Quê nhà hàng xóm đã sớm bởi vì bên này động tĩnh bốn mắt nhìn xung quanh, tiểu ngư nhìn mọi người bắt quái ánh mắt, nhìn nhìn lại kia Thẩm Thị một bộ dương oai vô lại không biết xấu hổ bộ dáng, đột nhiên liền đối với quê nhà hương thân hô. Đại gia lại đây nhìn xem a. Cho ta bình phân sự à, ta lúc này mới thành thân ngày hôm sau đâu, này Thẩm gia liền tới cửa tới làm dâu sồm cưới nhà nàng nữ nhi, dâu xồm không muốn, liền thẹn quá thành giận đánh người a. Cảm tạ tiểu nông thôn bao lì xì, còn có 1134 mở đầu thân tiểu bao lì xì, tiểu gương, ngươi lại trộm cấp chi chi tặng hoa, có phải hay không, ha ha, hôi thường cảm tạ đại gia cổ động, sau đó canh hai sắp dâng lên. Sao sao thân ái, thích chi chi liền chạy nhanh cất chứa đi, cất chứa nhiều hơn, đổi mới nhiều hơn a. Chương 27 kẹp chặt cái đuôi đi rồi. Đại gia lại đây nhìn xem a, cho ta bình phân xử a, ta lúc này mới thành thân ngày hôm sau đâu, này thẩm gia liền tới cửa tới làm dâu xồm cưới nhà nàng nữ nhi, dâu xồm không muốn, liền thẹn quá thành giận đánh người a. Vừa nghe tiểu ngư kêu to, những cái đó chống đầu, dương lô thai không ngừng nhìn lén người, tung ta tung tăng liền chạy tới vây xem, vừa thấy kia thẩm thanh thanh vật trang sức trên tóc hỗn độn ngã ngồi trên mặt đất chính túi đầu khóc nức nở, mà kia thẩm thị tắc đỏ lên mặt quỳ dạp trên mặt đất loạn gào, có chút cái chế rêu tức khắc liền phụt một tiếng, bật cười. Thẩm ra người ở trong thôn, ỉ vào nhà mình nhi tử là cái tú tài, đi đường đều là cái mùi hướng lên trời, có từng gặp qua bọn họ như vậy chật vật bộ dáng, lại vừa nghe tiểu ngư nói, lập tức liền có người bắt đầu chỉ trò trò. Thẩm thị thấy mọi người đều vây quanh chính mình, lập tức liền cùng kia con khỉ dường như từ trên mặt đất bò lên, bộ mặt có chút dữ tợn hô. Đi đi đi, nên làm gì đi, xử tại nơi này nhìn cái gì. Xem ngươi thẩm ra chê cười bái. Tiểu ngư nhìn này thẩm thanh thanh cùng thẩm thị bị mọi người vây quanh ở trung gian, một người một ngụm nước bọt đều có thể chết đuối bọn họ bộ dáng, trong lòng một trận sảng khoái. Hừ, cùng ta tiểu ngư đoạt nam nhân, ta làm ngươi cái này hương bánh trái, biến thành một mẩu cất chuột. Tiểu ngư như vậy tưởng tượng, lại tiếp tục nói. Đại gia không biết ta, nay thẩm thanh thanh phía trước rớt vào trong sông, mệt dâu xồm đem nàng cứu đi lên, chính là, ai tưởng tượng a, đem nàng cứu sau, liền cùng kia trên đường bị cẩu giải quá nước tiểu đường đỏ khối, nhìn dâu xồm, liền phải dính đi lên, còn thế nào cũng phải buộc ta nam nhân cưới nàng. Người trong thôn như vậy nghe tiểu ngư một giải thích, từng cái biểu tình đều có chút quái dị, nhìn thẩm thanh thanh ánh mắt đều mang theo mấy phần nói không rõ hương vị. Ngư gia thôn là cái bảo thủ thôn, hiện giờ, này thẩm thanh thanh bị dâu xồm từ trong nước cứu đi lên, kia này hai người chi gian, thân thể tiếp xúc tự nhiên là không cần phải nói, trong đám người có mấy cái vốn là không quen nhìn thẩm thanh thanh, bắt đầu vui sướng khi người gặp họa đi lên, không có thanh danh nữ nhân, kia ở ngư gia thôn đã có thể khó dừng chân, hiện giờ lại ở dâu xồm ra nháo như vậy vừa ra bức hôn nhớ, phỏng chừng này thẩm thanh thanh về sau muốn gả người, đều khó lạc, liên, lụy thẩm gia đều phải bị người chọc cuộc sống. Nay thẩm thị bị mọi người vây quanh ở trung gian, nghe tiểu ngư nói, xấu hổ và giận dữ thật muốn đào cái hố đem chính mình chôn, lại xem bên cạnh trên mặt đất thẩm thanh thanh thấp thấp khóc nức nở bộ dáng, cũng không có từ mẫu hình dáng, lôi kéo nàng cánh tay liền từ trên mặt đất đem người cấp sách lên tới, vẻ mặt nan kham dạng hùng hùng hổ hổ nói. Khóc gì khóc, ngươi cái không biết cố gắng còn có mặt mũi khóc, chạy nhanh cho ta về nhà đi, xem cha ngươi trở về, như thế nào giáo huấn ngươi. Thẩm thị cau mày một bên mắng, một bên duỗi tay hung hăng ở thẩm thanh thanh cánh tay thượng ninh một chút, bực bội nói. Lao nương tiêu tiền làm ngươi học tiểu thư hình dáng, chính là làm ngươi thảo kia trong thành lao ra thiếu gia thích, kết quả, ngươi khen ngược, di nương không có làm thượng, còn đem chúng ta lão thẩm ra mặt đều mất hết, lao nương dưỡng ngươi như vậy đại, có cái dùng, cả ngày liền biết khóc, ngươi cái phá của ngoạn ý nhi bồi tiền hóa. Thẩm thanh thanh bị nàng nương kia chấn đến lỗ thai đau thanh âm cấp mắng ông, một đôi đỏ bừng đôi mắt trố mắt nhìn giờ phút này nàng nương, có chút không thể tin được. Đây là ngày thường, vẫn luôn chính mình, cũng không cùng chính mình lớn tiếng nói chuyện mâu thân. Một bên mấy cái ngày thường bị thẩm thị chen ép phụ nhân, nhìn lên này nương hai chật vật hình dáng, khẳng định được với tới dâm mấy đá, chỉ thấy trong đó một cái phụ nhân nói. Ú, thẩm gia nương tử, ngươi mắng nhà ngươi khuê nữ làm cái gì, nhà ngươi thanh thanh chính là phải gả kia láo ra thiếu ra đâu, hiện giờ, bị ngươi đánh hỏng rồi, nhưng như thế nào cho phải a? Ai nha, nay đã khác xưa à? Này thẩm thanh thanh nào vẫn là quá khứ kia kiểu tiểu thư a, không mới vừa nghe tiểu ngư nói a, này tiểu thư mới vừa rớt trong sông bị nhà nàng dâu xồm cấp cứu lên tới, này đều cùng nam nhân có quan hệ xác thịt, nhà ai thiếu gia lao ra muốn như vậy cái không sạch sẽ nữ nhân a. Đây là tiểu thư thân thể, nha hoàn mệnh a, ha ha ha. Canh hai tân kết thúc lạc, ấm áp tiểu nhật tử lại muốn bắt đầu lạc, tiểu lông chim, chi chi là cái nói chuyện giữ lời người không? Yêu không yêu chi chi đâu? Yêu ta liền phải lớn tiếng nói ra Nga. Sao có cất chứa thân, muốn chạy nhanh cất chứa Nga, làm chi chi nhìn đến đại gia đối chi chi thích Nga. Như vậy, chi chi mới càng có gõ chữ động lực, có phải hay không? Chương 28 ta liền nói cho ngươi đã khỏe. Chờ thẩm thanh thanh này hai mẹ con đi rồi, tiểu ngư cùng dâu sồn cũng về nhà tiếp tục ăn cơm, bởi vì vừa mới việc này, trên bàn cơm không khí lập tức cũng có chút nặng nề. Tiểu ngư bưng lên đã lạnh một nửa chén hơi hơi như mày, có một chút không một chút dùng chiếc đũa chọc trong chén cơm, một đôi mắt to, cố ý vô tình liếc hướng đang túi đầu ăn cơm nam nhân. Ngươi nói này dâu sồn muốn ấn cái này triều đại thẩm mỹ, kia quả thực cùng đẹp không dính dáng nhi, hơn nữa, hắn kia cả người phát ra khí lạnh, đều có thể đem cái tiểu hài tử cấp dọa khóc, chính là, thẩm thanh thanh này đóa thôn hoa lại cố tình coi trọng dâu sồn, nghe nàng vừa mới kia lời trong lời ngoài, đều lộ ra, nàng cùng dâu sồn quan hệ phỉ thiện a. Như vậy nghĩ, tiểu ngư trong lòng liền càng thêm nghi hoặc, nhìn vẻ mặt đạm nhiên nam nhân, tiểu ngư thanh thanh nhất hầu, dường như không có việc gì mở miệng nói. Dâu sồn, ngươi cùng thẩm thanh thanh nhận thức thật lâu sao? Đối diện nam nhân vừa nghe tiểu ngư lời này, đem trong miệng cơm nuốt vào bụng sau, ngước mắt nhìn mắt tiểu ngư nói. Còn hành, vừa nghe dâu sồn này không mặn không nhạt nói, tiểu ngư một cổ hờn dỗi liền chắn ở ngực thượng, hôm nay nháo ra chuyện lớn như vậy, cái này đáng chết nam nhân, chẳng lẽ cũng không nghĩ giải thích một chút sao? Dâu sồn nhìn tiểu ngư mặt dầu dĩ bộ dáng, liền gắp khối cá chua ngọt đến tiểu ngư trong chén, chậm rãi nói. Đừng nghĩ quá nhiều. Dâu sồn lời này nói chưa dứt lời, vừa nói, tiểu ngư liền càng thêm nén lớn giận, nàng có thể không nghĩ nhiều sao. Chân dung trượng phu nữ nhân đều cướp được nhà mình cửa tới, nếu chính mình mềm yếu điểm nhi, không chừng chính mình thành thân ngày hôm sau, liền đón cái đại phòng trở về, chính mình còn mạc danh thành cái tiểu thiếp. Dâu sồn thấy tiểu ngư đã một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, đơn giản liền buông xuống chén đũa, một đôi trọng đồng nghiêm túc xem kỹ lên, đương tiểu ngư phục hồi tinh thần lại khi, liền thấy đối diện nam nhân đang dùng cau mày nhìn chính mình. Tiểu ngư sắc mặt cứng đờ, nàng biết, nam nhân ghét nhất nữ nhân không tin chính mình còn truy nguyên, chính là, ngươi này càng không nói, ta đây liền càng không thoải mái. Cuối cùng, tiểu ngư đơn giản bất cứ giá nào, thẳng thắn thành khẩn nói. Ta muốn biết, ngươi cùng thẩm thanh thanh năm đó chuyện văn thơ. Kia đều đi qua dâu sồn nghe cuối cùng kia bốn chữ, nhíu mày, trầm giọng nói. Đây là cái bùn nhất nhân nhi, đều còn có ba cái tính dai, huống chi là vừa rồi mới đánh xong hôn nhân bảo vệ chiến tiểu ngư, lần này tử, ủy khuất ta, phẫn nộ a, không cam lòng a, liền toàn bộ nảy lên trong lòng, ta hiện tại đều là ngươi nương tử, ngươi trả lại cho ta cất giấu, hôm nay là thẩm thanh thanh, ngày mai còn không chừng là cái nào sao đàn bà đâu. Vì thế, cô nương này đơn giản cơm cũng không ăn, thật mạnh đem chén gác ở trên bàn, lược hạ chiếc đũa sau, liền cùng phong giống nhau hồi nội thất. Phanh tiếng đóng cửa vang lên, dâu sồn ngẩng đầu nhìn mắt đã nhắm chặt cửa phòng, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rốt cuộc vẫn là cái hài tử a, này tính tình. Dâu sồn biết tiểu ngư ở nổi nóng, đơn giản, cũng không đi quản nàng, chính mình một lần nữa cầm lấy chén, cơm bồi cá chua ngọt, ăn vô cùng hương, cơm nước xong sau, hắn còn không quên thu thập chén đũa, lại đem kêu bếp mặt nhì cũng hợp với cùng nhau cấp giặt sạch. Đại hết thể đều sửa sang lại xong sau, dâu sồn mới xoa xoa tay, chậm rãi đến gần trong phòng. Tính toán đi hống hắn cái này thành thân mới 2 ngày tiểu nương tử. Chậm rãi đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy kia một mình giận dỗi tiểu nha đầu chính nằm nghiêng ở thượng, mặt hướng tới vách tường, tiểu thân thể như trứng tôm xúc thành một đoàn, kia ủy khuất đáng thương bộ dáng, nhìn dâu sồn mạc danh một trận đau lòng. Đại dâu sồn đi đến biên mới vừa ngồi xuống, liền truyền đến tiểu ngư giận dỗi thanh âm. Tiến vào làm gì, còn không chạy nhanh tìm nhà ngươi thanh thanh đi, nhân ra chính là mong ngôi sao, mong ánh trăng chờ ngươi cưới nàng đâu. Nghe tiểu ngư này rõ ràng là ghen biểu tình, dâu sồn cười một chút, dứt khoát tay phải trực tiếp sao đến tiểu ngư cổ hạ, đem nàng từ thượng cấp kéo lên. Thấy nhà mình này tiểu nương tử dễ rùa lợi hại, dâu sồn đơn giản đem nàng chặn ngang ôm ở chính mình trên đùi, như phụ thân ôm hài đồng, đem nàng cả người đều ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu nói. Như vậy muốn biết ta cùng nàng chuyện xưa, liền nói cho ngươi đã khỏe. Vừa đổi mới, thân ái nhóm, thích chi chi văn, liền chạy nhanh cất chứa đi, ô ô, một có cất chứa nhật tử. Hảo đáng thương. Chương 29 hắn cùng nàng chuyện xưa. Như vậy muốn biết ta cùng nàng chuyện xưa, liền nói cho ngươi đã khỏe. Dâu sồn đôi tay ôm lấy tiểu ngư, giống ôm tiểu hài tử giống nhau, làm nàng gương mặt dán chính mình rộng lớn ngực, mà chính mình cầm tắc gác ở nàng chân bóng trên trán, kia thỉnh thịch hồ cha thứ tiểu ngư có chút ngứa, nhưng lại có một loại khác gấm áp cảm giác. Kỳ thật, dâu sồn cùng kia thẩm thanh thanh chuyện xưa, cốt truyện thực cầu huyết, tiểu đoạn thực lôi người. Đại khái chính là vẫn luôn vây quanh thẩm thanh thanh mông ngóng bướm. Đột nhiên có một ngày phát hiện, này quanh năm suốt tháng ở chính mình trước mắt đong đưa nữ nhân, lại là cái xem tới được, lại ăn không đến hóa. Vì thế, dưới sự giận dữ, liền nghĩ đến cái bá vương ngạnh thượng cung, nhưng vừa vặn bị đánh cá trở về dâu sồn gặp được, vì thế, liền trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân nhớ. Luôn luôn là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở thẩm thanh thanh chợt vừa thấy người nam nhân này cứu chính mình sau, thế nhưng cũng không có nói ra gì ý tưởng không an phận, hơn nữa, cũng không bị chính mình mỹ mạo hấp dẫn. Này liền giống vậy ở một cái trứng túi trước mặt phát hiện một con thế nhưng không đinh phùng rồi bỏ, râu xồm. Vì thế, Thẩm Thanh Thanh lập tức đã bị râu xồm lạnh nhạt cùng cao ngạo hấp dẫn ở. Nô, nữ nhân kia có bị ngược tiềm chất. Ở Thẩm Thanh Thanh cái này mỹ nữ lại nhiều lần ám chỉ dưới, râu xồm như cũ không dao động. Vì thế, thích khiêu chiến yêu cầu cao độ nữ nhân liền càng thích. Nguyên bản này đây vì râu xồm tâm lãnh, nàng đến từ từ tới, lại không nghĩ rằng, chỉ trước mắt, người nam nhân này liền cùng nữ nhân khác thành thân. Cái này thứ, Thẩm Thanh Thanh liền không làm, nấu chín vịt, cư nhiên liền như vậy bay. Vì thế, thừa dịp lần này râu xồm cứu chính mình, liền tưởng thuận nước đẩy thuyền đem chính mình cũng cấp bán ra, nhưng nàng lại xem nhẹ này tiểu ngư uy lực, cuối cùng mới lạc như vậy cái kết cục. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo à, tiểu ngư nhìn ngoài cửa sổ lam lam không trung, nghe râu xồm nói, phiết miệng âm thầm nghĩ. Bất quá, tưởng tượng đến vừa mới kia Thẩm Thanh Thanh bộ dáng, sợ là thật sự thích người nam nhân này đi, nếu không có chính mình, râu xồm có phải hay không thật sự sẽ đáp ứng Thẩm Thanh Thanh đâu. Như vậy tưởng tượng, tiểu ngư lại có chút áy náy, rốt cuộc chính mình mới là phá hư này hai người cảm tình người từ ngoài đến. Ôm nàng râu xồm tựa hồ cảm giác được cái gì, túi đầu nhìn sắc mặt không tốt lắm nữ hải, tận lực đè thấp thanh âm, ôn nhu hỏi. Làm sao vậy? Không có gì, tiểu ngư theo tiếng nhìn phía quan tâm chính mình nam nhân, lắc lắc đầu nói. Nhìn tiểu ngư bộ dáng này, râu xồm liền biết, đứa nhỏ này suy nghĩ cái gì, to rộng thô viên bàn tay chậm rãi xoa nàng bạch hy gương mặt, thở dài, nói. Liền sợ ngươi miên man suy nghĩ, mới không cùng ngươi nói. Không cần, ta là ngươi nương tử, ngươi về sau sự tình gì đều phải cùng ta nói, được không? Tiểu ngư nói xong lời này, tay nhỏ vòng qua râu xồm cổ, liền đem đầu mình vùi vào hắn trong lòng ngực. Trong giọng nói lộ ra nhẹ nhẹ vui vẻ. Hảo, về sau đều cùng ngươi nói. Dâu sồn dùng một cái tay khác, vỗ tiểu ngư phía sau lưng nhẹ nhàng chậm chậm nói, lại sợ nàng chôn ở ngực lâu lắm thấu bất quá lên, liền bẻ nàng khuôn mặt nhỏ, từ trong lòng móc ra tới, nghiêm mặt nói. Tiểu tâm buồn hỏng rồi. Vừa nghe dâu sồn lời này, tiểu ngư lập tức liền lộ ra đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhi, sáng lấp lánh mắt to trùng, lập lòe phi dương sắc thái. Người quan tâm ta. Ân. Dâu sồn nghe tiểu ngư lời này, một trương bị dâu vùi lấp trên mặt, thế nhưng nổi lên một chút màu đỏ, đơn giản này ra dày thật, cũng liền không quá nhìn ra được tới. Thấy trong lòng ngực nữ hài như vậy vui vẻ, dâu sồn không lý do cũng đi theo nhạc A, một đôi trọng đồng nhìn tiểu ngư đơn bạc quần áo, mày nhăn lại liền mở miệng nói. Ngày mai cùng ta đi chấn trên đi. Ngày mai vào thành lạc, tiểu vũ ngươi không ngoan, lại trộm cho ta đưa tiểu hoa, bất quá, ngẫu nhiên phản nghịch một chút, chi chi vẫn là rất vui lòng lạp cất chứa. Huy xuống tay lùa cầu cất chứa lạc, xem văn không thu tàng hài tử không phải hảo hài tử u. Chương 32 vợ chồng ban đêm nói chuyện. Ngày mai cùng ta đi chấn trên đi. Nghe dâu sồm như vậy vừa nói, tiểu ngư đỏ rực khuôn mặt thượng tràn đầy đều là hưng phấn, trong thanh âm mang theo kích động hỏi. Thật vậy chăng? Này xuyên qua lại đây vài thiên, liền vẫn luôn loa tại đây chim không thèm địa làng trai nhỏ, kia chấn trên đều còn chưa có đi qua đâu. Cho nên, tiểu ngư đối kia chấn trên rất là hướng tới đâu. Ân. Đi chấn trên cho ngươi mua vài món quần áo, mau bắt đầu mùa đông, ngươi này quần áo quá mỏng chút. Dâu sồm nhìn tiểu ngư đen nhánh thuần tịnh tóc dài, tiếp tục nói. Lại mua chút trang sức, tiểu cô nương ra, tổng nên mang điểm hoa nhi. Đều cho ta mua sao? Dâu sồm ngươi không cần sao? Đều nói kiểm nghiệm một người nam nhân yêu không yêu ngươi, liền xem hắn vì ngươi tiêu tiền trình độ ở nơi nào. Hiện giờ, nghe dâu sồm nói phải cho nàng mua đồ vật, tiểu ngư cảm thấy, người nam nhân này, đối chính mình vẫn là thực thích. Ta có xuyên thì tốt rồi, ngươi nữ hài tử, tự nhiên muốn trang điểm, đã gả với ta làm vợ, cũng không thể ủy khuất ngươi. Dâu sồm nói lời này thời điểm, ngự khí luôn có chút băn khoăn cảm giác. Tiểu ngư nghe dâu sồm nói như vậy, trong lòng một trận cảm động, không được nghĩ, chính mình thật là gả đúng rồi người A, đồng thời, cũng vì ngày mai vào thành bắt đầu hưng phấn lên. Bởi vì ngày mai muốn vào thành, cho nên, dâu sồm dặn dò tiểu ngư đi ngủ sớm một chút, chính là... Ngủ dưới đất tiểu ngư nằm ở dâu sồm riêng vì nàng thêm hậu phô đệm chăn nội, một đôi đại đại đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn kia tròn tròn ánh trăng, có lẽ là bởi vì hưng phấn, chính là ngủ không yên. Ngủ không được. Nam ở thượng dâu sồm đôi tay gối lên đầu mình mặt sau, kiến giải thượng tiểu cô nương lăn qua lộn lại, liền nhẹ giọng hỏi. Ân tiểu ngư nghe dâu sồm nói, tiểu thân thể vừa chuyển, nương ánh trăng nhìn phía thượng nam nhân, nhớ tới tối hôm qua thượng tan dã trong không vui cảnh tượng, tiểu ngư lại lần nữa mở miệng hỏi. Dâu sồm, ngươi lúc trước như thế nào liền đáp ứng cùng ta thành thân đâu? Thấy tiểu ngư lại lần nữa hỏi đến thành thân vấn đề, dâu sồm đơn giản liền ngồi đứng lên, một đôi trọng đồng nhìn xúc trong ổ chăn tiểu cô nương, trầm thấp thanh âm chậm rãi vang lên. Tiểu ngư, ta bổn họ Lý, danh Ngạo Thiên, là 3 năm trước đây từ quê người trở về, thấy nơi này non xanh nước biếc, lại cực bình tĩnh, liền mua này thôn đôi địa, quá nổi lên nông gia nhật tử, nguyên là chưa từng nghĩ tới cưới vợ, nhưng lại thiên gặp được ngươi này hoạt bát con cá nhỏ. Hiện giờ, ngươi ta đã bái đường, thành thân, ta sẽ tự hảo hảo đối với ngươi, cùng ngươi làm một đôi cử án tể mi hảo phu thê. Trong ổ chăn cô nương nghe dâu sồm như vậy nghiêm túc nói, cũng thu hồi tươi cười, chỉ là nghiêm túc nhìn người nam nhân này, ngữ khí nghiêm túc hỏi. Dâu sồm, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có từng có một chút nhi thích ta? Thượng dâu sồm nghe tiểu ngư này hỏi chuyện, cường tráng thân thể hơi hơi chấn động, một đôi sắc bén đôi mắt cho dù lại trong bóng đêm, như cũ làm người cảm thấy run sợ cùng tấm lãnh, đón nhận tiểu ngư nghiêm túc chờ mắt to, thật lâu lúc sau mới mở miệng. Nếu không phải ta cam tâm tình nguyện, như thế nào cưới ngươi ngủ ý là, nếu là không thích ngươi, như thế nào sẽ cưới ngươi đâu? Chờ đều sắp có chút nhụt chí cô nương, vừa nghe dâu sồm lời này, hồng nhạt cánh môi lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong thanh âm lộ ra nhẹ nhàng nói. Dâu sồm, liền hướng ngươi những lời này, ta tuyệt đối là một cái hảo thê tử, cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Tiểu ngư này khí thế ngất trời, khí thế hơn nữa lời thề son sắt nói, nghe dâu sồn mặt cười, nếu này hai người khúc mắc đều giải khai, như vậy, tiếp theo chính là. Ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường, dâu sồn nói xong, liền lại lần nữa nằm xuống, sau đó, nhắm hai mắt lại. Trên mặt đất tiểu cô nương đợi một hồi lâu, lại thấy này thượng nam nhân hơi thở vững vàng làm như ngủ rồi, vì thế, cái mũi nhỏ một nỗ, miệng nhỏ nhếch lên, buổi tối nói chuyện liền như vậy kết thúc. Này đáng chết dâu sồn. Nói phải hảo hảo làm vợ chồng, kia chính mình này vẫn là ngủ ở trên mặt đất tính cái gì? Làm nhà mình nương tử ngủ trên mặt đất. Có làm như vậy phu thế sao? Nô, kia gì, canh ba tân Nga, thấy thân ái nhóm cấp Chi Chi tặng hoa lại đánh thưởng. Chi Chi thật sự là không có gì báo đáp, vậy hôm nay thêm càng một chương đi. Nô, gần nhất vẫn là quét hoàng A, cho nên, này thịt thịt liền tính, Chi Chi bảo đảm, ngày mai nhất định đi họp chợ U. Không có cất chứa thân, uy, chính là nói ngươi đâu. Xem văn tịch thu tảng, đừng quay đầu lại xem, nói chính là ngươi, ngươi không thu tảng, ngươi không làm thất vọng Chi Chi sao. Chương 31 họp chợ đi. Ngày hôm sau buổi sáng, tiểu ngư là đỉnh hai cái gấu trúc mắt khởi, nhìn ngồi ở chăn trung, một đôi mắt to mê mê hoặc hoặc, kia đầu nhỏ còn khốn đốn điểm A điểm tiểu ngư, dâu sồm trên mặt lộ ra chìm tươi cười, đại chính mình mặc hảo sau, liền đôi tay ôm cô nương này, từ chăn trung đem người cấp túm ra tới đặt ở thượng. Cầm lấy một bên quần áo, một kiện giúp đỡ nàng mặc tốt. Lại nắm nàng kia nho nhỏ chân, đem vớ cùng giày thêu đều mặc tốt, mới nắm cô nương này đi ra phòng. Chờ đến dùng mát lạnh nước giếng giặt sạch mặt sau, tiểu ngư mới chân chính tỉnh táo lại, cùng dâu sồn cùng nhau uống lên cháo mới cầm cái tiểu lam bố bao ra cửa. Bởi vì thức dậy sớm, này dọc theo đường đi, cũng chưa vài người, ngẫu nhiên có dậy sớm tới nông làm thôn dân, nhìn này hai người, trong mắt một trận hiếm lạ. Đi ở đường nhỏ thượng, tiểu ngư trên mặt đều mang theo hướng tới thần sắc, bởi vì dâu sồn chân trường lại nhanh nhẹn. Cho nên, mới vừa xuống núi thời điểm, tiểu ngư tổng theo không kịp kia tiến độ, sau lại, một đôi mắt to nhìn này bốn phía không ai, đơn giản liền đem chính mình tay vãn thượng dâu sồm cánh tay, thấy bên cạnh nam nhân cũng không có cự tuyệt, tiểu ngư trong lòng một trận vui vẻ, cảm giác nhiều một phần yêu đương tư vị. Tiểu ngư, hai người đi rồi gần một canh giờ, mới đến chân núi trấn trên. Vừa lúc gặp buổi sáng, người này liền càng nhiều, mua đồ ăn, bán đồ ăn, bên đường các loại tiểu bán hàng rong giao hàng thành càng là nối liền không dứt. Nhìn đến tiểu ngư một trận hoa cả mắt. Bởi vì hai người buổi sáng liền uống lên điểm nhi cháo, hiện giờ lại đi rồi như vậy lớn lên lộ, tự nhiên về điểm này nhi gạo đã sớm tiêu hóa xong rồi. Dâu sồm nhìn tiểu ngư một đôi mắt to quay tròn nhìn này bên đường tiểu sớm một chút, vì thế, nắm tay nàng, mang nàng vào một nhà tiểu khách điếm. U, nương tử là ăn cơm sáng đâu. Cửa điếm tiểu nhị thấy kiểu tiểu đáng yêu tiểu ngư tiến vào, lập tức liền đón đi lên, chính là, này gương mặt tươi cười vừa mới dơ lên. Lại thoáng nhìn tiểu nương tử bên cạnh lạnh như băng nam nhân khi, thân thể ngẩn ra run run, lãnh, hảo lãnh à. Một lung bánh bao, nửa cân thịt bò, lại thêm hai chén mì dương xuân dâu sồm tựa hồ đối kia tiểu nhị phản ứng, đã tập mãi thành thói quen, nhìn liếc mắt một cái liền mang theo tiểu ngư đi đến giữa cửa sổ vị trí ngồi xuống sau, đối điếm tiểu nhị nói. Hảo, được rồi, mã, lập tức tới. Tướng công, kêu nhiều như vậy, ăn xong sao? Tiểu ngư mắt to tràn ngập ngạc nhiên nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi, nghe dâu sồm điểm nhiều như vậy đồ vật, vì thế, theo bản năng hỏi. Chính là, đã lâu lúc sau, đi không nghe thấy dâu sồm có đáp lại, vì thế, tiểu ngư vừa chuyển đầu, lại thấy dâu sồm ngàn năm bất biến trên mặt, thế nhưng có một loại kêu vui sướng biểu tình, cặp kia trọng đồng nhìn tiểu ngư khi, càng là mang theo nóng cháy thần sắc. Như thế nào? Tiểu ngư nhìn dâu sồm này không tầm thường phản ứng, có chút kỳ quái hỏi. Ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Dâu sồm trầm thấp trong thanh âm, có ức chế không được vui vẻ, nhìn dâu sồm bộ dáng này, tiểu ngư mặt đỏ lên, đầu nhỏ đều thấp đi xuống, hồi tưởng khởi này thành thân mấy ngày qua, chính mình vẫn luôn là dâu sồm tê, vừa mới nhìn này cổ kính đường phố, trong lúc nhất thời liền buột miệng thốt ra. Ngoan, lại kêu một lần dâu sồm trên mặt có chút chờ mong biểu tình, thanh em hướng dẫn từng bước nói. Tiểu ngư thấy bốn phía đều không có người chú ý bọn họ, vì thế, nhỏ giọng lại kêu một lần. Tướng công, tiểu ngư này một kêu đến không được à, chỉ thấy dâu sồm thế nhưng khỏe miệng một liệt, thế nhưng lộ ra cái tươi cười, nhưng đem từ đối diện đi tới điếm tiểu nhị khiếp sợ à, vương mâm sau, kia tiểu nhị trốn cũng dường như đi rồi, một hồi lâu mới che lại chính mình ngực, một trận thổn thức, ma ơi, vừa mới kia lanh cùng băng cha giống nhau nam nhân cười hắn sởn tóc gây à. Kỳ thật thật cũng không phải dâu sồm cười rộ lên khó coi, chỉ là, hắn một trương cương nghị mặt, cường tráng thân thể hơn nữa kia toàn thân phát ra người sống chớ tiến khí lạnh. Mọi người đều đã thói quen hắn lãnh, nhưng này thình lình cười, tự nhiên liền đem người cấp sợ hãi. Bên này điếm tiểu nhị sợ tới mức không nhẹ, bên kia đang lúc tiểu ngư hai vợ chồng ăn vui vẻ khi, đột nhiên, một cái trung niên nam nhân bụng phệ đã đi tới, đầy mặt vui vẻ vô dâu sồm bả vai nói. Lý Trang Sĩ, đã lâu không thấy a. Ồ, thực xin lỗi đổi mới tương đối chế, chi chi hôm nay nghỉ ngơi, buổi sáng tỉnh lại 10 điểm nhiều, ăn cơm chưa lại ngủ rồi, tới rồi 4 điểm đa tài tỉnh lại. Đại gia có thể kêu chi chi ngủ thần, ha ha ha, đổi mới tương đối chế, táng quá, thân ái nhóm yên tâm, chờ lát nữa còn có vừa đổi mới, kính thỉnh chờ mong Nga, mặt khác, cảm tạ đại gia đánh thưởng cùng bao lì xì, chi chi đàn sao một cái. Chương 32 tiệm quần áo. Chính ăn vui sướng tiểu ngư, nghe thanh âm nâng lên liền phải vùi vào trong chén đầu nhỏ, một đôi tò mò đôi mắt nhìn người tới, nô, ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, khẳng định là cái kẻ có tiền. Vương lão bản. Hạnh ngộ dâu sồm nhìn họ Vương nam nhân, chậm rãi buông cấp tiểu ngư gắp đồ ăn chiếc đũa, một trương khí phách mặt, cũng khôi phục bình thường lạnh nhạt. Vị này chính là họ Vương kẻ có tiền từ dâu sồm vừa vào cửa, cũng đã thấy hắn mang theo cái tiểu cô nương, trong lòng có chút kinh ngạc, mãi cho đến này hai người ngồi xuống mới đi tới. Muốn nói này Vương lão bản, cùng dâu sồm nhận thức cũng coi như là kinh tâm động phách, mấy tháng trước, này Vương lão bản cử ra đi kinh đô thăm người thân, nhưng ai tưởng tượng, thế nhưng ở nửa đường thượng gặp được đạo tặc. May mắn dâu sồm ra tay cứu giúp, mới có thể nhặt về tánh mạng. Đều nói này ân cứu mạng, vĩnh thế không quên, Vương lão bản nguyên bản là tưởng số tiền lớn tạ ơn, nhưng dâu sồm lại kiên quyết không cần, như thế hành động, liền càng thêm làm này Vương lão bản đối hắn kính trọng, hiện giờ, lại lần nữa thấy chính mình ân nhân cứu mạng, Vương lão bản tự nhiên là ngàn ân vạn tạ, lễ đãi có thêm a. Đây là nội tử. Dâu sồm đối cái này vẫn luôn muốn tạ ơn chính mình Vương lão bản là có chút không kiên nhẫn, đảo không phải nói hắn làm người không tốt. Ngược lại là, người này quá mức khách khí, tự lần trước cứu người lúc sau, này Vương lão bản mỗi phùng thấy chính mình, không phải tìm mọi cách đưa bạc, chính là ngàn làm ơn vạn làm ơn muốn chính mình đi đương hắn hộ viện tổng giáo đầu, càng sâu đến còn tưởng đem nữ nhi gả cho chính mình. Nguyên lai Lý Tráng Sĩ đã cưới vợ a, ha ha, khó trách a. Này Vương lão bản cũng là cái minh mắt nhi, nhìn vừa mới dâu sồm thái độ, liền biết dâu sồm là thập phần yêu thương nhà mình nương tử, trong lòng vì thiếu hụt rể hiền có chút đáng tiếc a. Vương lão bản nếu vô mặt khác sự tình, chúng ta phu thê hai người liền trước cáo tử. Dâu sồm vừa nghe này Vương lão bản lời nói lộ ra đáng tiếc hương vị, trong lòng có chút cảnh giác, nếu là bị tiểu ngư biết này Vương lão bản tồn muốn chiêu chính mình vì tế sự tình, kia phỏng chừng lại muốn làm ầm ĩ một trận, cho nên, liền nghĩ đến cái nhắm mắt làm ngơ. Không biết Lý Tráng Sĩ như thế sốt ruột là muốn đi đâu đâu. Vương mô có lẽ có thể giúp được với vội đâu. Vương lão bản khó được nhìn thấy chính mình thưởng thức người. Tự nhiên không thể làm cho bọn họ liền như vậy đi rồi. Tướng công nói, mang ta đi mua quần áo tiểu ngư đem trong chén một khối thịt bò ăn xong, vô chính mình ăn đến non no tiểu cái bụng, cảm thấy mị man nói. Quần áo? Ha ha, Lý Trang Sĩ, Vương Mộ Gia cũng thành công y ở cửa hàng, không bằng đi Vương Mộ Gia trong tiệm nhìn xem. Tiểu ngư nhìn trước mặt người cũng không giống như là người xấu, lại tựa hồ rất tưởng cùng dâu sồn phản quan hệ bộ dáng, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, bất quá, nghĩ chính mình yếm tiền. Mắt to tử nhỏ giọt vừa chuyển, liền hỏi nói. Đi nhà ngươi mua quần áo, thiện nghi sao? Ha ha, tiểu nương tử quả nhiên là cái biết sinh sống, đi nhà ta mua quần áo, chính là tặng không ta đều cho ngươi. Vương lão bản nói chuyện khi, trong giọng nói toàn là hào sảng cùng hào phóng, nhìn tiểu ngư nghe xong lời này sau, một đôi mắt to trung phiếm không thể ước tin tưởng. Vương lão bản có chút đắc ý, nghĩ phía dưới này tiểu nương tử nên cảm tạ cùng khích lệ chính mình, vì thế, đem đầu nhi một ngưỡng, chờ nàng lời hay. Nhưng nơi nào nghĩ đến, tiểu ngư đệ thấp thanh âm, cùng dâu sồm khe khe nói nhỏ nói. Tướng công, này Vương lão bản đầu tú đâu? Thế nhưng là tặng không quần áo. Vương lão bản vừa nghe lời này, sắc mặt đỏ lên. Bất quá, này hai người rốt cuộc vẫn là đi hắn trang phục cửa hàng. Kết quả, một chút này Vương lão bản xe ngựa, liền thấy kia cửa hàng chung, chính chuyện tới ríu rít tiếng ồn ào, làm như tiểu nhị ở cùng khách hàng cãi nhau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương lão bản chiêu bên cạnh một cái khác tiểu nhị, hỏi. Nguyên lai, này khách hàng 3 ngày tiền định làm một kiện quần áo, kết quả, ngày hôm qua thu được thời điểm, phát hiện quần áo phía dưới áo váy thế nhưng là phá, vì thế, sáng sớm liền tới cửa tới náo loạn. Điếm tiểu nhị đem kia hộp chung quần áo cấp Vương lão bản xem thời điểm, một bên tiểu ngư cũng tò mò cầm lấy đến xem nhìn, thấy kia quần áo làn váy thượng xác thật có rất nhiều cái phá động, như là bị lao thử cắn qua giống nhau. Cái kia Lý Trang Sĩ, xin lỗi à, sáng sớm khiến cho các ngươi đi theo ta bị tội, các ngươi đi trước phòng trong chờ ta một chút, ta xử lý xong việc này, liền tới tìm các ngươi. Vương lão bản thần sắc có chút cứng đờ nói. Vương lão bản, ngươi tính toán xử lý như thế nào việc này đâu? Tiểu ngư đôi tay đem kia hộp chung quần áo lấy ra tới, nhìn trên váy phá động hỏi. Này kia Vương lão bản có chút chần chờ, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được. Vương lão bản, ngươi ban đầu nói muốn đưa ta quần áo, ta cũng không hảo lấy không, ta liền giúp ngươi giải quyết việc này, đương tạ lễ đi. Tiểu ngư nói xong lời này, cũng mặc kệ chung quanh người trong mắt kinh ngạc, chỉ là tin tưởng tràn đầy cầm lấy kia phá động quần áo, chậm rãi chiều kia tranh mặt đỏ thai hồng phu nhân đi đến. Canh hai kết thúc lạc, 1000 năm tự Nga, cái kia gì, thân ái nhóm, có thể đoán ra phía dưới tiểu ngư sẽ làm gì sao? Chạy nhanh động động các ngươi ngón tay nhỏ, nói cho chi chi, các ngươi đáp án Nga, cái kia, đáp đúng, có phần thưởng Nga, đưa trên đời độc nhất vô nhị, tuyệt vô cận hưu chi chi môi thơm một cái tới trước thì được Nga ha ha ha. Chương 33 cho ta một nén nhang thời gian. Phần 5. Vương lão bản, ngươi ban đầu nói muốn đưa ta quần áo, ta cũng không hảo lấy không, ta liền giúp ngươi giải quyết việc này, đương tạ lễ đi. Tiểu ngư nói, liền tin tưởng tràn đầy cầm lấy kia phá quần áo, chậm rãi đi hướng chính tranh mặt đỏ thai hồng phu nhân. Nguyên bản khắc khẩu lợi hại mấy người, thấy tiểu ngư đi tới, đơn giản cũng không xảo, đồng thời nhìn phía người tới. Thôn nhỏ phụ, nhìn cái gì mà nhìn, lăn một bên nhi đi kia phu nhân bên cạnh một cái nha hoàn, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu ngư sau, cảnh cáo nói. Phu nhân, ngài nói, này quần áo là phá, không biết ngài có gì chứng cứ đâu. Tiểu ngư tựa hồ không có nghe được kia nha hoàn nói giống nhau, chỉ là sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí bình thường hỏi. Ngươi này thôn nhỏ phụ không chỉ có lỗ thai điếc, đôi mắt này cũng mù sao. Không thấy được ngươi trong tay này quần áo làn váy thượng, đều là phá động sao. Kia đều là lao thử cắn, này lòng dạ hiểm độc chủ quán thế nhưng lấy lao thử cắn quá phá quần áo tới lửa gạt nhà của chúng ta phu nhân. Quả thực là an gan hùn mật gấu kia phu nhân bên cạnh kiêu ngạo nha hoàn, tiếp tục nổi giận nói. Nói xong lời này, nha đầu này lại đối với tiểu ngư phía sau Vương lão bản ngự khí kiêu ngạo nói. Các ngươi nghe hảo, nhà của chúng ta phu nhân chính là này chi huyện đại nhân tân quá môn tam phu nhân. Nếu là các ngươi không đem việc này giải quyết hảo, nhà ta phu nhân liền lập tức hồi huyện nhà, làm lao ra nhà ta phái người tới phong này cửa hàng. Nguyên bản này Vương lão bản còn tưởng rằng là khách hàng có ý định náo sự, hiện giờ, nhìn này tuổi trẻ phu nhân toàn thân khí phái, lại nghe kia tiểu nha hoàn nói chi huyện đại nhân muốn phong cửa hàng, trong lòng tức khắc lộp bột một tiếng, nếu không phải dâu xồm ở một bên dùng tay sam, kia Vương lão bản đã sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Bởi vì nha đầu lời này, kia phu nhân có chút khẽ nhíu mày. Tiểu ngư tự nhiên đem này biểu tình thu vào trong mắt, mắt to nhìn liếc mắt một cái đem đôi mắt mau quải đến đỉnh đầu nữ nhân, há mồm liền lạnh lùng châm chọc nói. Ta nói ngươi nữ nhân này có phải hay không trời sinh thuộc dưa leo, hậu thiên thuộc hạch đảo A, thiếu chụp lại thiếu đánh A. Ta cùng nhà ngươi phu nhân nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng, vẫn là nói. Tiểu ngư nói tới đây thời điểm, cố ý tạm dừng một chút, một đôi mắt hạt trâu từ đầu đến chân đem nàng đánh giá một phen sau, xem nàng có chút tạc mau bộ dáng, mới chậm rãi nói. Vẫn là nói. Ngươi cho rằng ngươi bên cạnh vị này căn bản không xứng đương phu nhân, ngươi mới xứng bỏ lên trên nhà ngươi đại nhân đương tam phu nhân A, cho nên, lúc này mới lần lượt đoạt ta lời nói đâu. Tiểu ngư nhất không thể gặp chính là ỷ thế hiếp người, hiện giờ nhìn kia khí thế kiêu ngạo nha đầu, liền hận không thể lấy nước ga mặn phun chết nàng. Ngươi cái nha đầu thúi, nói hiệu nói vượng. Kia nha đầu vừa nghe tiểu ngư nói, sắc mặt biến đổi, làm như chọc tới rồi đau đớn giống nhau, phản bác nàng một câu sau, lập tức liền quỳ xuống, hai tròng mắt buông xuống. Thanh âm thập phần ủy khuất nói, phu nhân minh giám, này thôn phụ nói bừa, tiểu lục đối ngài là trung tâm như một, tuyệt đối không dám có ý tưởng không an phận. Kia tam phu nhân vốn là khó coi sắc mặt, bởi vì tiểu ngư nói, biểu tình càng thêm mất tự nhiên, túi đầu mắt lẽ nhìn trên mặt đất quỳ nha đầu, trong mắt nổi lên sắc lạnh, cũng không cho nàng lên, chỉ là ngẩng đầu đối với tiểu ngư nói. Này ngươi sáng suốt vừa thấy liền biết kia quần áo là bị lao thử cắn, ngươi nói ta còn muốn lấy ra cái gì chứng cứ đâu. Tiểu ngư nghe kia phu nhân nói, khoe miệng lộ ra một nụ cười, đem kia quần áo triển khai sau, chỉ vào trong đó một cái phá động, hỏi. Phu nhân, ngài là nói cái này sao? Không sai, kia phu nhân nhìn trên quần áo vài cái động, gật gật đầu. Nếu ta nói, này kỳ thật căn bản không phải cái gì lao thử cắn phá động, mà là, này trong tiệm tiểu nhị cố ý cắt đâu. Tiểu ngư dùng tay chậm rãi vuốt ve trên váy phá động, thanh âm bình thường mà chấn định nói. Cố ý cắt. Vừa nghe tiểu ngư lời này, kia phu nhân bao gồm ở đây nói có người, đều lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn phía nàng, chỉ chờ nàng tiếp theo giải thích. Phu nhân ngài vừa thấy chính là cái tâm địa thiện lương, phiền thoái thỉnh ngài dung ta một nén nhang thời gian, ta định dùng thực tế hành động nói cho ngài chân tướng. Bởi vì phía trước tiểu ngư nói, lại thấy này tiểu nương tử tin tưởng tràn đầy, kia phu nhân liền đáp ứng nói. Hảo, bổn phu nhân liền cho ngươi một nén nhang thời gian, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể chơi cái gì hoa chiêu. Nếu là một nén nhang sau ngươi không thể cho ta vừa lòng hồi đáp, ta liền phái người đem này cửa hàng cấp phong. Ngày hôm qua cất chứa hảo kém A, chi chi muốn hỏng mất, là chi chi viết không tốt vẫn là đại gia không thích xem đâu. Nếu có gì ý kiến, mọi người đều có thể nhắn lại nói cho chi chi Nga, nhìn chứng đau cất chứa, chi chi đột nhiên linh quang vừa hiện, về sau phàm là cất chứa con số, chi chi liền đổi mới một trường, cất chứa hai vị số chi chi liền đổi mới hai trường, đại gia cảm thấy như thế nào đâu? Nô, ta cảm thấy được không? Chương 34 điều luyện sắc xảo. Hảo, bổn phu nhân liền cho ngươi một nén nhang thời gian, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể chơi cái gì hoa chiêu, nếu là một nén nhang sau ngươi không thể cho ta vừa lòng hồi đáp, ta liền phái người đem này cửa hàng cấp phong. Nghe kia tam phu nhân nói, tiểu ngư tin tưởng 10 phần đi tới phòng sau may vá ra nội, mà kia tam phu nhân tắc bị vương lão bản an bài tới rồi bên cạnh phòng trong nội nghỉ ngơi, thấy tiểu ngư đi đến mấy cái may vá bên cạnh, nhặt một ít nhan sắc diễm lệ vải vụ đầu. Tất cả mọi người có chút không rõ. Nay đều phải bị phong cửa hàng, nay tiểu nương tử như thế nào còn một bộ khí định thần nhàn bộ dáng a, kia vương lão bản càng là đứng ở một bên xoa tay hầm hè, cho dù là mùa thu, kia đầy chán hãn như cũ không ngừng ra bên ngoài bạo. Kinh hoàng nam nhân không biết qua lại đi rồi nhiều ít vòng mới ngừng lại được, nhìn vẻ mặt bình tĩnh râu sồm, nôn nóng đi qua, trong giọng nói lộ ra lo âu hỏi. Lý Trang Sĩ, ngươi nương tử đây là muốn làm gì, nàng có thể có nắm chắc thu phục kia chi huyện tam phu nhân sao? Một bên râu sồm, một đôi trọng đồng trước sau ở cái kia bận bận rộn rộn tiểu nha đầu trên người chưa từng rời đi quá nửa hứa, nghe vương lão bản hỏi chuyện, chỉ thấy hắn trường râu khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, ngự khí mang theo 10 phần khẳng định nói. Ta đều tin tưởng nàng có thể. Giờ phút này tiểu ngư đang ngồi ở cái bàn trước, đem những cái đó 5 màu mảnh vải gấp ở bên nhau, sau đó, cắt thành lớn nhỏ giống nhau trường sợi, vừa nghe nhà mình tướng công nói như vậy, liền ngẩng đầu hướng về phía người nam nhân này hơi hơi mỉm cười. Nhà nàng nam nhân vô điều kiện tín nhiệm làm nàng tâm hoa trô ấm áp. Ai vương lão bản nhìn này đối tiểu phu thê làm mặt quỷ, mặt mày đưa tình bộ dáng, trong lòng một trận cầu nguyện, hy vọng chính mình có thể vượt qua lúc này đây cửa ải khó khăn a. Muốn nói tiểu ngư là ai? Nàng chính là đến từ hiện đại trang phục thiết kế chuyên nghiệp tâm linh thủ xảo, sáng ý phi phàm thời thượng thiết kế tiểu thiên tài, chính là cho nàng một khối pha bố, nàng đều có thể cho ngươi chỉnh ra một kiện cao cấp đại khí thượng cấp bậc lễ phục dạ hội ra tới. Hiện giờ liền trên quần áo mấy cái phá động, tự nhiên là khó không được nàng. Chỉ thấy nguyên bản những cái đó đủ mọi màu sắc tiểu mảnh vải, ở nàng khéo tay dưới, chỉ chốc lát sau, liền biến thành tươi mát, đáng yêu tiểu hoa đoá, xem đến một bên mọi người một trận kinh ngạc cảm thán, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong a, ai cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như không chớp mắt, một mạc tự nhiên ngư dân tiểu nương tử, thế nhưng còn sẽ cái này sở trường việc. Tiểu ngư đem dư lại mảnh vải đều làm thành tiểu hoa đoá sau, mắt to vừa chuyển, lại làm người cấp lấy một tiểu tiết dây thép lại đây, sau đó, tay nhỏ liền như vậy chết vài cái, một con bướm hình thức ban đầu liền ra tới, xem mọi người đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Cuối cùng, tiểu nha đầu làm người đem kia kiện bị lao thử rảo phá quần áo cấp lấy lại đây, sau đó, dùng cùng sắc hệ sợi tơ đem những cái đó tiểu hoa đoá nghiêm túc cẩn thận phùng ở từng cái tiểu trên lô rách. Không tới 15 phút công phu cũng đã đem sở hữu động đều bổ thượng, lại lần nữa làm người cầm quần áo triển khai khi, nơi nào vẫn là nguyên bản tàn phá bất kham a, chỉ thấy một kiện ngũ thải ban lan, muôn hoa đua thắm khoe hồng đẹp đẽ quý giá váy dài hiện ra ở mọi người trước mặt. Nhìn trước mắt hoa mỹ quần áo, vương lão bản liên tiếp nói, hảo hảo hảo, sau đó, lại tung tăng nhi đi phòng trong vội vàng thỉnh kia tam phu nhân ra tới. Đương kia tam phu nhân bị người thỉnh đến này trong đại sảnh tới khi, nhìn bị treo ở một bên 5 màu váy dài khi, kinh diễm, chấn động, ca ngợi. Ngay cả một bên nha đầu, đều khiếp sợ nói không ra lời. Hảo Mỹ kia tam phu nhân một đôi mắt đẹp chưa bao giờ có rời đi kia quần áo nửa hứa, thật lâu mới môi đỏ khẽ mở tán thưởng nói. Canh hai tân à, đại gia còn không có cất chứa chi chi văn thân nhóm, còn không chạy nhanh động động ngươi ngón tay, đem chi chi cất chứa, ngày hôm qua cất chứa con số, nhưng chi chi vẫn là hai cày xong, xem ở chi chi như vậy cần lao phần thượng, đại gia không thu tảng, đều thực xin lỗi chi chi à. Chương 35 làm giàu. Phu nhân, ngài còn vừa lòng sao? Tiểu ngư nhìn đã nói không ra lời nữ nhân, chớp chớp mắt, mỉm cười hỏi. Đây là, vừa mới kia kiện phá động quần áo. Tam phu nhân khiếp sợ rời đi chính mình hai trong mắt, không biết tin tưởng hỏi. Đúng vậy, phu nhân, điếm tiểu nhị chỉ là quên mất cuối cùng một đạo trình tự làm việc thôi, mới có thể gặp phải như vậy phiền thoái. Làm phu nhân ngài chê cười tiểu ngư thực vừa lòng hiện tại mọi người biểu tình, chậm rãi đi đến kia tam phu nhân trước mặt, nói. Phu nhân, không biết ngài còn vừa lòng sao? Hảo hảo hảo, vừa lòng, vừa lòng. Nghe kia tam phu nhân bộ dáng này, tiểu ngư trộm hướng tới phía sau dâu xồm xò cái ra tư thế. Nhìn không ra ngươi này thôn phụ, lại vẫn sẽ hiểu này đó tam phu nhân vừa lòng nhìn chính mình trên đầu vật trang sức trên tóc, nhìn liếc mắt một cái tiểu ngư nói. Phu nhân quá khen giờ phút này tiểu ngư, hoàn toàn không có phía trước ở trong thôn khi kêu kêu quát quát hình dáng, kia an tĩnh không nóng nảy trầm ổn khí chất, không chỉ có làm dâu sồn có loại lau mắt mà nhìn cảm giác, ngay cả kia vương lão bản đều là tâm sinh bội phục a. Nhìn nhìn lại một bên vẫn luôn không nói chuyện, kia hai mắt lại chưa từng rời đi nhà mình nương tử dâu sồn, vương lão bản cảm thấy, này phu thê hai người, tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ a. Kia huyện thái gia tam phu nhân đi thời điểm, không chỉ có cầm quần áo mang đi, còn làm kia nha đầu lại cho 10 lượng bạc nói về sau nàng quần áo, đều ở chỗ này định rồi, kia vương lão bản trong tay phủng trắng bóng 10 lượng bạc, cười đôi mắt cũng chưa. Lý gia nương tử, hôm nay nhưng ít nhiều ngươi à, các ngươi hai vợ chồng thật là ta vương mẫu quý nhân à, hôm nay ngài nghĩ muốn cái gì nguyên liệu, chỉ cần ta này trong tiệm có, ngươi cứ việc tùy tiện lấy, không lấy một xu vương lão bản cũng là sảng khoái, thấy tiểu ngư giúp hắn như vậy cái đại ân, tự nhiên cũng không keo kiệt. Nay vải vóc sự tình hảo thuyết, vương lão bản, ta tưởng cùng ngươi muốn này các ngươi dư lại vải vụ đầu, không biết ngài tiểu ngư đại đại đôi mắt, nhìn trước mặt nam nhân, lấy thương lượng miệng lưỡi hỏi. Vải vụ đầu. Tiểu nương tử ngươi muốn cái này làm cái gì? Vương lão bản kỳ quái hỏi. Cái này ta đều có tác dụng tiểu ngư cũng không nói nguyên nhân, chỉ là mang theo mong đợi miệng lưỡi, hỏi. Nếu tiểu nương tử ngươi muốn, liền cầm đi đi, dù sao này đó vụ vặt, ngay cả làm khăn đều không được, cuối cùng cũng là muốn ném xuống. Vậy đa tạ. Tiểu ngư vừa nghe này lão bản hào phóng như vậy, lập tức liền lộ ra tươi cười, nhìn kia mấy cái may vá bên chân nhỏ vụn vải lẻ, đại đại đôi mắt, tràn đầy đều là ánh vàng rực rỡ quan mang. Nô, no, nàng làm giàu mộng rốt cuộc muốn tới phút cuối cùng. Vừa mới nàng đem này quần áo trong tiệm đánh giá một lần, tựa hồ chỉ có quần áo, căn bản không có cái gì phối sức, ngay cả cúc áo đều không có. Sau lại tưởng tượng, Trung Quốc kết đến ở đường triều mới có, phòng trừng, cái này không biết tên triều đại so đường triều còn sớm đi, bất quá, như thế tiện nghi cái này từ hiện đại mà đến cô nương, hoa ca ca, nàng cảm giác, kia ánh vàng rực rỡ vàng ở hướng chính mình vây tay a. Cuối cùng, làm kia vương lão bản đem vải vụn đầu trang xe đưa đến bọn họ thôn sau, tiểu ngư liền đi theo dâu xồm ra tiệm quần áo. Hai người theo đám đông đi tới, đột nhiên phát hiện có người đang ở kêu to bán cá. Tiểu ngư nghĩ này ngư ra thôn phần lớn bắt cá mà sống, này bán cá làm không hảo vẫn là cùng thôn, liền to mò dừng bước chân muốn nhìn một chút người này, nơi nào tưởng, này vừa thấy a, liền có chuyện tình. Bắt đầu làm giàu phát tài mộc lạc, thân ái nhóm, nhắn lại liền 98 điều, ô ô, ai cấp chi chi lại đến 2 điều. Phá cái 100A. Còn có, cất chứa vẫn là con số, đêm nay nếu không liền canh một đi, sương sao dạng. Đêm nay nhắn lại nhiều hơn, chi chi liền lại đổi mới một chương, ha ha ha. Chương 36 con của A. Tiểu ngư nguyên bản cũng chỉ là tò mò nhìn liếc mắt một cái một bên bán cá lang thôi, nhưng nơi nào nghĩ đến, như vậy thoáng nhìn, liền thấy được cái kia thả cá chậu nước từ bên cạnh giỏ tre, chỉ thấy nơi đó mặt, có chút cái xanh đậm sắc đổ vật, chính không ngừng ra bên ngoài bò. Tiểu ngư tập trung nhìn vào, ai nha, thế nhưng là con cua A. Hiện giờ đúng là nhập mùa thu tiết, vừa vặn cũng là này đại con cua thành thục mùa, nhìn kia một cái sọt phi nộn đại con cua, tiểu ngư không được nuốt một ngụm nước miếng, nàng đã thật lâu không có ăn con cua A, có phải hay không nên làm dâu sồm giúp nàng mua mấy cái trở về ăn A. Bên này tiểu ngư xem ngây người, bên kia bán cá lang nhìn tuổi còn trẻ, dáng người nhỏ xinh cá nương ngốc ngốc bộ dáng, còn tưởng rằng nàng là bị này trong sọt quái vật doa sợ, vì thế thấp thanh âm chấn an nói, tiểu nương tử chớ sợ, này bối giáp quái a tuy nhìn doa người, kỳ thật liền đồ có hư biểu mà thôi, không cắn người. Vừa nghe này bán cá lang nói, tiểu ngư trong lòng có chút kinh ngạc, bối giáp quái. Này con cua nguyên lai ở chỗ này kêu bối giáp quái a, ha ha, tên này, lấy sinh động hình tượng a, bất quá, mặc kệ kêu gì tên, có thể ăn con cua, chính là tốt, tiểu ngư nhìn kia màu mỡ con cua, đầu nhỏ đã bắt đầu ảo tưởng cua lớn các loại cách làm. Tiểu ca, cái này bán thế nào a? Tiểu ngư duỗi tay chỉ vào cái sọt chung khắp nơi loạn bò con cua, hai mắt sáng lấp lánh hỏi. Bán. Tiểu nương tử, ngươi muốn mua cái này bối rắc quái. Bán cá lang vừa nghe tiểu ngư lời này, nao nao, nhìn này tiểu nương tử khi, trong mắt hàm chứa hài hước. Nhìn nương tử số tuổi không lớn, lại vẫn là cái hài đồng tâm tính, có phải hay không nghĩ chảo này đó đi chơi à? Nhưng nói cho ngươi à, này đó quái vật móng vuốt nhưng nhanh nhẹn, chính là căn đầu gỗ, đều có thể cho ngươi bấm gãy. Bán cá lang nguyên bản là muốn hù dọa này kiểu tiếu tiểu nương tử, nơi nào tưởng, này tiểu ngư căn bản liền không sợ hãi, còn vui cười nói. Đại ca, này đó ta đều hiểu, ta liền muốn hỏi một chút ngươi này bàng. Bối giáp quái bán thế nào? Kêu bán cá lang thấy tiểu ngư như thế chấp nhất, cuối cùng thở dài, nói. Này quái vật chưa bao giờ sẽ có người mua, nếu là ngươi muốn, liền toàn cho ngươi hảo, cũng tỉnh ta bối trở về ném xuống. Tặng cho ta. Thật vậy chăng? Đại ca ngươi đều tặng cho ta sao? Tiểu ngư vừa nghe kêu bán cá lang nói, mi mắt cong cong, thập phần vui vẻ. Hắc, nếu ở hiện tại, nhiều như vậy màu mỡ con cua, ít nói cũng đến vài trăm đâu, nhưng nơi này, lại là bạch đến. Ân, đều đưa ngươi, bất quá nhiều như vậy bối rắc quái, ngươi cũng không hảo lấy a kia bán cá lang cau mày nói, cuối cùng, nhìn thoáng qua phóng con cua cái sọt, hào phóng nói. Đơn giản, hợp với cái sọt cùng nhau cho ngươi đi, ngươi còn cũng phương tiện. Tiểu ngư vừa nghe này tiểu ca nói, đại đại đôi mắt sáng lấp lánh, duỗi tay liền lôi kéo bên cạnh dâu sồn góc áo, cao hứng nói. Tướng công, ngươi xem, bạch đến con cua đâu? Chính là, người khác người nọ lại không có bất luận cái gì phản ứng. Tiểu ngư cảm thấy có chút không thích hợp nhì, liền nghi hoặc quay đầu đi xem, chỉ thấy một cái người mặc vải thô áo tang, ngón tay đảo lỗ mũi nam nhân, chính vẻ mặt không có hảo ý tươi cười, cà lơ phất phơ nói. Tiểu nương tử, ngươi ở kêu ta sao? Tuy rằng cất chứa thật không tốt, chi chi cũng rất tưởng vừa đổi mới, nhưng là, nhìn tiểu gương, tiểu lông chim, tiểu đỗ tử, coca, tiểu đào hương, còn có nhà ta trang chủ, 1134 mở đầu người đọc cùng với mặt khác các vị yên lặng cất chứa chi chi văn. Yên lặng chú ý chi chi văn các độc giả, chi chi vẫn là nhịn không được lại lần nữa đổi mới một chương đi, ô ô, ai có thể hảo tâm cất chứa chi chi văn A, cất chứa quá kém, thật sự một có động lực A. Chương 37 gặp được người xấu. Tiểu nương tử, ngươi ở kêu ta sao? Vừa thấy kia nam nhân tỉ như hoa còn như hoa bề ngoài, lại vừa nghe người nọ dáng vẻ lưu manh nói, tiểu ngư hơi kém sợ tới mức cắn được chính mình đầu lưỡi. Ngượng ngùng, nhận sai người tiểu ngư nói, vội vàng rụt tay. Duỗi tay tiếp nhận kia bán cá lang giỏ che sau, bỏ chạy cũng vội vàng chạy. Đi rồi hảo một đoạn đường sau, tiểu ngư mới dừng lại bước chân, tả hữu nhìn xung quanh một chút, phát hiện người nọ không có truy lại đây, mới quăng lên giỏ che chậm rãi đi. Chính là, mới đi rồi vài bước, tiểu ngư lại nhớ tới, chính mình cùng dâu sồm thất lạc. Trước mắt, có phải hay không nên trở về tìm hắn đâu? Một nén hương công phu, tiểu ngư đã về tới vừa mới mua con cua địa phương, đã kêu bán cá lang đã đi rồi, vì thế tiểu cô nương liền chính mình ngồi ở vừa mới hắn vị trí thượng, trong lòng ngực ôm kia tiểu giỏ tre, một đôi mắt to vẫn luôn nhìn quá vắng người, hy vọng dâu sồm có thể tại hạ một giây thời điểm xuất hiện. 15 phút đi qua, tiểu ngư nhìn như cũ người đến người đi đường cái, đã có chút nhục trí, hào đi, nhìn dáng vẻ, dâu sồm là đem chính mình cấp ném. Đang lúc nàng muốn đứng dậy khi, đột nhiên bên cạnh một cái trường phức tạp ngũ quan, lại như cũ che giấu không được hắn đơn giản chỉ số thông minh đáng khinh nam nhân đứng ở nàng trước mặt. Tiểu nương tử. Đám người sao? Tiểu ngư một đôi mắt to trừng mắt trước mặt nam nhân 3 giây đồng hồ sau, thấy hắn mặt bộ có chút cứng đờ, mới chậm rãi mở miệng nói. Đúng vậy. Ngươi có phải hay không đang đợi nhà ngươi tướng công à? Ta xem hắn hướng bên kia đi, tới, ca ca mang ngươi đi tìm hắn, được không à? Nam nhân dùng sức khẽ động chính mình trên má hai khối cơ bắp, liều mạng muốn lộ ra một cái tự nhận là hiền lành tươi cười. Vì thế, tiểu ngư nhìn kia nam nhân thật lâu lúc sau, mới chậm rãi đáp ứng nói. Hảo a. Tới tới tới, bên này. Nam nhân vừa nghe tiểu ngư đáp ứng rồi, trên mặt thịt cười run rẩy không thôi, giúp đỡ nàng cầm lấy dưới chân giỏ che tử, liền hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang dẫn đầu đi ở phía trước. Nhìn lanh chính mình đi bóng dáng, tiểu ngư khỏe miệng một trận run rẩy, liền mang theo nghi hoặc túi đầu nhìn chính mình trước ngực, nô, không có bán mình một bài, lại giơ tay sờ sờ chính mình đầu dưa mặt sau, nô, cũng không có cắm dâm dạ, cuối cùng, vuốt chính mình khuôn mặt, buồn bực. Nàng thoạt nhìn như là cái dễ dàng bị lừa ngốc nữ như sao. Không đi trong chốc lát, tiểu ngư liền đi theo kia nam nhân vào một cái hẹp hòi tiểu đạo. Hơn nữa, kia đạo lộ cực kỳ lạ, nhìn chính là không có người muốn tới bộ dáng. Tiểu ngư một đôi quay tròn mắt to nhìn này bốn phía liếc mắt một cái, chậm rãi ra tiếng nói. Ta không nghĩ đi rồi, ta phải về nhà. Như vậy sao được, lập tức liền phải tới rồi. Kia nam nhân vừa nghe Tiểu Ngư không nghĩ đi, thần sắc lập tức biến đổi, trong thanh âm đều mang theo nghiêm khắc. Ô, ngươi hung ta, ngươi thế nhưng hung ta, ta không đi, ta liền không đi, ta phải về nhà, ô, ta phải về nhà. Tiểu Ngư nói, miệng một bẹp, thật đúng là liền có khóc tư thế. Ai hù huy, ta cô nãi nãi, này lại đi vài bước, ngươi là có thể nhìn thấy nhà ngươi tướng công, ngươi liền lại nhẫn một chút. Ta kia đáng khinh nam nhân vừa nghe Tiểu Ngư muốn khóc, lập tức liền thí điên nhi chạy tới, vẻ mặt ôn hòa nói. Ta nói, cậu đàn nhi, lão tử làm ngươi tìm cái nữ nhân, cọ tới cọ lui như thế nào tìm lâu như vậy a? Nam nhân nói mới vừa nói xong, liền nghe thấy kia ngõ nhỏ cách đó không xa, một cái người mặc màu xanh lơ áo dài, diện mạo thô cùng, trên mặt còn có một đạo dữ tợn vết sẹo nam nhân, trong miệng ngậm cùng dâm dạ, sắc mặt bất thiện nói. Chi chi đã vô lực phun tào, cất chứa đã thê lương đến gió lạnh lạnh run, nô, thân ái nhóm, thích chi chi văn, liền cất chứa một chút đi, vừa đổi mới kết thúc, canh hai. Có lẽ ngày mai đi. Chương 38 ngươi mới đầu gõ hỏng rồi. Ha ha, lão đại, này không phải cho ngươi tìm tới sao, chính là này tiểu nương tử không chịu đi rồi. A kêu kêu cẩu đản nam nhân, vừa thấy nhà mình lão đại ra tới, lập tức liền cụp mi rũ mắt vuốt ngông ngựa nói. Các ngươi đây là tưởng cường đoạt dân nữ sao? Tiểu Ngư cau mày nhìn đứng ở chính mình phía trước hai người, khoe miệng có chút run rẩy, ngươi nói, này cổ đại người có phải hay không cũng chưa tiến hóa hoàn toàn a, như thế nào từng cái, đều lớn lên cùng con khỉ dường như a, một cái lớn lên đáng khinh còn chưa tính, như thế nào này một cái, còn liền cùng kêu tỉ cả sổ tranh dường như, chịu tượng làm người một trận hỗn độn a. Ha ha, tiểu nương tử chớ sợ, lão tử đối nữ nhân kia nhưng ôn nhu, chờ lát nữa nhất định làm ngươi thoải mái cùng thần tiên giống nhau. Kia trên mặt dài quá đao xẻo nam nhân, nhìn xinh xắn lanh lợi cô nương, nước miếng tích tắc lưu, còn thỉnh thoảng dùng chính mình kia rắn chắc đầu lưỡi liếm một trương lạp sửa môi, ánh mắt kia liền cùng cậu nhìn thấy xương cốt giống nhau, lập lòe tham lam tinh quang. Ở đối phương đánh giá chính mình đồng thời, Tiểu Ngư đồng thời cũng ở đánh giá thực lực của đối phương, này hai người nhìn như là cái du côn, chính là, nhìn quần áo, phỏng chừng cũng chính là hôn ven đường bọn buôn người thôi. Tiểu nương tử, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hầu hạ hảo ta đại ca, chúng ta ca hai bảo đảm làm ngươi cơm ngon rượu say. Cái kia đem Tiểu Ngư mang lại đây nam nhân, xoa xoa chính mình đôi tay, ha hả đáng khinh cười, thanh âm kia cực kỳ trói tai cùng bất kham. Đương nhiên, trong lòng cũng nghĩ, chỉ cần lão đại sảng khoái, kia chính mình phân ly canh cũng là tốt ta, chính mình đều thật dài thời gian không khai quá hơn, thật vất vả tới cái nũng nịu tiểu nương tử, chính mình tự nhiên cũng làn nếm thử hương vị. Hầu hạ. Hảo A, kia bổn cô nương phải hảo hảo cùng các ngươi chơi chơi A. Tiểu Ngư nghe kia nam nhân nói, khoe miệng một xả, đột nhiên liền lộ ra một nụ cười, nguyên bản cho rằng người nam nhân này là mang theo chính mình đi kia câu lan viện, như vậy, chính mình còn có thể đi sờ soạn một chút, thời đại này cô nương đều là như thế nào trang điểm chính mình, nhưng nhìn trước mắt bộ dáng này, tựa hồ cũng không cần thiết trang đi xuống, vì thế, linh hoạt ngón tay ôm quyền xoa khanh khách vang, đầu nhỏ tả lắc lắc, hữu lắc lắc, đá mũi chân nhàn nhã nói, lão đại, này, cái kia đang khinh nam nhân vừa nghe Tiểu Ngư lời này, lại nhìn lên Tiểu Ngư này tư thế, kia hoàn toàn là muốn đánh nhau bộ dáng á vỏ quýt hình dáng sắc mặt như chúng gió xả một chút, ngốc ngốc nói. Này đàn bà đầu có phải hay không bị gõ hỏng rồi, sao còn cười đâu? Ngươi đầu mới bị gõ hỏng rồi đâu? Lớn lên liền cùng kia tuyến tiền liệt dường như, phỏng chừng đi tiểu còn phân nhánh đâu, thật mờ dám nói ta đầu góc gõ hỏng rồi, ngươi mới đầu góc gõ hỏng rồi. Ngươi cả nhà đầu góc đều gõ hỏng rồi. Tiểu Ngư giờ phút này nhìn không thấy chính mình muốn đổ vật, tâm tình tự nhiên có chút khó chịu, tái kiến kia kẻ cắp thế nhưng còn mắng nàng, vì thế, một hơi không nhịn xuống, liền hướng về phía hắn hô. Xú nữ nhân, cũng ra mắng ta. Kia nam nhân thấy chính mình bị cái nữ nhân mắng, lập tức thẹn quá thành giận, múa may nắm tay liền phải đi tấu nàng. Tức khắc, a bén nhọn thê thảm tiếng gào, tại đây hẹp hòi đường phố nội vang lên, chấn này phụ cận trên đường người, đều là cả người một run run. Vừa đổi mới à, phía dưới còn có vừa đổi mới, có phải hay không chi chi ngày hôm qua canh một, cho nên, mọi người đều không muốn cất chứa chi chi đâu. Nô, chi chi bạn tốt tang. Lại lần nữa cảm tạ những cái đó đối chi chi không rời không bỏ hảo hài chỉ nhóm, chi chi hảo hài các người u. Chương 39 bộ khoái tới. Sau đó, a bén nhọn thê thảm tiếng gào, tại đây hẹp hòi đường phố nội vang lên, chấn trên đường người, cả người một run run. Cái kia trong miệng ngậm rơm dạ nam nhân vừa thấy chính mình tiểu đệ thế nhưng bị cái xinh xắn lanh lợi nữ hài cấp lược đổ, miệng rộng một trường, trong miệng rơm dạ liền theo gió thu rừng ở trên mặt đất. Ai u theo trên mặt đất nam nhân tiếng kêu rên, kia đao xẻo nam từ nguyên bản hung hoành dạng, lập tức trở nên có chút sợ đầu sợ đuôi, gión ra gión rén làm vài cái gọi là giãn ra vận động sau, hét lớn một tiếng xem chiêu, cũng hướng tới tiểu ngư vọt qua đi. Đáng tiếc à, chỉ thấy linh hoạt cô nương vừa nhấc chân, xinh đẹp một cái sườn đá, liền đem người nam nhân này cấp đạp đi ra ngoài. Phanh một thanh âm vang lên khởi, chỉ thấy người nam nhân này liền lấy đường vạ dạ tổn hình thức, thành tự do vật rơi cấp tốc giảm xuống, cuối cùng cùng mặt đất đã xảy ra cọ sát. Con mẹ nó, lao tử còn không tin. Bị tiểu ngư đánh quỳ dạp trên mặt đất nam nhân, mặt mũi mất hết, đỏ lên một khuôn mặt bò lên, muốn lại lần nữa đi công kích tiểu ngư, nhìn này hai cái đồ có một trương ác bá mặt nam nhân, tiểu ngư trên mặt lộ ra nhẹ nhàng tới cười, này căn bản chính là hai chỉ tôm chân mềm, căn bản liền sẽ không gì võ công, nàng cái này đai đen TAE củn do đối với này hai người, quả thực là dư giả. Thấy nam nhân huy quyền mà đến, tiểu ngư cũng không né tránh, mắt to nhìn nam nhân kia đúng quần đồ vật, liền nhắm ngay một chân đạp đi ra ngoài. Đánh nam nhân mặt trắng bệnh, môi phát tím, che lại đụng quần thứ đồ kia liền cùng cái nhảy nhót vai hề giống nhau nhảy, thét chói tai. Tiểu ngư lại nhìn kia trên vách tường, đảo một cây gậy trúc tử, liền thuận thế cầm lên vũ khí, hung hăng hướng kia nam nhân trên đầu đánh đi. Hô hô, cây gậy trúc tử ở không trung phát ra làm người run sợ thanh âm, đánh vào nam nhân thân thể thượng, càng là phát ra bạch bạch thanh âm, nữ hải biên đánh biên mắng. Các ngươi này hai cái sắc quỷ, trường tàn thế nhưng còn không biết xấu hổ ra tới lắc lư. Lắc lư còn chưa tính, thế nhưng học nhân ra làm, ngươi cho rằng ngươi câu câu ngón tay có người liền sẽ vòng quanh ngươi chuyển A, cũng không giải phao nước tiểu tìm xem ngươi này trường con khỉ tinh mặt, nói các ngươi chịu tượng đều là khen các ngươi, ta nói, khi còn nhỏ mẹ ngươi có phải hay không đem người ném, đem nhau thai nuôi lớn, mới có hôm nay các ngươi này hai cái tiến hóa không hoàn toàn sinh. Mệnh thể, tiểu ngư bỡ lạ một lần mắng, một lần đánh, đánh không lại nghiệt khi, còn dùng chân đá. Chịu kia hai nam nhân ôm đầu khóc giống, quỳ xuống đất xin tha, thẳng kêu cha mẹ, trong khoảng thời gian ngắn, ngõ nhỏ nội, tiếng thét chói tai, đánh chửi thanh, không dứt bên tai. Chờ đến kia mấy cái tuần thành bộ khoái nghe được thanh âm chạy tới thời điểm, liền thấy này trên mặt đất hai cái nam nhân, đôi tay ôm đầu, khoe miệng, khoe mắt, cái mũi, mặt không có một chỗ là bình thường, thanh thanh, tím tím, hồng hồng, còn có hai hàng máu mũi, chính chảy nhỏ giọt không ngừng ra bên ngoài bạo. Kia hai người vừa thấy bộ khoái cùng đoàn người lại đây, kia hai song bị chịu điên rồi lấm la lấm lét, liền cùng thấy chúa cứu thế giống nhau, vừa lăn vừa bò đi đến bộ khoái trước mặt, nước mũi, nước mắt một phen tiếp một phen hủy diệt, thanh âm thê thảm vô cùng nói. Đại nhân, bộ khoái đại nhân, mau đem ta bắt lại đi, ta thừa nhận ta rủ quải thiếu nữ, cầu xin ngươi, chạy nhanh đem ta bắt lại đi. Hai đổi mới, tuy rằng cất chứa thực không lý tưởng, nhưng là, nhìn vẫn luôn cấp chi chi nhắn lại, cấp chi chi nỗ lực thân ái nhóm. Chi Chi còn là phi thường cảm động, thực cảm tạ đại gia. Chương 40 tìm được người. Đại nhân, bộ khoái đại nhân, mau đem ta bắt lại đi, ta thừa nhận ta tưởng dụ quải phụ nhân, cầu xin ngươi, chạy nhanh đem ta bắt lại đi. Cái kia đứng ở đằng trước nam nhân nhìn trước mắt cảnh tượng, khỏe miệng hơi hơi một xả, trên mặt lộ ra không tự nhiên tươi cười, chỉ thấy kia hai cái nam nhân, mặt mũi bầm dập không nói, toàn thân còn bò đầy bối rắc quái, kia thê thảm bộ dáng, làm kia mấy cái bộ khoái đều có chút e ngại. Đôi mắt nhìn phía đứng ở nam nhân một bên nữ hải, chỉ thấy kia cô nương, trong tay còn soát chút gậy gộc chơi đâu, kia mấy cái bộ khoái, trong lòng tấm tắc bảo lạ, nha đầu này, rõ ràng nhìn nho nhỏ, không có bất luận cái gì lực sát thương, lại không nghĩ rằng, thế nhưng là cái lợi hại nhân vật ta. Bất quá, đại gia tuy rằng vì này tiểu cô nương trừ ác trầm trồ khen ngợi, nhưng đều là nam nhân bộ khoái, lại vẫn là cảm thấy cấp này hai cái nam nhân cho bọn hắn các lao ra mất mặt. Không tiền đồ ra hỏa, lăn một bên đi. Bộ khoái nhấc chân liền cho kia hai người một chân, tiểu ngư thấy này tình hình, mới vừa hưng phấn cũng muốn cho bọn hắn bắt thượng một chân khi, lại chỉ nghe được một trận quen thai không thể lại quen thai trầm thấp thanh âm vang lên. Tiểu ngư, vừa nghe thanh âm này, nguyên bản còn nóng lòng muốn thử cô nương lập tức liền dừng lại động tác, một sửa vừa mới người đàn bà đanh đá bộ dáng, trên mặt có chút vội vàng theo tiếng nhìn phía trong đám người, đương nhìn đến một trường có dâu sồn mị lực nam nhân khi, một đôi đại đại đôi mắt đột nhiên liền nổi lên màu đỏ. Vừa mới cậy mạnh hòa hảo đấu sớm đã không thấy, có chỉ là phía trước không thấy dâu sồm khi hoảng hốt cùng khẩn trương, chỉ thấy kia cô nương, tùy tay một ném chút gậy gộc, liền mở ra hai tay, hướng dâu sồm phương hướng chạy tới. Tướng công! Tiểu ngư khi nói chuyện, liền nhào hướng dâu sồm ôm ấp chung. Tay nhỏ cánh tay gắt gao ôm nam nhân cường tráng vòng eo, đầu nhỏ cũng vùi vào cho nàng mười phần cảm giác an toàn nam nhân trong lòng ngực. Nơi nào bị thương sao? Dâu sồm tựa hồ căn bản không nhìn thấy kia trên mặt đất ngã trái ngã phải hai người, túi đầu yêu thương rỗi tay vớt nữ hải lông xù xù đầu nhỏ, một đôi trọng đồng chỉ nghiêm túc đem nữ hải toàn thân trên dưới kiểm tra rồi một lần, thấy nàng tựa trừ bỏ đôi mắt có chút phiếm hồng ngoại cũng không khác thường, mới yên tâm. tướng công, ta tay đau. Tiểu ngư nghe nhà mình tướng công nói, bẹp bẹp miệng, như một con vô hại tiểu bạch thỏ, tiểu kiều nhược nhược, mắt to cũng là ngập nước, ủy khuất đem tay nhỏ mở ra cấp dâu sồm xem. Bọn họ ra quá dày, ta đánh tay đều xuất huyết. Dâu sồm vừa nghe, quả nhiên, bạch hy tay nhỏ thượng, có mấy cái tinh tế, phiếm tơ máu vết thương, dâu sồm nhìn lên này thượng thương, lập tức liền nhíu mày, cái kia đau lòng à, bàn tay to trưởng bao vây lấy tay nhỏ, nâng đến hắn ngạch độ bên miệng, nhẹ nhàng thổi khí, thương tiếc hỏi. Còn đau không? Đau, đau quá. Nghe tiểu ngư làm nũng nói, trên mặt đất hai cái nam nhân hơi kém một hơi không xuyễn đi lên, tiểu cô nại nại u, ngươi này còn cứ gọi đau à, ta này toàn thân không một khối hảo ra như thế nào tính a? Dâu sồm vừa nghe tiểu ngư bị khuất bộ dáng, sắc mặt trầm xuống, đi đến vừa muốn đứng lên hai người trước mặt, huy động cánh tay, mang theo quyền phong đại nắm tay liền nhanh chóng hướng tới nam nhân mặt hung hăng tấu đi xuống, chỉ nghe bùm một tiếng, này hai người lại lần nữa ngã xuống trên mặt đất. Phục trên mặt đất nam nhân phun ra một búng máu thủy, lại hàm chứa một viên bạch nha, nhìn lên kia huyết, cái kia đao xẻo nam nhân, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng, này hai bị tiểu ngư đánh mặt mũi bầm dập thai họa bị kia bộ khoái bắt trở về, mà dâu sồm cũng lanh tiểu ngư đi một nhà tiệm cơm ăn cơm. Trần Ai lạc định, phía dưới tiếp tục làm giàu, mang một lát còn có vừa đổi mới, nguyên lai chi chi nghị tháng này thượng giá, chính là, hiện giờ nhìn cất chứa, ai, tính, cũng không biết gì thời điểm là cái đầu, thân ái nhóm, thích chi chi liền cất chứa chi chi văn đi. Chương 41 mất mà tìm lại. Trải qua chuyện này, dâu sồm ở trên phố thời điểm, liền càng thêm che chở tiểu ngư, bởi vì cũng mau đến giữa trưa, vì thế, cũng mặc kệ mọi người thần sắc. Chỉ nắm tiểu ngư tay không bỏ, mãi cho đến đi vào một nhà tiệm cơm nội. Tiến tiệm cơm, có lẽ là bởi vì vừa mới từ kia bán cá lang trong miệng được đến manh mối, tiểu ngư liền có tâm bắt đầu từ này tiệm cơm nội tìm hiểu bên này hải sản thị trường. Một đường đi đến giữa cửa sổ vị trí, tiểu ngư liền có điều phát hiện a, này thị trấn tuy rằng tới gần biển rộng, chính là, tựa hồ những người này đối với trong biển mặt đồ vật, còn nhận thức cực kỳ thiếu. Tỷ như này con cua, như thế mỹ vị, thế nhưng đem nó coi như quái vật. Còn có này canh tuyệt đại đa số là canh trứng, đều không có tảo tía cùng rong biển loại sao. Vì thế, hai người ngồi định rồi sau, tiểu ngư liền hướng điếm tiểu nhị hỏi. Vị này tiểu nhị ca, các ngươi này trong tiệm ngày thường có cái gì hải sản loại thức ăn a? Kia điếm tiểu nhị vừa nghe tiểu ngư hỏi chuyện, có chút nghi hoặc hỏi. Cô nương, cái gì kêu hải sản a? Cổ đại đem hải sản xưng là hải sai, ý tứ là, trong biển sản vật, lẫn lộn phi một. Chính là trong biển đồ vật tiểu ngư nghĩ có lẽ thời đại này không gọi hải sản, vì thế, giải thích nói. Nga, ngươi nói hải sai à, có, ta này ven biển, hải sai có rất nhiều, ngài muốn ăn cái gì? Kia điếm tiểu nhị vừa nghe tiểu ngư giải thích, lập tức liền lóe hai viên răng cửa, một mép cực lưu nói. Các ngươi làm cái này sao? Tiểu ngư chỉ chính mình bên cạnh con cua hỏi. Ú, này bối giáp quái như thế nào làm à, kia chính là kẹp người quái vật ta. Tiểu ngư vừa nghe lời này. Mắt to trung hiện lên một tia hưng phấn, theo sau lại hỏi. Kia này rong biển đâu? Tảo tía đâu? Ngậy! Tiểu nương tử, như thế nào là rong biển như thế nào là tảo tía đâu? Điếm tiểu nhị nhìn tiểu ngư, trong lòng một trận tò mò, cô nương này kỳ quái, như thế nào thế nhưng hỏi một ít không có nghe nói qua đồ ăn đâu. Đó là lớn lên ở trong biển một loại thảo tiểu ngư tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói. Phụt, vị này tiểu nương tử, này thảo như thế nào có thể ăn đâu? Lại không phải ra xúc điếm tiểu nhị nói chuyện khi, ngữ khí mang theo chế nhạo, cười nói. Trong lòng không được nghĩ, nay tiểu nương tử chẳng lẽ là đầu góc không lớn linh quang, như thế nào lại có ý nghĩ ăn cỏ đâu. Phần 6. Nhìn này tiểu nương tử như thế, điếm tiểu nhị tự nhiên thỉnh dâu sồn gọi món ăn, vì thế, thừa dịp thời gian này, tiểu ngư đầu nhỏ đã bắt đầu bay nhanh chuyển động lên, nếu bên này còn chỉ ăn hải sản, liền con cua cũng chưa người ăn, hơn nữa, tím cùng rong biển cũng chưa người làm, như vậy. Nếu chính mình có thể đem con cua làm một đạo đồ ăn, lại có thể đi bờ biển lấy chút rong biển cùng tảo tía trở về, có phải hay không liền có thể bán đâu? Tiểu ngư nghĩ, kia đồ ăn cũng lên đây, dâu sồn vội không ngừng đem đồ ăn kẹp tiến tiểu ngư trong chén, có mới mẻ cá kho, còn có một mâm gà luộc, bên cạnh là cái xanh biếc rau xanh, một cái dưa muối đậu tương, cuối cùng là cái canh trứng, đều là chút người bình thường ra ăn cơm nhà, chính là, tiểu ngư nhìn này hương khí bốn phía đồ ăn, lại có chút đau lòng. Người nam nhân này quá sẽ không sinh hoạt, hai người kia, như thế nào còn điểm năm cái đồ ăn đâu. Nhiều như vậy đồ ăn, ăn không hết. Tiểu ngư ngoài miệng oán giận chung, trong lòng có chút hối hận, sớm biết rằng, nên là nghe điểm nhi, cũng hiểu được làm người nam nhân này tỉnh điểm nhi tiền. Nghe tiểu ngư nói, dâu sồm lộ ra đã lâu tới cười, giơ tay xuyên qua cái bàn, nhéo nàng gương mặt, ngự khí nhu hòa nói. ta bảo bối mất mà tìm lại, không được chúc mừng một chút sao? Hai đổi mới kết thúc, nô, thân ái nhóm, các ngươi đối Chi Chi thật tốt quá, mỗi lần đều cấp Chi Chi đánh thưởng, tiểu gương, ngươi như thế nào luôn trộm cấp Chi Chi đưa tiểu hoa hoa đâu? Chi Chi mỗi ngày sáng sớm việc đầu tiên, chính là nhìn xem ngươi tiểu hoa hoa, tiểu kim cương, mai còn như vậy quán ta, Chi Chi liền phải bị ngươi chiều hư lạp, che mặt, bỏ chạy. Chương 42 ta không đối nàng hảo đối ai hảo. Vừa nghe dâu sồm này có chút buồn nôn hề hề nói, tiểu ngư trong lòng một ngọn, liền cũng không hề nói cái gì, chỉ là hồng khuôn mặt nhỏ, chỉ là cúi đầu, ăn trong chén dâu sồm kẹp cho nàng đồ ăn. Này đó đồ ăn, muốn nói ăn ngon sao, tự nhiên cũng không thể xưng là, chỉ là làm được so người bình thường ra tinh xảo chút, nhập liêu cũng nhiều điểm nhi, xuyên qua lại đây sau, đã thật lâu không có ăn qua cơm nhà cô nương, tự nhiên cảm thấy càng thêm ăn ngon. Nhìn nhà mình nương tử thích ăn, dâu sồm lại gắp mặt khác vài món thức ăn tiến nàng trong chén, sau lại, này trong chén đồ ăn nhiều, dâu sồm cũng không bỏ tiến trong chén, chỉ là đem cạo xương cá đầu thịt cá dính nước sốt, trực tiếp uy đến nàng bên miệng. Tiểu ngư tự nhiên cũng không làm ra vẻ, dâu sồm cho nàng kẹp cái gì, nàng liền há mồm ăn cái gì, ăn tiểu ngư cảm thấy mỹ mãn, tiểu cái bụng tròn tròn. Ai nha, ngươi cũng ăn à, thấy dâu sồm vẫn luôn uy chính mình, ngược lại chính mình không như thế nào ăn, vì thế, tiểu ngư liền gắp khối thịt gà, xuyên qua cái bàn, uy đến hắn bên miệng. Làm ra vẻ nam nhân sắc mặt đỏ lên, lại cũng há mồm ăn đi xuống, một bữa cơm, hai người ăn tình chàng ý thiếp, này lẫn nhau dàn cảm tình tự nhiên cũng là tăng tiến không ít. Bởi vì có chút cái đồ ăn không có ăn xong, điếm tiểu nhị nhìn này hai người quần áo cũng không phải giàu có, liền thập phần chu đáo dùng giấy dầu đem kia thịt gà cùng không ăn xong nửa con cá cùng với đậu tương cấp bao lên, đưa cho tiểu ngư, nhìn dâu sồm đứng ở trước quầy tính tiền, lại cách khá xa, liền nhỏ giọng đối với tiểu ngư nói. Tiểu nương tử, nhà ngươi tướng công đối với ngươi cũng thật hảo a. Vừa nghe này điếm tiểu nhị nói, tiểu ngư mới phản ứng lại đây, nhìn này chung quanh nhìn chính mình khi khắc thường ánh mắt, tiểu ngư mới đột nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy, nơi này cũng không phải là hiện đại, cho nhau huy thức ăn cũng là ở bình thường bất quá, chính mình hiện tại chính là thân ở cổ đại A, một người nam nhân thế nhưng hầu hạ một nữ nhân ăn cơm, kia quả thực có thể dùng kinh thế hãi tục tới hình dung. Nàng là ta nương tử, ta không đối nàng hảo, đối ai hảo đâu, dâu sồn hiển nhiên là nghe được này điếm tiểu nhị nói, kết xong chứng sau, quay đầu đối với người ta nói nói. Đó là, ha ha, điếm tiểu nhị có chút xấu hổ gãi gãi đầu, liền ném chính mình khăn tay tử. Đi tiếp đón những người khác. Trên đường trở về, tiểu ngư bởi vì dâu sồm nói, trong lòng rất là ngọt ngào, không nghĩ tới, cái này nhìn như lạnh nhạt nam nhân, kỳ thật, là cái quán sẽ hống nữ hài người. Tiểu vợ chồng hai người, tay nắm tay, dọc theo ở nông thôn đường nhỏ, chậm rãi hành tẩu, tiểu ngư cảm thụ được nông thôn nồng đậm hơi thở, còn có bên cạnh nam nhân đối chính mình bảo hộ, nàng đột nhiên cảm thấy, kỳ thật bộ dáng này cả đời, cũng là tốt. Đương tiểu vợ chồng hai người về đến nhà khi, kia vương lão bản đã phái người đem những cái đó vải vụn đầu cùng hai thất tiểu ngư chọn lựa bố đều đưa lại đây, bởi vì này hai người còn không có trở về, cho nên, vận chuyển người, vẫn luôn không dám rời đi, thấy dâu sồm sau khi trở về, mới dỡ xuống mấy thứ này, về nhà đi. Tiểu ngư làm dâu sồm đem này đó ra liều phong tới trong đại sảnh, chính mình tắc cầm giỏ tre, lại cầm cái bồn gỗ, đem những cái đó con cua toàn bộ đều đổ ra tới, nhìn đầy đất loạt bò.